Bất quá giờ khắc này nó đã cả người cháy đen, chết không thể chết lại. Cảm tạ cảm tạ. Cái kia được cứu kia người nhất thời cảm kích nhìn Bạch Dạ. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ cũng không có quan tâm hắn, mà là trực tiếp đưa mắt nhắm ngay quan tài đồng một góc, nói rằng, có đồ vật vào được, Diệp Phàm, các ngươi cầm những này Phật khí hảo hảo để phòng một thoáng. Nói, hắn trực tiếp đem trên cổ Phật châu, bên hông chuông đồng cùng với trên tay tiểu trung toàn bộ đưa ra ngoài. Món đồ gì? Tất cả mọi người tại chỗ từng cái lông tơ tạt lập, hoảng sợ chung quanh nhìn. Một cái bị trấn áp. Ở đại lôi âm tự phía dưới cô hồn dã quỷ. Bất quá các ngươi yên tâm, cái tên này không có bản lĩnh gì. Bạch Dạ bình tĩnh nói, chân chính nguy hiểm đồ vật ở bên ngoài. Đang lúc này, đại lôi âm tự phương hướng truyền đến một tiếng khiến người ta sởn cả tóc gáy tiếng gào, như là có một con viễn cổ hồng hoang cự thú nứt toác đại địa, tránh thoát phong ấn ra, giống động sơn hà, lay động tinh nguyệt, khiến người ta có một luồng phát ra từ linh hồn run rẩy. Thế nhưng đón lấy liền lại triệt để bình tĩnh, kinh khủng kia rít gào thanh bình tĩnh lại, ngũ sắc tế đàn bên ngoài chỉ còn dư lại báo cát ầm ầm tiếng vang. Cũng không lâu lắm, xa xa tiếng vang đi ra, lồng ánh sáng bên ngoài lít nha lít nhít, đầy đủ xuất hiện hơn trăm điều giống như cá sấu hung vật. Gào gừ. Đột nhiên, một tiếng khiến người ta linh hồn run rẩy thật lớn rít gào lần thứ hai từ đại lôi âm tự phương hướng truyền đến. Theo một tiếng này chấn động tâm hồn gào thét, phía ngoài báo cát đều phảng phất trong nháy mắt dừng lại, bởi vì trong thiên địa này không còn gì khác âm thanh, chỉ có cái kia quần quần khuấy động thú hống. Đại địa không ngừng run run, ngũ sắc tế đàn đều lay động một hồi, báo táp ở bên ngoài hoàn toàn bị ép trùng xuống. Đại lôi âm tự là hung vật xào huyệt. Có người chiến. Jun nói rằng, mọi người hướng về lồng ánh sáng bên ngoài nhìn tới, càng ngày càng nhiều sinh vật đáng sợ tụ tập mà đến, xem phương vị chính là tới từ đại lôi âm tự phương hướng, khắp nơi đều có đen thui lân giáp, lít nha lít nhít, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều. Vâng. Đột nhiên, mọi người cảm giác đại địa một trận mãnh liệt rung động, sau đó ngàn mét bên ngoài đột nhiên truyền đến một luồng cực sự khốc liệt khí tức, trên trống đỡ thương khung, cho tới hoàng tuyển, gồ lên trong thiên địa. Dù cho bên ngoài có bao cắt cách xa nhau, thế nhưng mọi người vẫn như cũ nhìn thấy hai cái đèn lồng giống như đáng sợ con người, ở đại lôi âm tự di chỉ xuất hiện, xuyên thấu bóng tối không gian. Nơi đó như là hỏa sơn bạo phát giống như vậy, đá vụn bắn tung trời, không ít phong ốc lớn đá lớn, nặng nghề rơi rụng ở ngũ sắc tế đàn phụ cận, thanh thế kinh thiên động địa. Vâng! Đột nhiên, ngũ sắc tế đàn lay động một hồi, giữa bầu trời. Xuất hiện 5 loại màu sắc cổ lão phù văn, như là từng viên một tinh thần đang lấp lánh, thái cực bát quái đồ sắp hiện lên, đây là mở ra tinh không cổ lộ dấu hiệu. Nhưng là hơn ngàn mét ngoại đại lôi âm tự di chỉ đồng thời truyền đến một trận đáng sợ chấn động, cái kia như đèn lồng giống như con mắt màu đỏ ngòm lên cao mấy mét, rất hiển nhiên nó ở thoát khỏi cung điện dưới lòng đất bó buộc trói buộc, chính đang lao ra mặt đất. Làm sao bây giờ, đó là cái gì quái vật? Rất nhiều nữ sinh cả người chiến run ngồi sổng xuống. Bạch Dạ nhìn những người này biểu hiện, hơi nhướng mày, trực tiếp đem Diệp Phàm trên tay tiểu trung cấp đi, đem ngư cổ đặt ở trên tay hắn. Ngay sau đó, tay phải hắn ở tiểu trung mặt trên vỗ một cái. Vù. Tiếng chuông du dương vang lên, như là thâm sơn cổ tháp chuông vang, làm cho người ta một loại ưu tính sâu xa cảm giác. Bạch Dạ trong tay chuông đồng kim quang ngàn tầng, từng đạo có thể thấy được gợn sóng chấn động ra. Nhìn như nhu hòa, còn như sóng nước, thế nhưng đương chạm được những sông lên đó cá sấu thì, nhưng như là đã biến thành đồ đao, mỗi một đạo kim sắc gợn sóng cũng có thể chém ngang hông một cái thần ngạc. Phốc phốc phốc, âm thanh không ngừng vang lên, trong nháy mắt liền có mấy trăm điều thần ngạc bị chém đứt. Rất nhanh, Bạch Dạ lần thứ hai đánh ra chuông đồng, chỉ thấy từng đạo kim quang cấp tốc sáng lên. Vô số cá sấu trực tiếp bị chém giết tại chỗ, từng trận huyết vụ lay động ở trước mắt mọi người. Bạch Dạ sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cùng với cái nhìn đại cục mạnh mẽ biết bao, Diệp Phàm những người này hoàn toàn không có thể so sánh cùng nhau, vẹn vẹn hắn một người, liền so với nguyên chúng tất cả mọi người đồng loạt ra tay hiệu quả cũng còn tốt, không có một cái cá sấu đột phá tiếng chuông phòng ngự. Rất nhanh, trên tế đàn máu tươi hóa thành điểm điểm huyết quang, phá tan màn ánh sáng, hướng về giữa bầu trời tung bay đi, hội tụ hướng về cái kia đã không ổn định rất cực bát quái đồ. Để sắp tan rã tinh không cánh cửa lần thứ hai lập lòe ra quang hoa. Giữa bầu trời rất cực bát quái đồ càng ngày càng rõ ràng cùng óng ánh, như kim loại rèn đúc mà thành, ánh sáng lấp lánh không ngừng, bát quái 8 loại ký hiệu sáng tối chập chờn, dựa theo phức tạp trình tự biến hóa vô số lần sau, sắp toàn bộ sáng lên, mở ra tinh không cổ lộ. Vâng. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, đại lôi âm tự nơi đó khốc liệt khí tức bay vút lên trời, đại địa hoàn toàn băng liệt, một cái quái vật khổng lồ phóng lên trời, lay động thương khung, đây chính là bị trấn áp. Ở tự miếu hạ ngạ tổ, hai cái đèn lồng giống như thật lớn huyết mâu, ở trong bóng tối từ xa đến gần, chính đang nhanh chóng áp sát. Tiểu Ngạc Ngư, vô dụng. Bạch Dạ nhìn phía xa kia đạo huyết mâu, hô to một tiếng, sau đó tay trái nắm chặt kim cương sử, dùng hết giờ phút này bức trong thân thể toàn bộ sức mạnh, trực tiếp đem kim cương sử đầu ném ra ngoài. Trong chớp mắt này, kim cương sử phảng phất hóa thành một đạo sán lạn lưu tinh, thẳng đâm tới. Ngay sau đó, Bạch Dạ chờ người trong tay Phật khí đồng thời bùng nổ ra một luồng chói mắt chí cực ánh sáng trực tiếp hướng về đạo này lưu tinh ra chỉ đi vào. Ngạc Tổ thấy vậy, cặp kia trong bóng tối con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên rụt lại một hồi, hiển nhiên đòn đánh này hắn không dám nhận, hắn không biết trong này có hay không có thích Camuni hậu thủ. Gào gừ. Đột nhiên, Ngạc Tổ phát sinh một tiếng sấm rền giống như rít gào, như là có vạn tầng kinh lôi vang ở bên tai, mọi người tại đây ở trong nhất thời có một nhóm người trực tiếp ngã xuống đất. Không là công kích chân chính, chỉ là âm ba chấn động, nhưng dù cho như vậy cũng làm cho không người nào có thể chịu đựng, có mấy người hai mũi đều đang hướng ra bên ngoài chảy máu. Mà vào lúc này, trên bầu trời thái cực bát quái đồ rốt cục triệt để thành hình, đó là bị thần ngạc máu tươi ẩn chứa thần lực bổ sung hoàn thành, tăng cái quẻ vị phù hiệu đồng thời long lánh, phát sinh hào quang chói mắt, tinh không cánh cửa tái hiện. Ầm. Một tiếng trầm muộn chấn động, thái cực bát quái đồ như môn hộ bình thường hoàn toàn động. Mở, lộ ra một cái thần bí mà lại đường hầm to lớn, cũng không biết nối tới phương nào, bên trong lỗ đen. Động một mảnh. Oeng. Giữa bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, chín bộ xác rồng khổng lồ chậm rãi hướng về tinh không cánh cửa bay đi, loảng xoảng một tiếng, quan tài lớn bằng đồng thau rung động, đảo lộn một thoáng, mọi người nhất thời cảm giác quay cuồng trời đất. Xem ra ta nhanh chóng chém giết những tiểu ngạc ngư đó lấy được thu hoạch không nhỏ, Cửu Long kéo quan tài khởi động so với nguyên nhanh hơn nhiều. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, cũng còn tốt không ra biến cố gì, bằng không ta liền muốn lãng phí một giọt thanh liên thần lực đến thôi thúc thiên địa thần lô. Quan tài lớn bằng đồng thau trung đen kịt một màu, có nữ đồng học ở nước nở, cũng có bạn học trai đang thở dài, tuy rằng trốn thoát, thế nhưng con đường phía trước mênh mông, khó có thể dự đấu bốn. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm bạn bè Bàng Bắc cũng không cấm thân phận của đối Bạch Dạ có chút ngạc nhiên, người rốt cuộc là ai? Ta có thể không nhớ rõ có cái gì người tiên thiên tóc bạc, tuổi nhỏ như thế thì có thần lực như thế này. Ta là người như thế nào rất trọng yếu sao? Bạch Dạ mỉm cười nhìn mấy người, các ngươi chỉ cần biết, chính các ngươi mệnh đều là ta cứu tới là được. Ta đối với các ngươi cũng không ý tưởng gì. Tiên tính theo quan tài đi hạ một chỗ đi. Ngươi Bàng Bác ăn cái bế muôn canh, lúc này ngồi ở một bên, ngậm miệng không nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn Bạch Dạ ánh mắt đều mang một tia thần sắc phức tạp, bất quá Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng, một bên Lưu Vân Chí nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy oán hận. Một tiểu nhân vật mà thôi, không đáng ta ra tay. Bạch Dạ tùy ý ở Lưu Vân Chí trên người liếc mắt một cái, dĩ nhiên, ngươi nếu là mình chịu chết thì nên trách không được ta. Đang lúc này, một bên Diệp Phàm đột nhiên hỏi, Bạch Dạ, ngươi không phải nói có đồ vật đi vào sao, ở đâu? Nghe thấy Diệp Phàm lời nói, nguyên bản chậm rãi trấn tĩnh lại mọi người lần thứ hai bùng nổ ra một tràng thốt lên. Nó ngay khi trong quan tài, bất quá giờ khắc này hắn tựa hồ rất nhỏ yếu, không làm gì được chúng ta. Bạch Dạ trực tiếp nói, dĩ nhiên, chúng ta cũng không làm gì được nó. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại chớ đóng chú cái này giã quỷ. Kỳ thực Bạch Dạ thanh hồn kiếm là có thể xúc phạm tới cái này thần chi niệm, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện lộn xộn, vạn nhất thật sự đem đại thành thánh thể xuống lại, đến thời điểm tái sinh sóng lớn sẽ không hay. Vạn nhất đại thành thánh thể đem quan tài chỗ cần đến bỏ, hắn tiên tri người sớm giác ngộ chẳng phải là vô dụng. Chín bộ xác rồng khổng lồ lôi kéo quan tài đồng thao cổ, đi tới bến bờ vũ trụ, xuyên qua tiến vào Bắc Đấu Thất Tinh Châu ở vùng tinh vực này. Trong quá trình này quan tài lớn bằng đồng thao trước sau ở liệt chấn động, tất cả mọi người cảm giác quay cuồng trời đất, chúng người biết Cửu Long kéo quan tài rốt cục sắp đến điểm cuối. Giờ khắc này, vách quan tài trên những hoang cổ đó hình khắc đồng phóng ra ánh sáng thần thánh, chống đỡ cùng hoàn toàn mông lung màn ánh sáng, triệt tiêu một luồng không cách nào tưởng tượng lực trùng kích, cự quan rốt cục chậm rãi ổn định lại. Ở cuối cùng ầm ầm một tiếng bị chấn động, quan tài đồng quan nắp lệch khỏi vị trí, nặng nề lướt xuống hướng về một bên, quan tài đồng ngã ngửa trên mặt đất trên. Tất cả mọi người đứng lên, nhanh chóng hướng về cự quan bên ngoài phóng đi, nhìn thấy trước mắt một mảnh mỹ lệ cùng xinh đẹp tuyệt trần. Giờ khắc này, bọn họ đang đứng ở một tòa không cao không lùn trên đỉnh núi, có thể phóng tầm mắt tới phía trước cảnh sắc. Xa xa là liên miên trùng điệp tú lệ ngọn núi, cây tốt xanh um. Trên đỉnh ngọn núi ở gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cắp của mục, còn có độ lớn bằng vại nước lao đẳng giống như là cầu long quay quanh, càng giống như hơn đệm lục cây cỏ cùng thơm ngát hoa dại, tràn ngập sức sống từ lúc sinh ra cơ. Rất nhanh, mọi người liền tìm được rồi phụ cận khối này viết hoang cổ cấm địa thạch bi. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ chạy tới trên núi cái kia bên bờ ao biên 13 viên tiểu bên cạnh cây, trực tiếp tháo xuống 13 viên trái cây, hắn trực tiếp đem trong đó 7 viên cẩn thận cất đi, sau đó đem một viên trái cây nuốt xuống. Nhất thời một luồng nhiệt khí từ trong bụng hướng về tứ chi bách tô khuyết tán ra, cả người phảng phất ngâm ở ôn tuyền trung, có một loại không nói được sảng khoái. Không hổ là bất tử thần dược một phần, quả nhiên lợi hại. Bạch Dạ giờ khắc này có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình bắt được pháp tắc lại dâng lên một phần, đã từ cao lên tới. Phải biết pháp tắc thu thập được loại trình độ này, mỗi đi tới một chút xíu đều là một đại cự đại tiến bộ, huống chi trực tiếp tăng 2 cái điểm. Chương 6. Linh Khư Động Thiên. Rất nhanh, Diệp Phàm chờ người liền thấy cầm trên tay 5 viên màu đỏ trái cây Bạch Dạ. Liền đang nhìn đến cái kia trái cây trong nháy mắt, tất cả mọi người cái bụng không khỏi một trận ủ cục gọi. Bạch Dạ nhìn thấy bọn họ, cũng chậm chậm đi vào, trực tiếp đưa tay trên này 5 viên trái cây toàn bộ nhét vào Diệp Phàm trong tay, nói rằng, trái cây kia là một bảo bối, ngươi cầm phân đi. Hoang cổ thánh thể lúc mới bắt đầu ở thế giới này rất khó tu hành, nguyên trung Diệp Phàm chính là bởi vì ăn cái này hồng trái cây mới mở ra tu hành chi lộ. Bạch Dạ cũng không muốn phá hỏng Diệp Phàm tu hành chi lộ, cho tới tương lai không cách nào nắm nội dung vở kịch mà bỏ qua rất nhiều bà bối. Ngược lại loại trái này đối với hắn mà nói chẳng qua là thu thập pháp tắc công cụ mà thôi, ăn một cái cùng ăn 10 cái không khác nhau gì cả. Người không ăn sao? Diệp Phàm tuy rằng cũng rất đói, nhưng vẫn cảm thấy Bạch Dạ hành vi có chút quỷ dị, vì lẽ đó theo bản năng mà hỏi một câu. Ta đã ăn rồi. Bạch Dạ nói rằng, Diệp Phàm, cái này trái cây là ngươi không cách nào tưởng tượng bảo vật, ăn có thể duyên thọ. Này, cái này trái cây rốt cuộc là thứ gì, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ biết nhiều đồ như vậy? Diệp Phàm đối Bạch Dạ tri thức dự trữ cũng có chút sợ hãi. Ta chỉ là một khí lực lớn một chút, kiến thức rộng rãi một chút người bình thường mà thôi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, cho tới cái này trái cây, nó là chín rượu bất tử thần dược một phần. Chờ ngươi rời đi hoang cổ cấm địa sau đó thì sẽ biết bất tử thần dược là vật gì. Đừng tiếp tục hỏi nhiều đồ như vậy, mau ăn đi. Bên cạnh những mọi người đó ở chảy nước miếng. Diệp Phàm nghe vậy nhìn một chút bên cạnh Lưu Vân Trí chờ người, phát hiện bọn họ đều từng cái nhìn chằm chằm trên tay mình trái cây. Thấy vậy, Diệp Phàm đem hai viên trái cây đưa tới bàng bát trong tay, sau đó trực tiếp ăn hết. Đồng dạng bởi vì Bạch Dạ kinh sợ, Lưu Vân Trí đám người cũng không có tới nói cái gì. Mọi người nghỉ ngơi một trận, rất nhanh liền rời đi ngọn núi này. Rời đi trên đường, tất cả mọi người đã biến thành từng cái lao thái thái, Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với bàng bác hai người không ngại, đặc biệt là ăn ba viên trái cây Diệp Phàm, ngược lại biến trẻ lại rất nhiều. Nhưng vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang, như kinh thiên trường hồng vút qua không trung, đang ảm đạm đi không trung trung có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đạo kia cầu vồng trực tiếp hướng về bọn họ cái phương hướng này bay tới, tốc độ nhanh chóng khiến người ta líu lưỡi, như một đạo cầu vồng ngang qua phía chân trời, chớp mắt mà tới. Một cái 18, 19 tuổi cô gái trẻ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng dung nhan như ngọc, vóc người thon dài, eo thon tinh tế, song chân thẳng tắp, một thân quần áo màu lam nhạt tự nhiên tung bay, có một luồng khí chất siêu trần thoát tục. Các ngươi đã tiến vào hoang cổ cấm địa. Đúng, chính là trốn từ nơi nào đó tới. Một cái dung nhan già nua nữ sinh không giúp gào khóc, nhìn phía giữa không trung, lộ ra khẩn cầu thần sắc. Dĩ nhiên có thể sống sót mà đi ra ngoài, thực sự là không dễ. Nàng nhẹ nhàng nói rồi một câu nói như vậy. Sau đó, nàng ở Bạch Dạ, Bàng Bác, Diệp Phàm trên người của không ngừng quét tới quét lui, cuối cùng như là nhớ ra cái gì đó, lộ ra thần sắc phi thường giật mình, vội vàng hỏi, đây là các ngươi tuổi thật sao? Ba người gật gật đầu. Quả thực, thiếu nữ ở giữa không trung lộ ra vẻ khiếp sợ, nháy mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm còn có Bàng Bác, vội vàng hỏi, các ngươi là không phải ăn qua một loại trái cây màu đỏ, toàn thân đỏ tươi rực rác, phóng ánh long lanh. Ba người lần thứ hai gật gật đầu. Bạch Dạ giờ khắc này cũng không muốn nhạ tên thiếu nữ này, hắn biết mình tình huống. Hắn mình có thể nói là mới vừa chuyển kiếp người, tu vi cái gì, hầu như có thể nói là linh, chỉ có này một thân cự lực có thể sử dụng, nhưng là sức mạnh như vậy ở tu sĩ trước mặt hầu như vô dụng. Bạch Dạ lớn nhất sát chiêu vẫn là lấy thanh liên thần lực thôi thúc thiên địa thần lô. Một đòn xuống, tuyệt đối không thua gì đại đế toàn lực nhất kích. Thế nhưng hắn bây giờ thanh liên thần lực chỉ có 2 dọn, nói cách khác, hắn chỉ có thể toàn lực thôi thúc thiên địa thần lô 2 lần. Được rồi, ta trước tiên mang bọn ngươi rời đi mảnh này hoang cổ xâm lâm. Mọi người lại nói bọn họ ở trên núi thấy cung điện cùng với một ít truyền thuyết sau đó, thần bí thiếu nữ khẽ giương tay một cái, nhất thời có một mảnh cầu vồng rơi ra, đem vùng núi mọi người toàn bộ bao phủ, mang theo bọn họ chậm rãi bay lên không, đứng cùng nàng. Năm màu rực rỡ trường hồng tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp, phía dưới vô tận rừng già nguyên thủy nhanh chóng rút lui đi, thế nhưng dù cho như vậy vẫn là phi hành có tới một canh giờ, mới vừa tới hoang lâm khu vực biên giới. Giờ khắc này, sắc trời từ lâu trở nên hắc ám, rất xa thấy được một thị trấn nhỏ đèn đuốc sáng choang. Vừa mới tiếp cận nơi này, nhất thời có 7-8 đạo cầu vồng phóng lên trời, màu sắc không giống nhau, mỗi đạo cầu vồng bên trong đều có một bóng người đứng. Là Vi Vi đã trở về. Ở hoang cổ cấm địa Chu Vi có phát hiện gì sao? Phu cận các tòa động thiên phúc địa đều phái tới cao thủ, như là đang tìm kiếm cái gì, không có cùng bọn họ tao ngộ đi. Nếu chúng ta mấy vị lao tổ đối hoang cổ cấm địa có cảm ứng, những động thiên phúc địa đó trung cường giả tự nhiên không thể không có phát giác. Những cầu vồng đó chung là mấy ông lão, tựa hồ là cái này bị gọi là Vi Vi thiếu nữ trưởng bối. Những người này là, sẽ không phải là đi nhầm vào hoang cổ cấm địa, sau đó sống sót mà đi ra ngoài đi. Nghe tới cái này tên là Vi Vi thiếu nữ làm ra khẳng định sau khi trả lời, mấy ông lão nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha không sai, trong cơ thể khổ hải đã bị kích hoạt, là tu luyện hạt giống tốt. Mọi người nhanh chóng đáp xuống chấn nhỏ, đi vào một cái đèn đuốc sáng choang đại thính. Rất nhanh, rất nhiều ông lão xuất hiện, trực tiếp hỏi mọi người một ít lai lịch cái gì. Mọi người đối với những thứ đồ này vốn là nói không rõ ràng. Tự nhiên trả lời không ra món đồ gì. Những lão giả kia hỏi thăm một phen sau đó liền không lại tiếp tục, mà là cho mọi người thoáng giảng giải một phen nơi này kiến thức căn bản. Quả nhiên là tới nơi này cái thế giới a. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, bất quá bây giờ là tối trọng yếu là học tới đây tu luyện chi pháp. đối với ta mà nói, tốt nhất pháp quyết đương nhiên là Vô Thủy Kinh, bất quá Vô Thủy Đại Đế truyền thừa cách nơi này quá xa, ta như vậy trực tiếp lên đường nói, chết chắc rồi. Hay là trước tu hành một quãng thời gian lại nói. Không lâu lắm, những lão giả này cho mọi người giảng giải một phen sau đó, thì có mười mấy ông lão cũng chạy tới. Những người này là yến cảnh bên trong, còn lại 5 cái động thiên người, bọn họ là đến tranh cướp đệ tử. Sau đó trải qua một phen tranh đấu sau đó, mọi người lại đã trở về. Linh Cơ động thiên trực tiếp đem Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với Bàng Bác 3 người thu đi. Đồng dạng bởi vì Bạch Dạ nguyên nhân, tất cả mọi người sống sót, vì lẽ đó mỗi cái môn phái có thể thu đệ tử so với nguyên có thêm một phần. Bất quá rất nhanh, Bạch Dạ cùng Diệp Phàm hai người đã bị kiểm tra ra hoang cổ thánh thể thể chất. Dĩ nhiên, những người này tự nhiên không biết tiên tiên thánh thể đạo thai này một tuyệt thế thể chất, bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Dạ khổ hải hầu như cùng Diệp Phàm giống nhau như lúc, cho nên trực tiếp cũng đưa hắn cho rằng thánh thể. Đối với như vậy hai cái thánh thể, ai cũng không muốn, cuối cùng như trước như nguyên giống như vậy, bị Linh Khư động thiên thu lưu. Bạch Dạ chờ người rất nhanh liền theo Linh Khư động thiên vị lão giả đi tới động thiên bên trong. Đại đạo quả nhiên huyền diệu. Bạch Dạ nhìn kỹ một chút, trong lòng nhất thời đem toàn bộ động thiên phần lớn bố trí nhìn thấu. Đây là tiên thiên đạo thai năng lực, trời sinh cùng đạo kết hợp lại, đối với trong thiên địa đại đạo có cực mạnh cảm ngộ cùng với thấy rõ năng lực. Đi tới Linh Khư động hôm sau, ba người bị mang tới một tòa ải sơn trước, nơi này nhà tranh ba, nam, rừng trúc hai, ba mảnh, một khối dược điền bạn trước phòng, cây lão một cuốn quýt. Tuy rằng không quỳnh lâu cùng ngọc điện, nhưng cũng thắng ở điểm tĩnh cùng tự nhiên, an bình như thế ngoại tình thổ, khiến tâm linh người ta như được gột rửa, rời xa nơi trần thế, gột sạch phiền nhiễu. Tới gần buổi trưa thì, một cái 12-13 tuổi thiếu niên nhấc theo hộp cơm đi tới nơi này, để cho bọn họ dùng cơm, đồ ăn rất đơn giản cũng rất thanh đạm, ngẫu mảnh, hoàng tinh, phục linh, thiên ma, chủ yếu là dược liệu. Cơm này có thể ăn sao? Gật liên tục nhục mạt cũng không có. Hai ngày nay không phải ăn quả dại chính là uống nước suối, bây giờ còn kế tục ăn những thứ đồ này, chúng ta trong miệng thanh đạm nhanh chảy ra sơn tuyền đến rồi. Đồ ăn mặc dù không có một điểm mỡ, nhưng ba người vẫn như cũ toàn bộ uốn một cái mà quang, liền mảnh lá rau cũng không có còn lại. Có thể hay không đưa con gà nướng đến? Nhìn thấy ba người bộ dáng này, đưa cơm thiếu niên có chút trợn mắt ngoác mồm. Nói, không không có, động thiên bên trong không cung cấp những này, hai vị nếu như vẫn không có ăn no, ta có thể cho nữa đến một ít đồ ăn. Làm sao sẽ không có ăn thịt, ta xem không phải nuôi rất nhiều tiên hạc, bạch nơi sao, càng có rất nhiều không biết tên chim quý hiếm cùng dị thú, tùy tiện khảo trên một hai con không thì có, ta cảm thấy những tiên hạc đó đã nuôi đủ mập. Đưa cơm thiếu niên như gặp xà quỷ giống như vậy, nhất thời chạy mất dép, đối ba người e sợ cho tránh không kịp. Xem ra tiến vào tiên môn tu hành, cũng không phải là cái gì đáng được ăn mừng chuyện, những ngày tháng này quá khăn khổ, liền thịt đều ăn không nổi, sau đó làm sao mà qua nổi a? Bàng Bác không ngừng oán giận. Nếu như ngay cả kham khổ đều không nhịn được lời nói, ngươi đời này cũng cứ như vậy. Bạch Dạ bình thản nói rằng, Diệp Phàm nhìn cái này đều là thánh thể đồng bạn, một loại đồng bệnh tương liên cảm giác xông lên đầu, nếu liền Bạch Dạ tiểu hài tử này đều không hề từ bỏ, ta làm sao có thể so với hắn còn kém. Nghĩ tới đây hắn nhất thời kiên nghị lên. 10 ngày sau, Linh Cơ động thiên trưởng lão Ngô Thanh Phong đi tới cấp 3 người giảng giải tu luyện chi đạo, vạn vật đều có nơi cội nguồn, mà thân thể chúng ta bên trong cũng có một nơi như vậy, là sức sống cội nguồn, chất chứa toàn thân chi tinh khí, bị gọi là sinh mệnh nguyên vòng, cũng có thể gọi là sinh mệnh chi luân. Lão nhân Ngô Thanh Phong ngữ khí bằng thẳng, chậm rãi kể lại. Lão nhân Ngô Thanh Phong nghiêm túc mà lại thật lòng cường điệu, nói: "Sinh mệnh chi luân, tục nhân lấy sinh tử, đạo nhân lấy ruột, là tu sĩ cội nguồn. Phàm một đời người, sinh mệnh chi luân đang không ngừng khô cạn, tuế nguyệt hàng năm cũng sẽ ở mặt trên lưu lại một đạo ngân tích, giống như là vòng tuổi của cây cối. Đương thân thể cuối đời thì, sinh mệnh chi luân đã khắc đầy 5 tháng vết thương, tới lúc đó, chính là sinh mạng chi vòng hoàn toàn tan vỡ khi khác. Tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định sau, nhìn như lớn chừng bàn tay sinh mệnh chi luân, nội bộ nhưng giống như một mảnh chân chính thiên địa, khổ hải trời sinh, cùng tồn tại với nó. Khổ hải độ chi bất tận, nhưng tu sĩ muốn đạt được dài lâu sinh mệnh, quyết không thể bị nguy với trong khổ hải." Lão nhân Ngô Thanh Phong hai mắt thần quang trong trẻo, nói: "Với trong khổ hải chế sinh, ở quạng hữu trung cất sức sống tràn trề, tu ra thần mạch, tế thành thiên tiểu, hiểu rõ bị ngạn, đi tới khổ hải phần cuối." Chương 7. Tu hành. Thời gian vội vã, trong nháy mắt đã qua 3 tháng, Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác 3 người dần dần thích ứng sinh hoạt ở nơi này, loại biến hóa này đầu tiên là quan niệm thượng chuyển biến, chậm rãi tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Coi như là Bạch Dạ trải nghiệm như thế này rất nhiều thế giới người, mỗi lần tới đến một cái hoàn cảnh mới cũng cần thời gian nhất định đến thích ứng. Mà trong khoảng thời gian này, ba người quan hệ giữa cũng chậm chậm kéo gần lại một ít. Trong khoảng thời gian này, ba người cũng không có tiến hành gọi là tu hành, mà là một mực hấp thu thưởng thức. Lão nhân Ngô Thanh Phong cũng không có dục bọn họ, trái lại chủ động cho bọn họ truyền vào trong tu hành các loại kinh nghiệm cùng lĩnh hội. Đôi này, chuyện này đối với ba người mà nói phi thường trọng yếu, mãi đến tận lại qua một tháng, bọn họ mới cảm giác hoàn toàn dung hợp cùng hiểu, cảm thấy có thể bắt đầu tu hành. Sinh mệnh chi luân cùng khổ hải hòa vào nhau kết hợp lại, sửa sinh mệnh chi luân thì không cần không sửa khổ hải, vì lẽ đó nói theo một ý nghĩa nào đó tu luyện đều là từ khổ hải bắt đầu. Tu hành là một quá trình gian nan, đặc biệt là vừa mới bước lên tiên lộ người, nhất định phải cần có người dẫn dắt, không phải vậy căn bản không có chỗ xuống tay, không biết như thế nào phá kỳ môn. Trong vòng 2 tháng sau đó, ta đem trợ các ngươi bước lên tiên lộ, chính thức trở thành tu hành giả, sau lần đó liền sẽ không lại đơn độc cho các ngươi thụ pháp, các ngươi sắp sửa đến linh khư nhai trước và những người khác đồng thời lắng nghe huyền pháp. Rốt cục muốn bắt đầu tu hành. Bạch Dạ trong lòng mơ hồ cũng có chút kích động, đây là trước đây ở bất kỳ thế giới chưa từng cảm xúc trôi qua kích động. Thế giới này tu hành chi đạo không hề tầm thường, chính là không ngừng đào móc thân thể tiềm lực tu hành chi pháp, đây là trước đây bất kỳ thế giới cũng không có đụng chạm trôi qua cái kia một phần. Hơn nữa thế giới này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, dựa theo Bạch Dạ thời khắc này cảm giác, tứ cực đại viên mãn tu sĩ là có thể dễ dàng treo lên đánh chu tiên thế giới mọi người, chớ nói chi là những tiên đài đó cảnh giới đại năng, thánh chủ cùng với thánh nhân. Linh Khư động tiên tu luyện pháp quyết chủ của là Đạo Kinh, khởi bắt đầu tiên. Vẹn vẹn này mở đầu văn chương liền ẩn chứa vô thượng chân nghĩa, bất quá ngăn ngắn mấy ngàn tự mà thôi, lại bị lao nhân Ngô Thanh Phong đầy đủ giảng giải nửa tháng. Đạo Kinh, mỗi một câu đều ẩn chứa thâm ý, vô tận diệu lý thu hết trong đó, đem tu hành giải thích kỳ diệu tới đỉnh cao, ngay cả là cường giả bắt được này mở đầu văn chương sau, cũng phải cảm thán, nguyên lai cơ sở tu hành cũng có thể huyền diệu như vậy. Ba người mỗi ngày đều ở chăm chú tu hành, dựa theo Đạo Kinh nói, đầu tiên muốn cảm ứng được tự thân sinh mệnh chi luân, sau đó dẫn dắt tinh khí, xung kích khổ hải. Mà trong quá trình này, tự nhiên có cực kỳ huyền diệu phương pháp cảm ứng, cùng với cùng người khác bất đồng dẫn dắt pháp môn. Bất quá này vẫn như cũ không đủ, vẹn vẹn chính mình tu hành là rất khó phá môn mà vào, nhất định phải có người lấy tiên khí tiếp dẫn. Lão nhân Ngô Thanh Phong mỗi ngày đều tự mình ra tay, thân thể vận chuyển, Đạo Kinh, ghi lại cơ sở yếu quyết, lòng bàn tay ba người dưới rốn. Diệp Phàm sinh mệnh chi luân hoàn toàn yên tĩnh, nơi đó kiên, cứng rắn như thần thiết, dù cho cường đại như lão nhân Ngô Thanh Phong, đều không thể đem tiên khí phá vào đi vào, càng không thể nói là đi dẫn đường. Bất quá Bạch Dạ liền không giống nhau, hắn trước tiên liền cảm nhận được sinh mệnh chi luân, đồng thời trực tiếp dẫn động tự thân cùng với trong thiên địa tinh khí bắt đầu rội rửa khổ hải. Cái gọi là tiên tiên thánh thể đạo thai chính là đem thánh thể cùng đạo thai hết thể ưu điểm toàn bộ dung hợp ở một thể, bổ sung hỗ chân, này mới hoàn thành đệ nhất thiên hạ thể chất. Nhìn từ ngoài, Bạch Dạ khổ hải cùng Diệp Phàm hầu như không khác nhau gì cả, đều là cứng rắn như thần thiết. Thế nhưng chân chính tu luyện, khác nhau liền xuất hiện. Bạch Dạ thân thể cùng đạo kết hợp lại, xúc động trong thiên địa tinh khí trợ giúp vượt cửa ải. Ồ, Ngô Thanh Phong rất nhanh sẽ cảm ứng được Bạch Dạ động tĩnh, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn Bạch Dạ. Thể chất của ngươi rất đặc biệt, cùng truyền thuyết thánh thể có chút không giống nhau lắm, Ngô Thanh Phong trực tiếp nói, dĩ nhiên có thể xúc động thiên địa chi lực tới giúp ngươi tu luyện, cảnh tượng như thế này chỉ có truyền thuyết tiên thiên đạo thai mới có thể làm đến, xem ra chúng ta Linh Khư động thiên cũng thật là nhặt được một cái bảo a. Một bên Diệp Phàm nhất thời bị đả kích lớn, tương tự bị đo lường ra thánh thể. Thế nhưng Bạch Dạ thánh thể nhưng có động thiên khác, có thể dễ dàng tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện so với người bình thường còn nhanh hơn rất nhiều. Gần 2 tháng qua, lão nhân Ngô Thanh Phong tận tâm tận lực, chăm chú giáo sư ba người, dẫn dắt bọn họ bước lên tiên lộ. Bạch Dạ cùng Bàng Bác tu hành rất thuận lợi, cảm ứng được tự thân sinh mệnh chi luân, đã có thể dẫn dắt tinh khí lưu chuyển, hắn sau đó phải làm chính là mở ra khổ hải, vì là sau đó phóng thích suối nguồn thần lực làm chuẩn bị. Diệp Phàm vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được sinh mệnh chi luân, nơi đó trước sau không có một gợn sóng, hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng mỗi ngày sau khi tu hành, hắn nhưng tinh thần sảng khoái, cả người thư thái, tinh lực dâng trào. Từ mấy ngày nay, sức mạnh của hắn càng lúc càng lớn, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, thân thể phảng phất có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tinh khí thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng thoáng qua mà qua, lão nhân Ngô Thanh Phong sắp rời đi, không hề đơn độc truyền dạy bọn họ, mà là để cho bọn họ cùng những đệ tử khác cùng tu luyện. Bất quá giờ khắc này, Bạch Dạ nhưng chuẩn bị trực tiếp mở ra khổ hải. "Này, ta nói Bạch Dạ, tại sao cái tên nhà ngươi tu luyện nhanh như vậy? Các ngươi không đều là thánh thể sao?" Sau cơm trưa, Bàng Bác đại đại liệt liệt hỏi, "Ngươi đều phải mở ra khổ hải?" Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, "Ta là thiên tài. Tới địa ngục đi thiên tài, tiểu thí hải tốn cái gì tốn?" Bàng Bác đưa tay đã nghĩ đập Bạch Dạ đầu, bất quá bị hắn né qua. "Được rồi, đừng làm rộn, ta muốn tu luyện." Bạch Dạ nói một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào chính hắn trong phòng nhỏ. "Hôm nay liền muốn xung kích khổ hải, ta ngược lại muốn xem, ta đây cái tiên thiên thánh thể đạo thai đến cùng có cái gì không giống?" Bạch Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức vận lên đạo kinh thượng pháp quyết, nhất thời toàn bộ trên ngọn núi thấp vô biên tinh khí toàn bộ bị Bạch Dạ xúc động, hướng về phòng của hắn chen chúc mà tới. Thật là một quái vật. Cách đó không xa Diệp Phàm cùng Bàng Bác thấy cảnh này, trong lòng đồng thời mắng. Cũng không biết qua bao lâu, nhà tranh trung đột nhiên hào quang chói lọi, bùng nổ ra từng trận biển gầm giống như thanh âm của Bạch Dạ khổ hải, nơi đó lao ra vô tận ánh sáng thần thánh, vàng rực rỡ một mảnh, đồng thời kèm theo sấm vang chớp giật. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trố mắt ngất ngụm, sợ nói không ra lời. Ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả những thứ này, chỉ thấy Bạch Dạ khổ hải nơi đó, thần quang vận đạo, sáng lạn như cầu vồng, lại có màu vàng sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt, mà lại kèm theo từng trận sấm vang chớp giật, nơi đó chính đang phát sinh mãnh liệt biển gầm, sóng lớn ngập trời, đồng thời, phảng phất có một quyển tiên thiên đạo đồ khắc ở trong biển khổ, này quyển đạo đồ thần dị cực kỳ, phảng phất mỗi một đạo hoa văn đều dẫn ra trong thiên địa bản nguyên nhất đại đạo cùng với thần lực. Trái tim đen đú ám UINET. Trong bể khổ phát sinh loại này thần dị cảnh tượng, quả thực chưa từng nghe thấy, hai người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, hắn cảm giác trước mắt tất cả những thứ này là khó mà tin nổi như vậy, tự nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sóng thần ngập trời, tiếng như lôi chấn, kinh đào vạn trọng, đạo đồ hành không Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người cảm giác miệng khô lưỡi khô, tất cả những thứ này dường như mộng cảnh giống như vậy, ầm ầm tiếng sóng như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Giờ này khắc này, tựa hồ cũng không phải đứng ở trong nhà tranh, mà là đi tới bên bờ biển, chính đang còn đối với một mảnh mênh mông phập phồng đại dương. Bạch Dạ yên tĩnh bất động, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong bể khổ thần hoa văn thả, sáng lạn lóa mắt, vào đúng lúc này tiếng sóng lớn không dứt, kim quang long lánh, lôi điện bổ xuống, liên lãng ngập trời. Đầy đủ mấy canh giờ qua đi, kim quang mới chậm rãi thu lại, biển gầm thanh cũng dần dần nhỏ đi, lại qua có tới nửa canh giờ, nhà tranh mới rốt cục yên tĩnh lại, Bạch Dạ khổ hải bình tĩnh lại, quang hoa nội liễm, tiếng sóng lớn biến mất. Không lâu lắm, Bạch Dạ đã tỉnh lại, trong đôi mắt thần quang trong trẻo, đứng dậy trước mắt, cả người lập tức linh động hơn không ít, có thêm một luồng khí tức của tiên đạo, đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai khổ hải quả nhiên là thánh thể có, ta đều có, thánh thể không có, ta cũng có. Tử tế cảm ứng tự thân một phen, Bạch Dạ từ trong phòng nhỏ đi ra. Lúc này Diệp Phàm không kịp chờ đợi đi tới Bạch Dạ bên người, hỏi, thế nào rồi? Thánh thể mở ra tới khổ hải là dạng gì? Bạch Dạ nói rằng, hiện tại khổ hải vừa mở ra, phạm vi hơi nhỏ, chỉ có một chi ma lục đầu đại tiểu. Bất quá này to bằng hạt vừng khổ hải có từng tia thần lực đang chấn động, tuyệt đối là cô đọng tinh hoa. Đây chính là thánh thể khổ hải à? Diệp Phàm im lặng một hồi nói rằng, quả nhiên bất phàm a. Không biết ta lúc nào có thể khai ra như vậy một mảnh khổ hải. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đưa tay đưa ra một viên màu đỏ tiểu quả, nói rằng, ngươi thử xem, ăn trái cây này sau đó có thể hay không có phản ứng gì. Cái gì? Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người nhìn thấy cái này tiểu hồng quả sau đó ánh mắt đều trừng ra ngoài. Bàng Bác càng là kinh hô. Cái tên nhà ngươi, đến cùng còn có bao nhiêu tiểu hồng quả, những trái này ngươi đều thả đi đâu rồi? Ngươi quản ta thả đi đâu rồi? Bạch Dạ liếc Bàng Bác một chút nói rằng, các ngươi trước đây ăn rồi hai quả kia trái cây đều hóa thành tự thân các ngươi tiềm lực. Bất quá bây giờ sung tu hành chi đạo sau đó, lần thứ hai ăn trái cây này, là có thể trực tiếp biến thành các ngươi tu vi của chính mình. Diệp Phàm, ngươi không ngại thử xem, nhìn có thể hay không dụng trái cây này giúp ngươi mở ra khổ hải. Bàng Bác đống nhiên cười khan một tiếng, sau đó mau mau tiến đến Bạch Dạ bên người. Ta nói Bạch Dạ, ngươi nếu tùy tiện là có thể nắm một cái trái cây đi ra, nói rõ ngươi nắm khẳng định còn có, cũng cho ta một cái thôi. Tới địa ngục đi, đồ chơi này là cứu mạng, chính ta đều chỉ ăn một cái, còn không có các ngươi ăn được nhiều. Bạch Dạ lập tức lui lại hai bước, ngươi nếu như muốn ăn, chờ ngươi nhanh thời điểm chết, ta cấp một mình ngươi. Bất quá đang lúc này, Diệp Phàm cầm trái cây này ngồi vào bên cạnh một cái thôn hạ, sau đó vận chuyển đạo kinh pháp quyết bắt đầu tu luyện, bất tử thần dược trái cây so với nguyên trung loại kia bách thảo dịch không biết mạnh bao nhiêu lần, rất tự nhiên. Tòa này trên ngọn núi thấp lần thứ hai hiển hiện biển gầm, sấm sét dị tượng đến đây, Diệp Phàm cũng thành công mở ra khổ hải. Hai người các ngươi quả nhiên đều là thánh thể, mở ra khổ hải dị tượng đều giống nhau. Bàng Bác nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Dạ hai người nói, bất quá tại sao Bạch Dạ khổ hải của ngươi phải nhiều một bộ đạo đồ đây? Đây chính là ta tu luyện tương đối dễ dàng then chốt tiết điểm đi. Bạch Dạ cười cợt, trực tiếp nói, thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, rất nhanh, Bàng Bác cũng mở ra khổ hải, mà Bạch Dạ cùng Diệp Phàm khổ hải cũng biến lớn hơn một vòng. Bạch Dạ cũng trong khoảng thời gian này trực tiếp nuốt ăn một viên tiểu hồng quả dược hiệu trực tiếp đem khổ hải của hắn từ hạt vừng đại tiểu mở rộng đến một viên cây nho một kích cỡ tương đương. Chương 8. Yêu đế mộ. Theo thời gian trôi đi, cũng cuối cùng đã tới Linh Khư động thiên đệ tử ra đi lịch luyện lúc, mà Bạch Dạ ba người cũng phải tham dự vào. Hai ngày sau, Nô Thanh Phong cùng một người trưởng lão khác dẫn dắt hơn 100 tên đệ tử rời đi Linh Khư động thiên, hướng về lân cận phế tích cổ địa đi đến. Nơi đó cổ mục che trời, một cảnh tượng hoàn toàn nguyên thủy, còn cách nhau rất xa. Là có thể nghe được đinh thai nhức góc man thú tiếng gầm gừ, loang thoáng rung động tới từng trận thảm thiết sát khí. Còn có thể nhìn thấy từng con kỳ dị hung cầm ở trên bầu trời xoay quanh, thân thể đều dài đến mấy mét trở lên, lớn vô cùng. Ta nhắc lại các ngươi một lần, nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể coi thường lần lịch lắm này, bởi vì liên quan tới sự sống chết của các ngươi. Ngô Thanh Phong trưởng lão nói rất nhiều cần thiết phải chú ý vấn đề, cuối cùng nêu ví dụ nhắc nhở, tại quá khứ, một ít đệ tử vì vật hái quý hiếm linh thảo, thường thường bất chấp nguy hiểm đi vào phế tích nơi sâu xa. Đến lúc đó nếu như gặp phải man thú chắc chắn phải chết. Bởi vì, càng hướng phía trong đi, hung cầm man thú càng đáng sợ, có rất nhiều đều là hoang cổ để lại dị chủng, ngay cả là Linh Khư động thiên trưởng lão cũng không có cách nào đối phó được. Vì lẽ đó, các ngươi vạn không thể mạo hiểm thâm nhập. Hai vị trưởng lão mang theo hơn 100 tên đệ tử, rất nhanh tới nơi này khu phế tích, nơi này linh khí mịt mờ, cũng không so với linh khư động thiên kém hơn bao nhiêu, mới vừa đi tới nơi này thì có người phát hiện dược thảo. Bất quá thuốc linh quá nhỏ, bị mọi người thả quá khứ. Tiếp theo mọi người đang xuyên qua một mảnh bãi đá vụn sau đó liền phân tán ra đến rồi, mà Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với Bàng Bác ba người thì lại cùng nhau hành động. Chúng ta thâm nhập một điểm đi, nơi này dược liệu quá yếu, đối với chúng ta hoàn toàn vô dụng. Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần nói rằng, bên trong có thể hay không quá nguy hiểm một điểm. Bàng Bác nhỏ giọng thầm thì nói, tu hành chính là cùng trời tranh mệnh, sợ cái gì? Bạch Dạ một bộ không sao cả dáng dấp, hơn nữa, nơi này không có cái gì cường đại đồ vật, yên tâm đi. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là rất có phấn đấu tinh thần, rất nhanh sẽ đồng ý, theo Bạch Dạ cùng hướng về phế tích nơi sâu xa đi đến. Mới vừa đi vào nơi đó, Diệp Phàm cùng Bàng Bác liền sợ hết hồn, mấy trăm điều độ lớn bằng vại nước độc. Long ở từng tia thẻ lưỡi, độc vụ tràn ngập, đem một đại mảnh vùng rừng núi đều ăn mòn không còn hình dáng. Ngoài ra, rừng rậm nơi sâu xa truyền ra từng trận tiếng gào thét trầm thấp, đến không hết mảnh thú to lớn quanh quẩn ở trong rừng. Không biết nguyên nhân gì, chúng nó không có công kích lẫn nhau, đều nôn nóng cực kỳ, ở khu vực này không ngừng tụ tập, càng ngày càng nhiều, quả thực như là mãnh liệt như thủy triều, từ bên trong tràn ra ngoài, tuyệt đại đa số hung thú đều không gọi được tên. Mà giữa bầu trời cũng tụ tập số lớn dị cầm, ở tầng trời thấp không ngừng xoay quanh, thân thể tất cả đều ở mấy mét trở lên, một mảnh đen kịt, che kín bầu trời. Này, Bạch Dạ, thật sự không quan trọng lắm sao? Diệp Phàm xem tới đây cũng có chút nhút nhát. Đi vòng qua là được rồi. Bạch Dạ nói, trực tiếp đi về phía trước. Con mắt của hắn rất lợi hại, coi như không mở thiên nhãn, cũng phải vượt qua vậy con mắt, rất nhanh sẽ mang theo Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người nhiễu mở rộng tầm mắt tiền thu quần. Từng tia ở một mảnh giữa bãi đá vụn, truyền đến nhẹ nhẹ tiếng vang, như là có loài rắn đang thè lưỡi, ngũ sắc xương mù rực rỡ tràn ngập ở nơi đó, từng trận tanh hôi khí vị phe phẩy tới. Ngay khi ở giữa bãi đá này, có một cái chân có cự sa to bằng vại nước, quay quanh ở đống đá vụn trùng, trong miệng không ngừng phụt lên ngũ sắc độc vụ, nó vô cùng nôn nóng bất an. Cự sa to bằng vại nước, quanh thân miếng vảy có tới to bằng bàn tay, sắc thái ban lan, vô cùng tươi đẹp, cầm lân dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá. Mà kỳ lạ nhất là trên đầu nó kia chỉ ngọc giác, không ngừng có ánh sáng hoa lưu chuyển mà xuống, như là từng đạo màu sắc rực rỡ sợi tơ nhỏ, sáng loè loè, sáng lấp lánh, tụ hợp vào ở trong đầu của nó. Thứ tốt ta đi làm thịt nó. Bạch Dạ đối bên cạnh Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói một tiếng, không chờ bọn hắn phản ứng lại liền trực tiếp một người lặng lẽ về phía con rắn kia tiểu tâm rực rực đi tới. Tiên sư nó, Bạch Dạ tiểu tử này lá gan quá lớn điểm, nếu như đem chúng ta cũng cho liên lụy đi vào làm sao bây giờ? Bàng Bác thấp giọng mắng, bất quá sau một khắc, ánh mắt hắn suýt chút nữa chừng đi ra, ngoạ. Cái rảnh, trên tay tiểu tử này làm sao có thêm thanh kiếm? Diệp Phàm bình tĩnh nói, cái tên này rất thần bí, hắn tuyệt đối còn có thật nhiều bí mật không có bản giao đi ra. Thanh kiếm này nói không chắc chính là một cái trong số đó. Tiếp theo Diệp Phàm nói rằng, chúng ta tạm thời đừng để ý tới hắn, con rắn này phụ cận còn có một cái xa động, nói không chắc bên trong có bảo vật gì, chúng ta sấn hiện tại mau mau đi vào. Cùng lúc đó, Bạch Dạ từng bước tiếp theo cái kia ngọc rất xa. Bạch Dạ tiên thiên liền cùng đạo kết hợp lại, đi trên đất bước chân nhẹ nhàng đến cực điểm, cái kia ngọc giác xà dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện, vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm trên mặt đất phụt lên ngũ sắc độc vụ. Chính là hiện tại. Bạch Dạ bỗng nhiên nổi lên, trong tay thanh hồn kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế thẳng. Xuyên ngọc giác đầu rắn, trong giây lát này, thanh hồn kiếm chạm hồn lực lượng phát động, trực tiếp đem ngọc giác xà hồn phách chém chết. Từ kiếm xen vào đầu đến con rắn này chết đi, nó thậm chí ngay cả dãy rủa cũng không có. Kha kha, cái này xà đảm là của ta rồi. Bạch Dạ trực tiếp một chiêu kiếm xé ra bụng rắn, đem xà đảm lấy ra, ngay sau đó hắn lập tức gọi ra Tam thập Tam thiên bảo tháp, đem thân rắn hóa thành bản nguyên tinh khí. Đang lúc này, Bạch Dạ chợt thấy bên cạnh mình bên trong hang núi sóng thần ngập trời, sấm vang chớp giật. Bạch Dạ sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, Diệp Phàm tiểu tử này, phản ứng thật nhanh, dĩ nhiên nhân cơ hội đi xả trong động lấy bảo quên đi, ta xả đảm muốn so với hắn đổ chơi kia mạnh hơn nhiều. Lập tức, Bạch Dạ cũng trực tiếp nuốt xả đảm, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi. Rất nhanh, khổ hải của hắn lần thứ hai phát triển một vòng. Đùng. Đang lúc này, phế tích nơi sâu xa trầm muộn thanh âm vang lên. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhất thời cảm giác run lên trong lòng, như là có món đồ gì bắt được bọn họ trái tim một thoáng, đau đớn một hồi. Hai thể chất của con người vượt xa quá người thường, vẫn như cũ có cảm giác không khỏe, lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững được, sắc mặt trở nên trắng bệnh, đều cảm giác thấy hơi sợ hãi. Một bên Bạch Dạ cũng là tim đập đột nhiên dừng lại, cái này nên không phải là thanh đế trái tim đi. Đang lúc này, tiếng vang phá không không dứt bên tai, liên tiếp mười mấy đạo cầu vồng cắt phá trời cao, nhằm phía phế tích nơi sâu xa. Mà Bạch Dạ mấy người cũng từ từ đi ở mặt sau. Giờ khắc này, sắc trời đã tối dần, giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Hai người lần thứ hai đi về phía trước mấy dặm, trong lúc vô tình đi tới rách nát khắp chỗ nơi, nơi này không có một ngọn cỏ, hoàn toàn là một vùng đất cằn cỗi, chỉ có nứt ra nền tảng, cùng với vỡ vụn gạch vụn, không có bất kỳ thứ gì khác. Ở trong màn đêm, nơi này bộc lộ ra một luồng khí tức thần bí, có hắc vụ nhàn nhạt đang lượn lờ. Đang lúc này, từng bộ thi thể từ trên trời giáng xuống. Hai đạo xanh biếc ánh sáng u u dừng ở ba người mấy chục mét bên ngoài, như là quỷ hỏa giống như vậy, không ngừng nhảy lên. Vào giờ phút này, ngoại trừ cái kia hai đạo xanh biếc ánh sáng u u bên ngoài, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, một luồng hắc vụ đem triệt để toàn bộ khu phế tích bao trùm. Hai đám ánh sáng xanh lục phân biệt gần to bằng chậu rửa mặt, như là hai đám quỷ hỏa, hoặc như là một đôi cự đại con mắt, ở hắc vụ trung âm khí âm u. Soạt. Hai đám ánh sáng xanh lục tốc độ di động cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền đi tới phụ cận, trực tiếp đánh về phía Diệp Phàm. Bạch Dạ thấy vậy, hai mắt nhắm lại, thanh hồn kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang chém về phía đạo này ánh sáng xanh lục. Ngay khi thanh hồn kiếm vừa ra tay trong nháy mắt, đạo kia ánh sáng xanh lục trong nháy mắt biến hướng, trong chớp mắt đi vào Bàng Bác trong cơ thể. Bàng Bác chỉ kịp mắng một câu, sau đó liền trực đĩnh đĩnh ngã trên mặt đất. Sau một khắc, Bàng Bác liền vươn mình ngồi dậy, hai mắt trở nên xanh thăm thẳm, trong nháy mắt đứng lên, phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, như là giống như dã thú, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Đang lúc này, cuồng phong gào thét, toàn bộ khu phế tích cắt bay đá chạy, hắc vụ mãnh liệt, Bàng Bác đứng ở nơi đó, loạn phát bay lượn, sau đó đột nhiên nhanh chân rời đi, chu vi mấy cổ thi toàn bộ trôi nổi mà lên, theo hắn đồng thời bay về phía phế tích nơi sâu xa. Đoạt Sa thấy cảnh này, Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, lão già này rất lợi hại, biết ta đây bả thanh hồn kiếm lợi hại, không dám đụng vào chúng ta, cho nên trực tiếp bỏ qua hai người chúng ta Đoạt Sa Bàng Bác. Bàng Bác. Diệp Phàm nghe được Đoạt Sa hai chữ, trong nháy mắt cái gì đều bất kể, trực tiếp hướng về Bàng Bác đuổi tới. Chỉ là Bàng Bác thời khắc này tốc độ quá nhanh, đủ để so với được với điều động cầu vồng mà đi những trưởng lão kia, phong trì điện dơ cao, trong nháy mắt liền biến mất ở Diệp Phàm tầm mắt bên trong. Phía trước, trống chân mịt mờ, Diệp Phàm không có lựa chọn khác, bắt đầu hướng về phế tích nơi sâu xa xuất phát, bây giờ căn bản không để ý tới cân nhắc phía trước đến cùng có cỡ nào nguy hiểm. Đến rồi đêm khuya thì, Diệp Phàm cũng không biết đi rồi bao nhiêu dặm, rốt cục áp sát nơi sâu xa nhất của phế tích, ở đây loại kia tiếng vang trầm nặng càng thêm vào hơn lực, mỗi một quãng thời gian sẽ vang lên. Mà mỗi lần đều như ở chùy đả trái tim của người ta giống như vậy, Diệp Phàm sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo, lấy thể chất của hắn đến nơi này sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể chống đỡ mà thôi, đổi lại người bình thường, trái tim tất nhiên từ lâu nổ tung. Đừng quá sốt ruột rồi. Bạch Dạ từ sau mà đuổi kịp Diệp Phàm, trực tiếp nói, Đoạt Sa không phải chuyện đơn giản như vậy, Bàng Bác khẳng định còn có thể phản kháng. Ngươi xem một chút này bốn phía, nơi này là yêu đế mộ. Chỉ thấy cách đó không xa Linh Khư Động Thiên ông lão cùng với một ít yêu thú toàn bộ vây ở một cái miệng núi lửa trung cổ điện bên cạnh, những người này tranh chấp sau một khoảng thời gian liền năm nhận ra tay đánh nhau. Nhưng là Bàng Bác Diệp Phàm trong lòng sốt ruột, giờ khắc này hắn thấy được nhập ở cách đó không xa Bàng Bác. Giờ khắc này, Bàng Bác trong đôi mắt xanh thăm thẳm, hắn thẳng rất ưỡn lên ngồi dậy, sau đó không tiếng động đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Dạ cùng Diệp Phàm, tựa hồ là muốn động thủ, thế nhưng nâng tay lên trưởng nhưng ở chiến. Jun, có chút không nghe sai khiến. Bàng Bác Diệp Phàm lớn tiếng hô hoán. Nghe được tiếng hô hoán này, bộ thân thể này bắt đầu lay động, thế nhưng, một tiếng trầm thấp tiếng gào truyền ra, Bàng Bác thân thể mãnh liệt chấn động, tiếp theo hào quang màu xanh biếc đại thịnh, trán của hắn cùng trên mặt hiện đầy yêu văn, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Đang lúc này, Bàng Bác quay đầu lại gánh chịu một chút Diệp Phàm, sau đó đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, trùng hướng về miệng núi lửa phía trên cung điện cổ kia. Chỉ chốc lát sau, bình, hào quang màu xanh biếc lóe lên, Bàng Bác thân ảnh của hiện lên ở cổ cửa điện trước, giống như là bị người đánh giết đi ra ngoài. Hắn sắc mặt tái xanh, đem trên mặt đất bộ thi thể nặng nề đập bay ra, tất cả đều nhằm phía Diệp Phàm chô ở núi cao, nặng nề rơi rụng trên đất. Đây chính là Đạo Kinh, Luân Hải Quyển. A, Bạch Dạ sáng mắt lên, cấp tốc đi tới cái kia mấy cụ bên cạnh thi thể, trực tiếp từ một bộ thi thể trên tìm ra một tấm tờ giấy màu vàng nóng, sau đó cấp tốc lôi kéo Diệp Phàm lùi ra. Chương 9, Cấm Địa Bế Quan. Mà đang ở Bạch Dạ nắm chặt tấm này tờ giấy màu vàng kim thời điểm, hắn cấp tốc vận chuyển Đạo Kinh Trung Pháp Môn, nhất thời tờ giấy này đột ngột xuất hiện ở Bạch Dạ vòng trong biển. Mà Bạch Dạ cũng trong nháy mắt này, đem này nội dung bên trong nhớ rồi. Không được, chúng ta không thể như vậy rời đi. Một bên Diệp Phàm trực tiếp tránh thoát Bạch Dạ bàn tay, Bàng Bác chính ở chỗ này. Người tên ngu ngốc này, Bàng Bác trong thời gian ngắn không có việc gì, chúng ta mau chóng rời đi, không tốn thời gian dài, nơi này cũng sẽ bị những thánh địa này đại năng vây lại. Đến thời điểm chúng ta muốn đi đều không đi được rồi. Bạch Dạ nói, trực tiếp lôi kéo Diệp Phàm nhanh tốc rời đi nơi này là yêu đế phần mộ, ngươi còn không biết đại đế là cấp bậc gì nhân vật đi, đi nhanh lên. Nhưng là Bàng Bác, Diệp Phàm như trước chưa từ bỏ ý định. Quên đi, ngươi không đi là của ngươi sự, ta đi trước. Bạch Dạ nhìn thấy cố chấp Diệp Phàm, cũng bỏ qua khuyên can chi tâm, trực tiếp ngón tay một điểm, đem vừa nãy lấy được đạo kinh kinh văn trực tiếp đưa vào trong đầu của hắn, lập tức một người rời khỏi nơi này. Mà Bạch Dạ ly khai yêu đế mộ sau đó, trực tiếp liền hướng về hoang cổ cấm địa phương đi tới. Đối với hắn mà nói, hoang cổ cấm địa là một cái chân chính chỗ an toàn. Ở nơi đó, sức mạnh của thời gian không cách nào ăn mòn hắn, chỉ cần không gặp được Hoang Nô, hắn có thể yên tâm to gan leo lên ngọn núi, tận tình hưởng dụng bất tử thần dược. Lợi dụng bất tử thần dược dự tính, cấp tốc cất cao tu vi. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ đều cực kỳ biết điều, trải qua vài ngày cất bước, hắn rốt cục lần thứ 2 đi tới hoang cổ cấm địa bên trong. Trên ngọn thánh sơn cây cỏ phồn thịnh, nham thạch kỳ dị, có thể xưng tụng tú lệ. Bất quá Bạch Dạ không tâm tư quan tâm những này, hắn mở thiên nhãn, tiểu tâm rực rực chú ý phụ cận tình cảnh. Nguyên Trung Diệp Phàm là bởi vì hắn là ngoan nhân đại đế ca ca chuyển thế mà đến, vì lẽ đó hắn có thể coi chỗ này là làm là của mình sân nhà, thế nhưng ta liền không nhất định. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, bất quá chỉ cần cẩn thận những hoang nô này là được, ta có thiên địa thần lô hộ thể, chỉ cần không bị ngoan nhân cùng với đại thành thánh thể cố ý nhằm vào, ở đây sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá hắn vẫn là vừa leo núi vừa nhẹ giọng nói rằng, đại thành thánh thể còn có đại đế, ta vô ý mạo phạm các ngươi, hôm nay nhân quả, ngày khác tất hội trả lại. Bạch Dạ mặc dù bây giờ quá mức nhỏ yếu, nhưng vẫn như cũ vẫn là nhỏ giọng nói mấy câu nói này. Rất nhanh Bạch Dạ liền muốn lên đỉnh, bất quá giờ khắc này, một đạo nữ tử bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô gái này mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, như da. Thủy Phú Dung, thanh lệ tuyệt thế, đứng ở trên vách núi, như lại bước ra nửa chân, sẽ rơi xuống vô tận vực sâu, nàng toàn thân áo trắng tung bay theo gió, làm như sắp cuốn theo chiều gió nghiễm hàn tiên tử, siêu phàm thoát tục. Đây chính là Thiên Tuyền Thánh Nữ à? Bạch Dạ âm thầm nói rằng. Cùng lúc đó, hắn lật bàn tay một cái, một tòa trong suốt như ngọc tiểu hỏa lô xuất hiện ở trong bàn tay. Tòa này lò lửa xuất hiện một sát na, toàn bộ thánh sơn thì dường như muốn bị nhen lửa. Thiên Tuyển Thánh Nữ thay đổi sắc mặt, nhất thời kinh sợ tối lui. Ta Thiên Địa Thần Lô chính là hỗn độn xuất phẩm kỳ bảo, bên trong ẩn chứa đều là trong hỗn độn thông dụng cơ sở pháp tắc, uy lực cực kỳ. Nếu là chân chính hoàn toàn bị kích phát, đế binh cũng không thể so với được với, tuyệt đối không thể so hoang tháp, tiên trung các loại, chờ, tiên khí phải kém. Bạch Dạ trong lòng đắc ý. Chỉ bằng ngươi nho nhỏ này hoang nô cũng dám cản con đường của ta. Bạch Dạ trực tiếp đi tới thần tuyển trước mặt, nhảy vào nước suối cam điểm, mang theo từng trận thơm ngát, làm dịu Bạch Dạ xong. Môi cùng huyết hầu như quỳnh tương ngọc. Dịch khiến người ta dư vị vô cùng, trong cơ thể hắn dần dần nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ ngồi dậy, trực tiếp ở nước suối trung dựa theo đạo kinh vận công pháp quyết bắt đầu tu luyện. Hoàn chỉnh, đạo kinh, sở ghi lại huyền pháp, cùng hắn ở linh khư động thiên tu tập, đạo kinh không giống. Vẹn vẹn mở đầu mấy hàng chữ cổ cũng có chút hơi khác nhau nơi. Một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác xông lên đầu, hắn cảm thấy trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, huyền pháp bị sửa lại sau, trong khổ hải tràn ra sợi vàng càng nhiều, lưu chuyển hướng về tứ chi bách hải, để hắn toàn thân thư thái, huyết nhục cùng phủ tạng cùng với xương cốt đều ở đây bị thoải mái, vào đúng lúc này, hắn tượng là có thêm không dùng hết sức mạnh. Cùng lúc đó, ở bạch dạ màu vàng khổ hải bầu trời, xảy ra một ít biến hóa kỳ dị, xuất hiện vô số dị tượng, thần hoa điểm điểm, trước tiên như tinh thần, sau như hỗn độn. Thổ khí bố hóa, xuất phát từ hư vô, mù mịt sương mù lượn lờ, đạo đạo thần hà long lánh, biến hóa ngàn vạn, không có xu hướng ổn định. Đại dương màu vàng nóng bầu trời, thiên biến vạn hóa, một lúc tinh hà đầy trời, một lúc thiên khung quán hữu, sinh trưởng cùng suy yếu, cường thịnh cùng diệt vong, vòng đi vòng lại, không ngừng luân phiên luân hồi. Mãi đến tận rất lâu sau tất cả mới bình tĩnh lại, màu vàng khổ hải càng thêm ngưng luyện, trước đây trong sáng như minh nguyệt, hiện tại quang hoa như liệt dương, tràn ra sợi vàng càng thêm rừng rực, có thêm một luồng cực kỳ dồi dào sinh cơ. Thời gian vội vã, ngăn ngắn 2 tháng mà thôi, Bạch Dạ khổ hải đã mở ra đến một cái chậu nước một kích cỡ tương đương, phóng ánh lóa mắt, tinh khí sinh sôi liên tục. Đây chính là đạo thai đặc tính một trong, trời sinh hợp đạo, tốc độ tu luyện cực nhanh. Giờ khắc này, ở khổ hải trung tâm nơi, vân hà quần quận như lang yên, sông thẳng lên trên, không còn là tràn ngập cùng lượn lờ, như là có một tòa núi lửa đang hoạt động đang phun trào. Sau một khắc, khổ hải trung tâm nơi, đột nhiên xuất hiện một đạo tuyển nhãn, câu thông sinh mệnh chi luân, thần tuyển chính đang cốt. Cốt mà chào. Lượn lờ sương mù rực rỡ mông lung. 2 tháng đột phá tới mệnh tuyển cảnh giới, đây mới thật sự là thần tốc ca. Bạch Dạ đối với mình tu hành tốc độ phi thường hài lòng, tiên thiên thánh thể đạo thai, loại thể chất này thật lợi hại, chẳng trách Nguyên Trung Diệp Phàm con trai của cái kia 200 năm liền chuẩn đế. Ta muốn tranh thủ ở 200 vòng trăm năm chứng đạo. Nguyên Trung chủ giác Diệp Phàm ở 200 tuổi thời điểm là cảnh giới gì, chẳng qua là một cái thánh nhân vương thôi. Bởi vậy có thể thấy được loại thể chất này trên chênh lệch. Bất quá bây giờ là tối trọng yếu hay là trước đem không chọn vẹn pháp tắc bù đắp? Bạch Dạ trong lòng nói rằng, lập tức hắn đưa mắt nhắm ngay cách đó không xa 3 cây nhỏ. Này 3 cây cao nửa mét tiểu cây, đỏ rực như lửa, óng ánh lấp lóe, như hồng mã não điêu khắc mà thành, như là 3 vị người lùn nhỏ như thế, chắc cây như cánh tay, rễ cây lộ ra mặt đất một chút, như song chân, vô cùng kỳ lạ. Tuy rằng thấp bé, nhưng chúng nó nhưng cứng cắp như cầu lòng, tràn đầy hơi thở của thời gian, làm cho người ta cảm thấy cảm giác tăng thương. Mùi thơm đặc đến không tản ra nổi, 3 cây cây nhỏ đỉnh các kết có một viên hồng nhạt trái cây, như mỹ ngọc mài thành. Ôn hòa mà long lanh, cùng cây nhỏ nhan sắc không giống nhau lắm. 3 viên trái cây hình như tiểu hoa hoa, đều to bằng 5 đấm, vô cùng đặc biệt. Lưu một chút hy vọng sống đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, trực tiếp lấy xuống trong đó hai viên, đem trong đó một viên hảo hảo thu hồi, sau đó trực tiếp đem mặt khác một viên trực tiếp nuốt vào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thân thể của hắn như là cháy như thế, lập tức có ánh lên, bị xí nhiệt ánh sáng bao phủ. Quả nhiên là đồ tốt ta. Bạch Dạ hưng phấn trong lòng, sau đó trực tiếp vận chuyển đạo kinh, đem trái cây trung lực lượng hóa thành tu vi của chính mình. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Bạch Dạ trên người tản ra mông lung kim quang, những kim quang này phảng phất phát họa ra một đạo cực kỳ óng ánh đạo đồ khoác lên Bạch Dạ trên thân thể mặt. Cùng lúc đó, Bạch Dạ vòng trong biển, một tòa 33 tầng bảo tháp xuất hiện ở trung ương, vô số thần lực hóa thành một nhánh chi đao bút, không ngừng ở bảo trên thân tháp khác. Mà khắc họa nội dung thình lình chính là Bạch Dạ từ Cửu Long kéo quan tài trung lấy được ngày đó cổ kinh. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở http://net. Bản này cổ kinh chính là Hoang Thiên Đế vì sáng tạo một thế giới mà sáng lập ra, chính thích hợp để ở chỗ này. Tòa bảo tháp này chất liệu nguyên bản rất phổ thông, bất quá trải qua Bạch Dạ ở rất nhiều bên trong thế giới rèn luyện lâu như vậy, đồng thời cũng thu nạp chân chính hỗn độn chi khí. Vì lẽ đó hiện tại, cái này bảo tháp chất liệu ở thế giới này không một chút nào so với kia chút tiên đấu thua kém. Hơn nữa hiện tại tựa hồ còn đang sản sinh một loại không biết tên kỳ dị biến hóa. Vẫn là pháp tắc, xem ra cây này pháp tắc cùng ta trước kia lập lại. Bạch Dạ lập tức trực tiếp hướng về còn lại tòa thánh sơn chạy tới. Ngăn ngắn nửa ngày, Bạch Dạ chạy khắp tất cả thánh sơn, hắn đem mỗi cái trên ngọn thánh sơn trái cây đều chỉ để lại một viên, sau đó còn lại toàn bộ hái xuống. Sau đó hắn lần thứ hai ở thánh sơn đỉnh chóp thần tuyển trung vừa ăn trái cây vừa tu luyện. Mỗi loại thần dược đều ăn một lần sau đó, pháp tắc cũng triệt để bổ sung hoàn thiện. Thời gian trôi mau, lại là 3 tháng trôi qua, Bạch Dạ một lần nữa đi ra, cả người hắn khí chất xảy ra biến hóa rất lớn, như là hưu vân vụ bao phủ tại người, gió núi thổi qua, quần áo bay phần phật, hắn tượng là một gã trích tiên đứng ở trên vách núi. Bạch Dạ màu vàng khổ hải trong thời gian 3 tháng này xảy ra biến hóa long trời lở đất, sóng lớn ngập trời, thần hà long lánh, lôi điện nổ vang, đạo đồ mở rộng, đầy đủ tăng trưởng hơn 2 lần, sắp hóa thành một cái bản tròn lớn như vậy. Trong khổ hải ương, mệnh truyền dâng trào. Suối nguồn thần lực sôi trào, đáy biển truyền nhãn mở rộng rất nhiều lần, cuồn cuộn không dứt, không ngừng mãnh liệt ra, còn không thì lao ra từng đạo hà quang. Thần lực như nước thủy triều, hà quang đầy trời, ta đạt đến mệnh truyền cảnh giới đỉnh phong. Bạch Dạ vẻ mặt bình tĩnh, nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngày mai vượt cửa ải. Ngày thứ hai, Bạch Dạ trực tiếp bế quan, mãi đến tận 2 tháng sau, động phủ trung truyền đến tiếng vang ầm ầm, sóng thần ngập trời, kinh lôi từng trận, đồng thời có một đạo đạo cầu vồng bắn ra. Giờ khắc này, Bạch Dạ màu vàng khổ hải mở ra đến rồi bàn tròn lớn, một đạo thôi sán cầu vồng treo cao ở trên, ngang qua thương, sán lạn cực kỳ, hắn rốt cục kết ra một đoạn ngắn thần mạch, lơ lửng ở khổ hải phía trên, hắn trở thành một tên thần tiểu cảnh giới tu sĩ. Thời gian chạy xuôi, Bạch Dạ tiếp tục ở đây thánh sơn chi thượng không ngừng tu luyện. Đạo kinh thượng kinh văn không ngừng khi hắn trái tim chạy xuôi, Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang lột xác. Thời gian 3 tháng lặng lẽ trôi qua, Bạch Dạ rốt cục đem tu vi của chính mình hoàn toàn củng cố ở thần kiều điên. Ngọn núi. Theo tu vi đạt đến, Bạch Dạ kế tục khổ tu. Thân thể hảo diệu vô tận, tu sĩ không muốn bị nguy với khổ hải, tưởng tham. Tắc đến còn lại nhân thể bí cảnh, nhất định phải vượt qua khổ hải. Chỉ có tu ra thiên mạch, nằm ngang ở khổ hải phía trên, dẫn tới bị ngạn, mới là bãi tha này một cảnh khốn khó cơ tay háo vị trí, đây cũng là thần kiều cảnh giới. Một cái phi thường then chốt cửa khẩu. Nhưng là, thiên mạch sinh trưởng, ngang qua hư không, rốt cuộc kéo dài tới nơi đó, mới có thể đến đạt bị ngạn. Có mấy người cả một đời cũng không cách nào nhìn xuyên hư vô, bị nhốt với thần kiều một phía này, không cách nào vượt qua khổ hải, đây chính là lạc lối tai họa. Thậm chí, nghiêm trọng nhất thì ngũ giác hội bị tước đoạt, linh giác mất hết, trở thành vô tri vô giác phế nhân, đáng sợ nhất. Giờ khắc này, ở trong mắt Bạch Dạ, sương mù sâu tỏa tứ phương, hắn như là bị vây ở lao tù trung, tâm thần chìm đắm luân hải, cũng vẹn vẹn nhìn thấy một đoạn thiên mạch, không biết nên vượt hướng về phương nào. Chỉ là sương mù cũng có thể chặn ta. Bạch Dạ trải qua rất nhiều mài giũa, trong lòng từ lâu không có mê man. Ta vị trí chính là bị ngạn trong phút chốc, mây mù cuồn cuộn, nhanh chóng tán loạn, thiên địa thanh minh, tất cả tận ở trước mắt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sương mù tan tán, hắn ngũ giác thức tỉnh, càng hơn năm xưa, vô cùng nhạy cảm, một loại thần bí hào quang bao phủ tại người, như là đang tiếp thu gột rửa. Chương 10. Thử Sơn. Bạch Dạ đem tâm thần chìm đắm đến luân hải, giờ khác này cái kia đoạn thiên mạch càng phát thô. Tráng, có ánh long lanh, như giá hải tử kim lương, dẫn tới nơi chưa biết. Hắn đăng lâm thần kiều, trực tiếp cất bước, chính như hắn từng nói, đi về nơi nào chính là bị ngạn, hắn vượt biển mà qua. Thiên mạch tỏa ánh, hắn vượt qua khổ hải, đi tới phần cuối, đây là một cõi cực lạc, mây mù phiêu miểu, ở trên trời cao, hắn loáng thoáng thấy được một tòa thật to đạo cung. Bạch Vân xa xôi, chặn lại rồi tầm mắt, đạo cung không thấy từ đó, cũng không còn cách nào bắt giữ, Bạch Dạ cũng không cảm giác đáng tiếc, vừa đăng lâm bị ngạn, không thể viên mãn, sao có thể đi vào đạo cung bí cảnh. Truyền thuyết đạo cung, đối ứng thân thể. Vị trí vì là ngực huyết khu vực, nơi đó có 5 tôn thần chi. tu hành bí cảnh này thì sẽ phát sinh các loại kỳ dị việc. Cốc thần bất tử là gọi là huyền tẫn chi môn là vì thiên địa căn. Năm thần mang thai ngũ hành, ngũ khí thanh vi, cùng trời thông, cùng địa liền, kéo dài không dứt, có thể diễn sinh ra đạo lực. Đạt đến bị ngạn cảnh giới sau, hắn cảm giác được một cách rõ ràng tự thân biến hóa, tinh khí thần thăng hoa, thần lực dâng trào, khổ hải mở ra đến rồi to bằng lòng bàn tay, sóng nước lấp loáng, thật là óng ánh. Hắn cảm thấy một trưởng tựa hồ có thể đập nát thanh thiên, một cước có thể đạp nước đại địa, đây là thực lực trở nên mạnh mẽ sau kỳ dị ảo giác. Đi tới thế giới này sắp tới 2 năm, 2 năm tu luyện đến luân hải bí cảnh bị ngạn cảnh giới, tốc độ như thế này ở thế giới này tuyệt đối được cho nhanh hơn so sánh. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, tu đạo giả, đương nhiên phải tiến bộ dũng mãnh. Bây giờ ta đã thấy đạo cung bí cảnh. Đi ra ngoài hành tẩu nói, chỉ cần cẩn thận một điểm, vận may không phải quá kém, cũng sẽ không gặp phải cái gì quá to lớn biến cố. Gần như là thời điểm đi Tử Sơn nhìn Vô Thủy Đại Đế truyền thừa rồi. Nói, Bạch Dạ tiện tay thần dược bên cạnh trên tảng đá lớn tiện tay trước mắt, khắc xuống một loạt tự, Bạch Dạ từng du lịch qua đây. Kha kha, Diệp Phàm lúc nào sẽ lần thứ hai lại đây, không biết hắn nhìn thấy ta lưu tự hội làm cảm tưởng gì. Bạch Dạ trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ tươi cười. Rất nhanh, Bạch Dạ đứng ở đỉnh núi liếc nhìn chung quanh, sau đó quả quyết ly khai hoang cổ cấm địa. Nửa năm sau, Đông Hoang, Bắc Vực. Một cái 8-9 tuổi Bạch Phát bé trai chính ở một cái thâm sơn bên trong thung lũng không ngừng đào sới, chỉ chốc lát sau, một khối to bằng đầu nắm tay, đủ mọi màu sắc nguyên gia hiện ở trong tay hắn. Không hổ là Bắc Vực, nơi này nguyên quả nhiên quá nhiều. Cái này bé trai tự nhủ, khối này nguyên hơn nữa lúc trước đào được kia chút, đầy đủ ta tiến hành lần thứ 7 lột xác. Cái này bé trai thình lình chính là Bạch Dạ, mà hắn chính đang chuẩn bị nguyên tiến hành bị ngạn cảnh giới thuế biến. Không lâu sau đó, bên trong thung lũng một cái trong động phủ, linh khí mịt mờ, Bạch Dạ luân hải hiện ra các loại cảnh tượng kỳ dị, đạo đồ hành không, kim hải cuộn cuộn, bích không đan dệt lôi điện. Gọi là bị ngạn cảnh giới, là một cái lột xác cảnh giới. Truyền thuyết, đan tu luân hải bí cảnh thượng cổ đại năng sẽ có cửu sinh cửu tử thuế biến. Cuối cùng, phá kén thành điệp, quy về đại viên mãn, vừa mới xuất quan, liền thập phương mây di chuyển, dị tượng trùng thiên. 7 ngày đầu, Bạch Dạ cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ như đại dương, luân hải bên trong dị tượng lộ ra, phát sinh các loại tiếng vang. Như vậy kéo dài sau 7 ngày, quang hoa mới dần dần thu lại, cả tòa động phủ có chút tối nhạt, Bạch Dạ bên ngoài thân đã không còn ánh sáng lộng lẫy, như là cây khô, sinh cơ nội hàm, không hề chảy ra. Ngày thứ 8, hắn cơ thể khô quắt xuống, cùng trước kia bóng ánh loẻ loẻ so với, như vải rách. Ngày thứ 9, ngũ tạng lục phủ của hắn chấm dứt vận chuyển, cùng với quá khứ sinh cơ vượng. Thịnh so sánh, trước mắt âm u đầy tử khí. Ngày thứ 10, hắn xương cốt của hoàn toàn u ám, không hề trắng như tuyết sạch sẽ, như là sắp sửa mục nát, không có thể trường tồn. Đây chính là bị ngạn cảnh giới thuế biến. Đến bị ngạn, tu sĩ huyết nhục cùng phủ tạng cùng với xương cốt đều sẽ quảng hiệu, sau đó đem phát sinh khác loại học sinh mới của, liên tục thay máu cùng hóa cốt 9 lần, hoàn thành thuế biến. Thẳng cho tới ngày thứ 11, hắn như là trải qua trời đông giá rét cây cỏ, một lần nữa tỏa ra sự sống, phun trào khỏi trùng thiên sinh khí. Động phủ trung quang hoa đại hoặc, sinh mệnh tinh khí tràn ngập, Bạch Dạ trong cơ thể tinh huyết trọng sinh, như trường hà chạy trồm, tiếng vang to lớn, cách rất xa liền có thể nghe được. Trái tim càng là cường mạnh mẽ nhảy lên, như là một mặt cổ đang chấn động, ầm ầm có tiếng, nếu là người thường nhìn thấy, chắc chắn ngơ ngác. Ngũ tạng lục phủ của hắn ở cùng chấn động, như len ken tiếng nhạc. Xương cốt càng là không ngừng vang vọng, u ám lui sạch, trắng như tuyết như ngọc, từng chiếc long lanh, đồng thời không ngừng rung động. Toàn bộ thân thể, không bụi dơ bẩn, triệt để tân sinh, lần lột xác này rằng có mấy ngày, Bạch Dạ mới hoàn toàn tỉnh dậy, thần lực trong cơ thể dâng trào, còn có 2 lần lột xác cơ hội, ngoại trừ nguyên ở ngoài, mỗi một lần thuế biến ta đều sử dụng một loại chín rượu bất tử thần dược trái cây, mỗi một lần thuế biến đều là một lần biến hóa thoát thai hoàn cốt, loại biến hóa này so với nguyên trung Diệp Phàm còn muốn triệt để. Đoạn đường này đến, cũng đại khái biết rõ Tử Sơn phương vị, phỏng chừng đến rồi Tử Sơn thời điểm là có thể trực tiếp đem luân hải tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Bạch Dạ tự đủ. Bạch Dạ thiên nhãn chính là hắn ở hổ cả thế giới hội tụ 9 con vĩ thú trả cờ dạ sau đó mới mở ra. Sau đó nhục thân bị hỗn độn chi khí phản bản quy nguyên lại đã trải qua thanh liên tịnh hóa, rốt cục ở chu tiên thế giới thời điểm tạo thành thiên nhãn mô hình. Sau đó Bạch Dạ ở dung hợp thanh liên sau đó, này con thiên nhãn càng ngày càng bất phàm. Đây là Bạch Dạ ở trong hỗn độn tu hành mà đến đạo quả, là ngự trị ở phía trên thế giới này thần thông. Bất quá này con thiên nhãn truyền thừa Bạch Dạ nhất quán nhận thức, chỉ có xem công năng, nói cách khác, này con thiên nhãn bây giờ ngoại trừ quy tắc ở ngoài, hầu như có thể nhìn thấu thế gian tất cả mọi thứ. Tiên thiên thánh thể đạo thai mặc dù đối với tu hành tư nguyên nhu cầu không bằng hoang cổ thánh thể, thế nhưng cũng vượt xa vậy thể chất. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, không biết ta ở đạo cung cảnh giới có phải là cũng cần tượng Diệp Phàm như vậy kinh khủng nguyên thật muốn như thế, ta chẳng phải là cũng phải giống như Diệp Phàm khắp nơi đi đánh bạc rồi. Bất quá nói tới đánh bạc những trong phố đá đó vẫn còn có chút bảo bối tốt, tỉ như cái kia Long Văn Hắc Kim kiếm, Kỳ Lân hạt giống có thời gian nói đi chơi một chút cũng tốt, những thứ tốt đó cũng không thể để Diệp Phàm cấp tao đạp. Bạch Dạ một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa hướng về Tử Sơn phương hướng đi tới, Diệp Phàm hiện tại hẳn là bị buộc lên hoang cổ cấm địa đi. Hai tháng sau đó, Luân Hải cảnh đại viên mãn Bạch Dạ đi tới Tử Sơn trước mặt. Không hổ là Vô Thủy đại đế, thật là bạo tay. Đứng ở nơi này ngọn núi trước mặt, Bạch Dạ triệt để có thể cảm nhận được tòa này Tử Sơn khí phách, đây là chu vi 9 cái dãy núi tinh hoa tạo nên, chính là chân chánh Long Châu. Bạch Dạ đã sớm biết tiến vào Tử Sơn biện pháp, đó chính là từ Cửu Điều Long mạch đi vào, nói cách khác có 9 cái lộ. Mà Bạch Dạ lựa chọn cùng Nguyên Trung Diệp Phàm giống nhau như lúc một con đường, đó là Tử Sơn tránh đông mặt con đường, lựa chọn như vậy một con đường, tự nhiên là Bạch Dạ hy vọng có thể sớm thu hoạch Diệp Phàm kỳ ngộ. Dãy núi nguy nga, khí thế hùng vĩ, như thương long bàn ngọa, vắt ngang phía trước. Cao lớn thạch linh trơ trụi. Ngốc, hiện màu đỏ đâu, không có cây cỏ, mang theo có từng điểm tử sắc, cùng tòa kia ngọn núi lớn màu tím gần gũi, con rồng này mạch sớm đã bị đào rỗng, lòng đất có long đạo, thẳng tới Tử Sơn. Bạch Dạ trực tiếp dựa vào thiên nhãn tìm được rồi một tòa cổ mỏ, Nguyên Trung Diệp Phàm chính là từ nơi này đi vào. Tiến vào cổ mỏ sau đó, liên tiếp trụy xuống 3000 mét mới đến cổ mỏ dưới đáy. Đen nhánh cổ mỏ, chính là 10 vạn năm trước đào tới đi ra ngoài, tràn đầy hơi thở của thời gian, nơi này an vô cùng yên tĩnh. Bạch Dạ nhẹ nhàng chuyển bước, không có sử dụng thần lực, mà là từng bước đi tới, tinh tế cảm ứng tất cả xung quanh. Đi về phía trước mười mấy dặm, cấn nhanh, Bạch Dạ liền gặp một đám ma bức, bất quá những này ma bức thực lực rất yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Dạ. Dễ dàng đã bị chém giết. Càng đi về phía trước mấy dặm, Bạch Dạ thấy được trên vách tường số lớn các đá, nơi này khắc họa đều là do năm chuyện đào mỏ. Không qua đi tới bích họa cho thấy Vô Thủy đại đế trấn áp nơi này trải qua, đối những này, Bạch Dạ nhìn rất tử tế, hắn cũng muốn nhìn một chút Vô Thủy đại đế chân chính phong độ cùng với năm đó những chuyện này chi tiết nhỏ. Bất quá rất đáng tiếc, bích họa ở tối quan trọng địa phương hư hại. Đen nhánh cổ mỏ khắp nơi quẩn hữu, không hề có một chút thanh âm, Bạch Dạ một mình tiến lên, không nhanh không chậm, chú ý quan sát tất cả xung quanh. Đã tiến lên hơn 30 dặm, mà cấu tạo và tính chất của đất đai bỗng nhiên trở nên suốt, đạp ở mặt trên bàn chân có thể hoàn toàn không xuống, thành màu trắng xám. Khởi đầu, Bạch Dạ cũng không hề để ý, nhưng đi ra ngoài mấy trăm trượng sau, hắn cảm thấy càng ngày càng lạnh lẽo thấu xương, nơi đây âm khí rất nặng, như là bắc phong quyển tuyết thổi vào người. Thật nhiều khô cốt, Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, không hổ là đại thế giới, mạng người không bằng cầu a, ta thế gộp lại giết người đều bất bằng tại đây điều mỏ đạo chung 1%. Mạng người không đáng giá a. Đi ra ngoài rất xa, màu xám trắng cho cốt vẫn không có đến phần cuối, cổ mỏ chung bên trong chất đống hậu một tầng dày. Kế tục đi rồi mấy trăm mét sau, cho cốt không gặp, thay vào đó là khô cốt, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là, từ lâu mục nát, nhẹ nhàng đập xuống, sẽ thành cho, ở dưới sức mạnh của tháng năm, không có gì có thể lâu dài. Đến rồi nơi đây, cổ mỏ bên trong đã như băng diếu giống như vậy, hàn vèo vèo hơi lạnh như dao quát ở người da thịt trên. Đi về phía trước rất dài một khoảng cách, khô cốt rốt cục biến mất không còn tăm hơi, cổ mỏ bên trong phi thường khô ráo, chẳng có cái gì cả. Bạch Dạ ước lượng một chốc khoảng cách, đã thâm nhập khoảng 35 dặm, e sợ Ly Tử Sơn sẽ không quá xa. Lại đi về phía trước 4, 5 dặm, phía trước lại còn có ánh sáng lượng truyền đến, diêu mâu bất định, phi thường nhu hòa. Tiến lên mấy dặm sau, hoàn toàn sáng rực thế giới hiện lên trước mắt, cổ mỏ không ở hắc ám, ánh sáng dịu dịu hoa lưu chuyển, một mảnh an lành cùng thánh khiết. Tử Sơn không hổ là Cửu Điều Long mạch tinh hoa. Bạch Dạ cảm thán một tiếng. Bạch Dạ ở cổ mỏ trung chậm rãi di chuyển về phía trước bước chân, đi về phía trước 10 dặm có thừa. Rốt cục đi tới linh khí dày đặc nhất địa phương. Ngoài ra, hắn ở đây cảm thấy một luồng đáng sợ sát ý, tâm thần đều ở đây rung động. Ngay khi phía trước, có hai sâu không thấy đáy đại động, một cái linh khí trùng thiên, không ngừng có nguyên khí quần quận mà lên, một cái khác thì lại sát khí trùng thiên, so với sắc bén nhất là kiếm mang còn đáng sợ hơn, làm cho tâm thần người chiến. Run. Hai người cách nhau rất gần, ở tại bọn hắn chu vi, hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhanh, Bạch Dạ trên người hiện lên một tia màu xanh vầng sáng. Lập tức hắn liền trực tiếp đi vào cái kia phụt lên nguyên khí bên trong cái hang lớn. Chương 11. Vô Thủy Kinh. Bạch Dạ bản thân dung hợp thanh liên sau đó, hộ thể thanh quang thậm chí có thể đỡ được hỗn độn ăn mòn cùng với áp lực, đối mặt kiếm khí như thế càng là điều chắc chắn. Rất dễ dàng, Bạch Dạ liền đi tới vách đá phần cuối. Này là một khối màu tím thạch bích. Bạch Dạ biết, hắn rốt cục đi tới Tử Sơn dưới nền đất, hắn trực tiếp lấy ra thanh hồn kiếm, bổ ra tử sắc nham thạch, đi vào trong. Theo hắn đi tới, phía sau mở ra thông đạo nhanh chóng khép kín. Tử Sơn như là có sống mệnh, phá toái địa phương nhanh chóng phục hồi như cũ. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, trước mắt hắn hoàn toàn mông lung, phía trước thanh ngọc vì là cầu thang, bạch ngọc vì là môn hộ, xuất hiện một quần thể kiến trúc hùng vĩ. Hắn rốt cục đi tới chỗ cần đến, tiến nhập bên trong Tử Sơn. Đây là một mảnh ở trong Tử Sơn mở cái rãnh đi ra ngoài động phủ, đi trên thanh ngọc thềm đá, tiến vào bạch ngọc mặt trăng môn, vô cùng u tĩnh, như là nghiễm hàn cung bình thường lạnh lạnh. Cung điện lầu các, tất cả đều vì là cổ ngọc khắc thành. Có thể xưng tụng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Rất nhanh, Bạch Dạ ở khu nhà cửa này phân cuối, nhìn thấy mười mấy cấp huyết ngọc thêm đá, dẫn tới một cái sâu thảm động trong phủ. Bạch Dạ đi tới cái này thềm đá bên cạnh, chỉ thấy một hàng chữ ở trên vách đá có khắc, Thần Vương Khương Thái Hư đi nhầm vào Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Quả nhiên là con đường này. Bạch Dạ âm thầm mừng rỡ, kế tục tiếp tục đi rất khả năng được đấu tự bí. Theo Bạch Dạ đi vào trong đó, càng ngày càng nhiều kiểu chữ xuất hiện ở trước mắt hắn. Rất nhanh, Bạch Dạ liên tục phát hiện 7 bộ bạch cốt, tất cả đều lập lòe ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn chính là tuyệt đại cường giả lưu. Không hề ngoại lệ, nguyên nhân cái chết của bọn họ đều tương đồng, xương sọ trên có rõ ràng chỉ động, một đòn mất mạng, thần thức nát tan. Thực sự là đáng tiếc, đi vào 37 người, tới đây sẽ chết rồi 7 cái. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, bất quá ta nếu đến nơi này, há có thể không để lại một ít đồ. Lập tức lấy ra thanh hồn kiếm ở trên vách tường trước mắt, khắc xuống Bạch Dạ từng du lịch qua đây này 6 cái đại tự. Từng du lịch qua đây, ngươi cái này hậu bối thật là to gan a. Thanh âm đột ngột ở Bạch Dạ bên tai vang lên. Bạch Dạ lập tức đưa mắt nhắm ngay cách đó không xa một cái vách tường, ai? Thần Vương Khương Thái Hư. Hư nhược âm thanh, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, căn bản không nối liền. Hóa ra là Khương tiền bối. Bạch Dạ theo âm thanh này đi tới một cái thạch bích trước mặt. Đây là một cái màu tím ngọc bích, khối ngọc này bích rõ ràng chiếu rọi ra Bạch Dạ bóng người. Mà Bạch Dạ vẹn vẹn nhìn cái này ngọc bích một chút, liền đi thẳng tới ngọc bích bên cạnh nham bích bên cạnh. Ngươi chỉ có bị ngạn cảnh giới, là vào bằng cách nào? Khương Thái Hư thanh âm của lần thứ hai vang lên. Cứ như vậy trực tiếp đi tới. Bạch Dạ bình tĩnh nói, quên đi, dạy ngươi một thức, nhìn ngươi ngộ tính làm sao. Khương Thái Hư hư nhược âm thanh lần thứ hai vang lên. Bạch Dạ tinh tâm ngưng thần, đầy đủ đứng hai canh giờ. Đột nhiên, trên vách đá xuất hiện một cái khô héo thân ảnh của. Đúng, thông qua thô giáp nham thạch, chiếu ra một cái bóng, phát họa ra rõ ràng đường viền, kỳ cốt đầu từng chiếc có thể thấy được, so với khô lâu không khá hơn bao nhiêu. Đọc truyện tại. Tóc dài đầy đầu so với thân thể còn muốn trưởng, tha ở gầy trơ xương thân thể sau lưng, hắn chỉ xếp đặt một cái kỳ quái tư thế, sau đó liền ngửa đầu ngã chổng vó xuống. Đối phương thấu vách tường ánh ảnh, cũng không phải chân thân, nhưng cũng để hắn cảm nhận được một luồng đạo cảnh. Cùng lúc đó, một đoạn phi thường giản đoạn khẩu quyết truyền vào trong lòng hắn, tối nghĩa cùng thâm ảo cực kỳ. Trong vách đá khô héo bóng người, sớm đã biến mất không còn tăm hơi, nơi đó một mảnh thô ráp cùng bất bình. Trong lúc vô tình, Bạch Dạ đã bị đoạn này khẩu quyết cùng với cái này thức mở đầu hấp dẫn. Hắn đầy đủ tại đây khối thạch bích trước mặt lẳng lặng mà thể ngộ 3 ngày. Không hổ là trong cựu bí đấu tự bí, quả nhiên lợi hại. Bạch Dạ cảm thán một tiếng. Đa tạ tiền bối. Bạch Dạ quay về nham bích bái một cái, sau đó trực tiếp lùi ra. Tiếp theo sau đó hướng về Tử Sơn thâm nơi xuất phát. Rất nhanh, Bạch Dạ nhảy vào một mảnh trống trải động phủ, như là một ngôi đại điện, phi thường bao la. Tử quan sát kỹ, thật là một tòa trống trải đại điện, bất quá thực sự quá lớn, cùng một mảnh quảng trường không hề khác gì nhau. Đồng thời, Bạch Dạ ở cung điện này một góc phát hiện một cỗ hài cốt cùng với một quyển màu bạc cuốn sách. Đây chính là Nguyên Thiên Sư Trương Kế Nghiệp cùng với Nguyên Thiên Thư đi. Bạch Dạ đi tới quyển sách này quyển bên cạnh, trực tiếp đem cuốn sách cất đi. Bất quá, mục tiêu của ta không phải là Nguyên Thiên Thư, mà là Vô Thủy Kinh. Bạch Dạ đem Nguyên Thiên Thư thu sau khi thức dậy, kiên định hướng về một phương hướng đi tới. Không lâu lắm, một quyển thạch thư xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Quyển này thạch thư đứng trên đất, dài đến 10 mấy mét, hậu cũng có 1-2 mét. Bạch Dạ đi tới gần, thổi đi tuế nguyệt lưu lại bụi trần. Ở tại thượng khán đến 3 chữ lớn, Vô Thủy Kinh. Quả nhiên là Vô Thủy Kinh. Bạch Dạ trong lòng một trận hưng phấn, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng có một tia lo lắng, trên tay ta một khối đế ngọc cũng không có, không biết chỉ là dụng tiên thiên thánh thể đạo thai dòng máu rót vào có hữu dụng hay không. Quên đi, bất kể, thử một lần. Bạch Dạ tay phải ngón tay hoa kiếm, trực tiếp ở bàn tay phải trên tìm một chiêu kiếm, nhất thời Bạch Dạ toàn bộ bàn tay trực tiếp bị đỏ tươi chung có chứa dòng máu vàng nóng nhàn nhạt bao trùm. Tí tách. Bạch Dạ huyết dịch nhỏ ở kinh thư mặt trên. Bạch Dạ hai mắt chặt chẽ nhìn bản kinh thư này, thời khắc này, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Ông một tiếng nhẹ vang lên, quyển này chất liệu đá Vô Thủy Kinh ở khinh. Chiến, phát ra một luồng an lành ánh sáng, không nghi ngờ chút nào đó là đế khí, một tia lại một sợi tỏa ra. Giang giác. Một tiếng tiếng rung truyền đến, như là bùi phong đại môn bị người đẩy ra, cự đại kinh thư rung động, vang lên ong ong, đế khí một tia lại một luồng phân hướng về hai bên. Bản kinh thư này tự động mở ra, chậm rãi động, dáng lành vận đạo, sáng lạn trung mang theo ngông lung khí. Lộ ra nó nội bộ chân chính kinh văn. Đây vốn là quả nhiên là Vô Thủy Đại Đế để cho Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai, dù cho không có đế ngọc cũng có thể dụng Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai dòng máu trực tiếp mở ra. Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem tâm thần của chính mình hoàn toàn đặt ở kinh thư mặt trên. Mở ra kinh thư là tờ thứ nhất, cũng là Vô Thủy Kinh phần đầu tiên Luân Hải quyển. Tốt huyền diệu kinh văn. Nhìn thấy Vô Thủy Kinh Bạch Dạ, kim lòng không đặng đắm chìm trong bản kinh văn này bên trong, hắn Luân Hải đã ở dựa theo kinh thư trên ghi lại phương thức chậm rãi dung chuyển. Thời khắc này, Vô Thủy Kinh kinh nghĩa nổ vang, Bạch Dạ Luân Hải quang hoa mãnh liệt, trước kia tu Luân Hải bí cảnh, từng tấc tăng ra, một lần nữa nung nấu. Thần kiêu đứt rời, bị ngạn mông lung, sinh mệnh chi luân trong suốt màu vàng khổ hải sáng lóa, huyền diệu tiên thiên đạo đồ hiện lên. Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai sinh mệnh chi luân cùng vậy thể chất không giống nhau, nó không những có hoang cổ thánh thể vậy cứng rắn, hùng vĩ, cô động, còn có tiên thiên đạo thai tiên thiên đạo đồ, trời sinh cùng đạo hòa vào nhau, có thể dễ dàng mượn dùng thiên địa tinh khí. Đạo kinh, tuy rằng được xưng là luân hải cảnh mạnh nhất tu luyện chi pháp, thế nhưng nó cũng không thể đem tiên thiên thánh thể đạo thai này một thể tính cách ưu thế hoàn toàn phát huy được, mà vô thủy kinh liền không giống nhau, nó là hoàn toàn vì là tiên thiên thánh thể đạo thai này một thể tính cách chế tạo. Tiên thiên thánh thể đạo thai lấy này trúc cơ, có thể mức độ lớn nhất mà đem loại thể chất này ưu thế phát huy được. Một tờ lại một trang kinh văn chậm rãi lật, không phải hoa lạp lạp tiếng vang, mà là một loại tiếng rung, áp thiên đạo gào thét, một loại tiếng tụng kinh lớn lao vang lên, so với 3000 đại Phật, 80000 thần ma cộng đồng niệm kinh thanh âm của càng thêm vang dội, nó chiếu phá núi sông, làm như một lá thư trở thành, mà thiên hạ không kinh, một cái lại một bùa hào bay ra. Rất quỷ dị, thanh âm này chỉ có thân là tiên tiên thánh thể đạo thai Bạch Dạ mới có thể nghe thấy, hơn nữa chỉnh bản kinh thư ở lấy một loại phương thức quỷ dị toàn bộ in vào Bạch Dạ trong đầu. Bạch Dạ cả người hoàn toàn đắm chìm trong đại đạo bên trong, luân hải chậm rãi dựa theo vô thủy kinh tu luyện chi pháp một lần nữa ngưng tụ. Mà toàn bộ đại điện thì bị nồng nặc chí cực nguyên khí hoàn toàn bao phủ, mà những này nguyên khí thì bị Bạch Dạ chậm rãi thu nạp đến trong thân thể, hóa thành tự thân luân hải tần đấu. Ầm ầm ầm. Phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, ở Bạch Dạ luân hải trung, như vạn vật sơ sinh, hết thể đều ở vào phục sinh giai đoạn, thần bí khó lường, tràn ra từng sợi tiên khí, vòng quanh tiên thiên đạo đồ không ngừng phun ra nuốt vào. Đương nhiên, tiên thiên đạo đồ đột nhiên chìm vào trong biển khổ, phảng phất cùng toàn bộ khổ hải ngưng tụ làm một thể. Sau một khắc, toàn bộ khổ hải hoàn toàn sôi trào lên, từng sợi tiên quang xông thẳng lên trời. Này giống như vô thủy đại đế tự tay giúp Bạch Dạ trúc hạ, vô thủy kinh luân hải quyển, vô thượng căn cơ. Không biết qua bao lâu, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, một đạo hào quang chói mắt từ trong đôi mắt dần hiện ra đến, chiếu sáng toàn bộ đại điện, bất quá chỉ chốc lát sau liền biến mất rồi, phảng phất hết thảy đều không tồn tại. Giờ khắc này, hắn đã theo đệ vô thủy kinh pháp quyết đem luân hải quyển trọng tu một lần, tu vi thậm chí đã đạt đến đạo cung trình độ. Không hổ là vô thủy đại đế, không hổ là chuyên môn vì là tiên thiên thánh thể đạo thai chế tạo kinh thư. Bạch Dạ cảm thán một tiếng. Giờ khắc này hắn cảm giác mình thân thể tràn đầy vô cùng khắc lượng, trong thiên địa tràn ngập các loại tinh khí đều cùng thân thể của chính mình nối liền cùng một chỗ, tựa hồ nhất cử nhất động của mình đều có thể xúc động trong thiên địa lớn lao thần lực. Đó lấy, Bạch Dạ nhìn cái này không biết lúc nào đã đóng cửa vô thủy kinh, trực tiếp bái hạ, đa tạ đại đế truyền đạo. Bạch Dạ mặc dù nhưng đã du lịch rất nhiều thế giới, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, mấy cái thế giới gộp lại cũng đánh không lại vô thủy, vì lẽ đó giờ khắc này, còn đối với cái này đi ở chính mình trước mà, đồng thời cho mình truyền pháp tiền bối cũng rất là kính nghệ. Theo Bạch Dạ hạ bái, vô thủy kinh mặt trên nhất thời tỏa ra ánh sáng dịu dịu, ánh sáng càng ngày càng sáng, trong phút chốc, nơi đây một mảnh lóa mắt, hào quang ngút trời, màn ánh sáng lớn lập tức đem Bạch Dạ bao phủ. Màn ánh sáng nhanh chóng xé rách hư không, hết thảy đều mê che lại. Giờ khắc này Bạch Dạ chỉ cảm thấy chu vi một vùng tăm tối, tiên tính không hề có một tiếng động, sao cũng không thấy được, hắn đã đi vào trong hư không. Soạt. Thời gian không lâu, hư không lại bị xé ra, vô biên hắc ám xuất hiện ở trước mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Dạ vẻ mặt bình tĩnh, trên tay huy động liên tục thứ, nhất thời dưới đất chui lên, thấy được quen thuộc địa phương. Nơi này thình lình chính là hắn tiến vào Tử Sơn thông đạo vào miệng, lối vào. Lần này thực sự là hơi lớn, hoàn chỉnh vô thủy kinh toàn bộ tới tay, không đơn thuần là tu luyện chi pháp, còn có vô số bí thuật, đạo văn, thậm chí là cấm kỵ bí thuật, đây là một phần hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền thừa, bao la vạn tượng. Bất quá đáng tiếc là cuốn kinh thư kia chưa cùng ta, là bởi vì ta không có tập hợp đủ đế ngọc sao? Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó trực tiếp ly khai cái lối đi này, cấp tốc hướng về mà bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã ly khai Tử Sơn, một lần nữa quay trở về Đông Hoang Bắc Vực bên trong. Chương 12, Tây Hoàng Kinh. Đi ra đi. Đi trên đường, Bạch Dạ bỗng nhiên đối bên cạnh hô một tiếng. Hắn ở từ trong Tử Sơn lúc đi ra là có thể nhận ra được, có một sinh vật trong bóng tối theo hắn. Tiên sư nó, không biết là nguyên trung kia điều hắc cầu đi. Bạch Dạ trong lòng không khỏi thầm nói, suối quẩy, này bất lương hắc cầu chẳng lẽ muốn vẫn theo ta, cho ta hộ đạo. Cái tên này đối tiên thiên thánh thể đạo thai quá câu chấp, không làm được vẫn đúng là sẽ như vậy. Theo Bạch Dạ dứt tiếng, một con đại cầu đi ra, so với thường gặp xài cầu lớn hơn nhiều, té ngã như giống như vậy, toàn thân đào đen như mực, đầu vương thai to, so với con cọp đều phải khổ người đại. Này con đại hắc cầu vừa ra tới liền trực tiếp mở miệng nói, tiểu tử, sau này nghe bản hoàng lời nói, bản hoàng bảo đảm ngươi đời này chứng đạo. Tiên sư nó, lớn lối như vậy cầu. Bạch Dạ mắng nhỏ một tiếng, trực tiếp một trưởng đập tới. Gâu. Đại hắc cầu quát to một tiếng, lập tức hướng về bên cạnh nhảy tới, tiểu tử, ngươi làm gì? Bạch Dạ không nói thêm nữa, trực tiếp vô nó mấy lòng bàn tay, bất quá cảm giác như là đánh vào tường đồng vách sắt trên len ken vang vọng, không dùng tới đấu chiến thánh pháp lời nói, căn bản không đánh nổi. Đại hắc cẩu nhe răng niết miệng, một trận khàn giọng, bất quá nó chỉ là né tránh, không có ra tay với Bạch Dạ. Bạch Dạ thấy vậy cũng ngừng lại, từ Tử Sơn vừa ra tới, ngươi liền theo ta, sẽ không phải ngươi là Vô Thủy Đại Đế nuôi sủng vật đi. Tiểu tử này cảm ứng làm sao như vậy nhạy cảm, đại hắc cầu đích thì thầm một tiếng, bất quá hắn rất nhanh lại tiếp tục theo Bạch Dạ. Này, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn đi nơi nào? Hắc Hoàng đi theo Bạch Dạ bên cạnh hỏi. Đạo cung bí cảnh tu luyện cần đại lượng tài nguyên, ta đi bên trong tòa thần thành lượn một vòng, làm điểm bổng lộc. Bạch Dạ bình tĩnh nói, tiếp theo hắn nhìn Hắc Hoàng, ngươi nếu là Vô Thủy Đại Đế nuôi sủng vật, khẳng định biết Vô Thủy Đại Đế rất nhiều chuyện đi, nói một chút coi, giao chỉ trốn cũ ở đâu, chúng ta có thể trước tiên qua bên kia lượn một vòng. Làm sao ngươi biết giao chỉ trốn cũ chuyện tình? Hắc Hoàng nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Ta biết chuyện tình nhiều lắm đấy. Bạch Dạ liếc mắt một bên Hắc Cầu nói rằng, Vô Thủy Đại Đế chính là Tây Hoàng cùng Đại Thành Thánh Thể con trai, ta còn biết Tây Hoàng cùng với Đại Thành Thánh Thể di thể đều ở đây giao chỉ trốn cũ bên trong. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ muốn Tây Hoàng kinh cùng giao chỉ một ít bí pháp mà thôi. Ngươi biết đồ vật nhiều lắm, ngươi đã sớm nhìn chằm chằm Đại Đế truyền thừa đi. Hắc Hoàng liếc nhìn Bạch Dạ, sau đó trực tiếp ở mặt trước cho hắn dẫn đường. Cùng nguyên trung thái độ đối với Diệp Phàm không giống nhau. Nó một lòng muốn tiên thiên thánh thể đạo thai tái hiện Vô Thủy Đại Đế phong thái, cho nên đối với Bạch Dạ yêu cầu, nó đều hội tận lực hỗ trợ. Tiếp theo Bạch Dạ cùng nó ở Bắc vực phụ cận mấy cái trong thành phố xoay chuyển vài vòng, nhận rõ phương hướng sau đó, Hắc Hoàng liền trực tiếp mang theo Bạch Dạ hướng về Thái Sơ cổ khoáng địa phương đi đến. Ánh trăng như nước, Bạch Dạ cùng Hắc Hoàng đã ở khu không người đi về phía trước mười mấy ngày, vẫn không có đến gọi là giao chỉ gì chỉ. Dưới ánh trăng, mặt đất màu đỏ bao la băng ác, không có phần cuối, trống trơn mênh mông, không cần nói là sơn, chính là tảng đá lớn đều khó mà nhìn thấy. Rất nhanh, Bạch Dạ ngay khi Hắc Hoàng dẫn dắt hạ tìm được rồi một cái nhấn chìm ở trong báo cắt giếng cổ. Giếng cổ rất sâu, Bạch Dạ cùng Hắc Hoàng đầy đủ chuyến về hơn 2000 mét mới đến đáy, không có đầm nước, trên đất tất cả đều là bùn nhão. Đáp xuống đất, một luồng mùi thối truyền đến, bùn nhão chung lại có lá khô. Giếng cổ liền với sông ngầm dưới lòng đất, bất quá nước sông đã khô, hướng ngang cùng hướng về xa xa, tình cờ có thể nhìn thấy một ít vũng nước nhỏ, bên trong có một ít manh cá ở bơi lội. Đường sông một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá Bạch Dạ con mắt rất đặc thủ, ngược lại không sợ. Đường sông liên miên bất tận, đầy đủ đi ra ngoài 30, 40 dặm, Bạch Dạ cảm giác địa thế bắt đầu từ từ biến cao, bọn họ đang chậm chậm lên trên mặt đất. Đường sông phần cuối là một cái hồ lớn, bất quá đã khô cạn, đáy hồ đều nứt ra rồi, lòng sông này cùng đáy hồ một cái khe lớn tương thông. Từ đường sông đi ra, linh khí nồng nặc nhất thời phả vào mặt, khiến người ta tinh thần sảng khoái, cả người như gió xuân ấm áp. Nhìn quét bờ hồ, bốn phía lặng lẽ, có chút âm u đầy tử khí. Đi ra cái này khô khốc đáy hồ, đang lâm trên bờ, đánh giá tứ phương, xa xa một mảnh khô bại, rất nhiều cây cối khô héo, khắp nơi trùi lủi, sức sống bị tuyệt diệt, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tiêu điều cảm giác. Đi ra ngoài cách xa mấy dặm, truyền đến dòng nước tiếng vang, đi xuyên qua một đại mảnh rừng cây héo, xanh um đập vào mi mắt. Phía trước, đâu đâu cũng có màu xanh biếc thực vật, xanh um tươi tốt, một mảnh hồ nước trong vắt như lam bảo thạch, bên bờ đại mảnh thuyền thực vật sinh cơ bừng bừng. Cự đại của mục, chắc cây vươn tới bầu trời khoảng không. Toàn thể cùng núi nhỏ gần như, lớn dây leo cùng từng cái thương long dường như, bò đâu đâu cũng có. Các loại hoa cỏ tỏa hương thơm ngào ngạt, thấm ruột thấm gan, muôn hồng nghìn tía, phi thường vui mắt. Bọn họ tiếp tục tiến lên, phát hiện 90% địa vực đều âm u đầy tử khí, chỉ có thiếu mấy địa phương có sinh cơ. Dãy núi cũng như vậy, đại đa số đều trống lốc, không có một ngọn cỏ, chỉ có số ít mấy tòa bao hàm linh tú, non xanh nước biếc. Tiến lên mấy chục dặm, rốt cục nhìn thấy mấy tòa đình đài, bất quá cũng đã nửa sụp xuống, dù cho có bảy đạo văn, trải qua nhiều năm như vậy, cũng không chống đỡ được sự ăn mòn của tháng năm. Nhanh hơn, muốn tiếp cận giao trì trọng địa. Hắc Hoàng đuôi chọc thật cao đếm, chạy vọt về phía trước chạy. Vượt qua từng mảng dãy núi, rốt cục đi tới tiên vụ mông lung nơi, bốn phía yên tĩnh, hết thảy cây cỏ tất cả đều khô héo. Đại mảnh cung điện như từng tòa thiên cung, hoặc đứng sững ở đỉnh núi, hoặc đặt tại khô cạn trước thác nước. Liên tiếp đi qua mấy dãy núi, xanh xuất hiện lần nữa ở trước mắt, suối chảy thác tuôn, hơi nước mông lung, cung điện từng tòa vô cùng mỹ lệ, như là tiến nhập tiên giới. Đáng tiếc một mảnh tiên địa, Bạch Dạ cảm thán một tiếng, kết quả đã biến thành dáng vẻ ấy. Nói, Bạch Dạ đem Bồ Đề Tử lấy ra, nắm trong tay, tỉ mỉ mà cảm ứng bốn phía. "Tiểu tử, trên tay ngươi nắm là vật gì?" Hắc Hoàng nhìn chằm chằm Bạch Dạ lòng bàn tay Bồ Đề Tử. "Bất tử thân dược, Bồ Đề thụ hạt giống." Bạch Dạ lạnh nhạt nói, đối với con chó này, Bạch Dạ cũng không sợ nó gây bất lợi cho chính mình. Trước tiên không nói thực lực của chính mình, chính là mình Vô Thủy thân phận của chuyên nhân, cũng đủ để bảo đảm con chó này chỉ có thể giúp mình. Ngươi đúng là lợi hại, dĩ nhiên tìm được rồi bất tử thần dược hạt giống. Hắc Hoàng hai mắt phát sáng, chặt chẽ nhìn Bạch Dạ trên tay Bồ Đề Tử. Rất nhanh, một người một chó liền đi tới một chỗ vách treo leo trước mặt, phía trên này có thật nhiều tàn pháp đồ khắc, Bạch Dạ tỉ mỉ mà tính toán, những này đồ khắc cùng Vô Thủy Kinh thượng một phần nhỏ pháp môn tương tự, có cùng nguồn gốc. Sau nửa canh giờ, Bạch Dạ đi tới một khắc tòa vách treo leo trước, đây là một mảnh phi thường bao la đồ khắc, dài đến hơn trăm bước. So với vừa nãy nhìn thấy đều dài rất nhiều. Khắc đá mặc dù trường, nhưng cũng không phải cỡ nào thâm ảo, tất cả đều là thường thấy nhất kia loại chiêu thức. Bất quá, nhìn thấy ba mươi mấy bước sau, loại này thông thường chiêu thức đã từ từ thăng hoa, liên tiếp hạ xuống, làm cho người ta hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảm giác. Quả nhiên ở thôi diễn đấu chiến thánh pháp, giao chỉ cao nhân quả nhiên lợi hại. Bạch Dạ bình thản nói một tiếng, lập tức đứng im một lúc lâu, tế cân nhắc tỉ mỉ. Không lâu sau đó, Bạch Dạ lần thứ hai ở Hắc Cẩu dẫn dắt hạ, đi tới một ngọn núi đá trước. Hắc Hoàng nói rằng, Tây Hoàng khắc xuống kinh văn liền ở ngay đây, bất quá cần kinh người ngộ tính, cùng diêu chỉ kinh dẫn. Ta biết rồi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đi tới. Hán Nguyên Tiên Thư, bên trong mà thì có giao chỉ kinh dẫn, còn ngộ tính, tay cầm bồ đề tử Bạch Dạ hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ thấy hắn đem nắm bồ đề tử cánh tay của khắc ở có khắc đại nhật địa phương. Nhất thời, đầy trời quang hoa vọt lên, dốc đá bay lên một vầng mặt trời, thức. Nhiệt cực kỳ, Bạch Dạ hoàn toàn bị thôn không tiến vào, cả tòa thạch sơn đều thay đổi đỏ chót, liệt diễm hừng hực, đại hỏa đốt đỏ nửa bầu trời, hồng viết huyền không, to lớn mà phồn thịnh, Bạch Dạ thân ở thiên viết trung, dáng vẻ trang nghiêm. Cái kia vòng lớn chừng bàn tay thiên viết, là một khối không cách nào tưởng tượng đạo văn, nội hàm Tây Hoàng Mâu dấu ấn, dù cho quá khứ 10 vạn năm, vẫn như cũ bất hủ, trường tồn thế gian. Chật ních không trung đại nhật, bên trong cũng không kinh văn, cũng không âm thanh, có chính là một loại đạo vận, nhưng đem đạo cung bí cảnh tâm chi thần tàng giải thích theo ly tới tận cùng. Trên vách đá khắc thiên nhật, đối ứng đạo cung bí cảnh chi thiên nhật quyển, Bạch Dạ phát động sau, không được cụ thể kinh văn, nhưng thể vị đến rồi loại kêu huyền ảo diễn biến quá trình. Loại này truyền thừa không để lại một lời, không để lại mảnh tự, chỉ có người khai sáng ý cảnh, thôi diễn cổ kinh các loại biến hóa, chưa chú, Tây Hoàng kinh, chính văn, nhưng có thể so với cổ kinh. Ngươi sẽ không câu đáp quá giao trì thánh nữ đi. Hắc Hoàng nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt, lập tức một bộ gặp quỷ bộ dáng. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đem Tây Hoàng kinh đạo cung quyển toàn bộ tập hợp đủ, đó lấy chính là Tây Hoàng kinh tứ cực quyển. Đối với một quyển này, Bạch Dạ cũng không có kinh dẫn, không thể xúc động bản này công pháp. Ngươi tuyệt đối câu dẫn quá giao trì thánh nữ, từng chiếm được đạo cung cuốn kinh dẫn. Hắc Hoàng đối với lần này hết sức khẳng định. Bạch Dạ liếc đại Hắc Cẩu một chút, không hề nói gì, hắn thầm nghĩ, dựa theo nguyên từng nói, Vô Thủy Đại Đế không có kinh dẫn cũng nhận được kinh thư. Đây tuyệt đối cùng tiên tiên thánh thể đạo thai loại thể chất này có quan hệ, ta mà lại thả ra cả người, dụng chính mình đạo thai bên này bản nguyên thử xem. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này khoanh chân ngồi xuống, một tấm tiên tiên đạo đồ ra hiện ở bên cạnh hắn. Nhất thời, trên vách đá đồ án hào quang chói lọi, hóa thành bốn cái thông thiên bàn tay khổng lồ, nối liền toàn bộ đất trời, giống như là thiên địa này một bộ. Nguyên lai đại đế lại còn chỉ dùng để phương pháp này tìm tới kinh thư. Hắc Hoàng nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiên thiên thánh thể đạo thai quả nhiên là cổ kim đệ nhất thể chất. Kha kha, Vô Thủy Đại Đế quả nhiên cũng là dùng phương pháp này. Bạch Dạ nhẹ giọng nói một câu, sau đó cấp tốc vây quanh vách đá không ngừng tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền đem bao gồm Luân Hải Quyển, Đạo Cung Quyển, Tứ Cực Quyển, Hóa Long Quyển cùng với Tiên Đài cuốn hoàn chỉnh Tây Hoàng Kinh toàn bộ tập hợp đủ. Tây Hoàng Kinh đối với ta mà nói vẫn là rất thích hợp. Bạch Dạ tự nhủ, ta là tiên thiên thánh thể đạo thai, tuy rằng thích hợp nhất ta vẫn là Vô Thủy Kinh, thế nhưng bản này Tây Hoàng Kinh vẫn có rất lớn dẫn dắt tác dụng. Chúng ta rời đi nơi này đi. Bạch Dạ lập tức đối một bên Hắc Hoàng nói rằng, nơi này đã không có vật của ta muốn. Chương 13. Thái Sơ luyện binh. Theo kinh thư tới tay, hai người một con chó rất nhanh rồi rời đi giao chỉ trốn cũ. Ta nói tiểu tử, ngươi đón lấy thật muốn đi Thái Sơ cổ khoáng. Hắc Hoàng vừa đi vừa hỏi, ngươi có biết hay không Thái Sơ cổ khoáng là địa phương nào? Đương nhiên biết rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, chính là cổ mỏ trung tâm có mấy người thượng cổ sắp quá khứ đại đế tự nhốt ở bên trong kéo dài mạng sống sao, chúng ta chỉ cần không tiến vào khu vực trung tâm là không sao. Này, ngươi đừng làm ta sợ. Hắc Hoàng cả người run lên, cho dù nó theo Vô Thủy đại đế lâu như vậy, đối với những này vùng cấm biết đến cũng không nhiều, ở trong đó thật sự có đại đế. Có a. Bạch Dạ nói rằng, năm đó Bất Tử Thiên Hoàng đã từng làm chủ trong đó, chỉ có điều sau đó ly khai, bây giờ còn có vài cái đại đế ở nơi đó, theo ta được biết. Cái kia kỳ lân cổ hoàng bây giờ đang ở nơi đó. Những này đại đế vì mạng sống, tự chém một đao, đã rơi xuống đế cảnh, chỉ cần tìm một sắp chứng đạo người liền có thể giết chết một cái, sợ cái len sợi. Ngươi những thứ đồ này đều là từ đâu nghe được? Hắc Hoàng tiểu tâm rực rực nhìn chung quanh một lần, một bộ bị dọa cho sợ rồi bộ dáng, còn có, ngươi dĩ nhiên biết rồi nơi đó bí mật, vậy còn đi vào làm gì? Ta biết ở Thái Sơ cổ khoáng thâm nơi có một chỗ, đã từng là Hằng Vũ đại đế luyện chế đế binh địa điểm. Nơi đó đã từng có Hằng Vũ đại đế cố ý lưu lại một khối tiên liêu hoàng huyết xích kim, mục đích của ta chính là bắt được khối này hoàng huyết xích kim. Bạch Dạ vừa đi vừa nói rằng, tiên sư nó, bí ẩn như vậy tin tức, ngươi từ nào có biết, Hằng Vũ đại đế vì sao lại cố ý lưu lại một khối hoàng huyết xích kim, còn có nơi đó đã có cổ đại chí tôn, khối này hoàng huyết xích kim sớm đã bị cầm đi. Hắc Hoàng vẫn như cũ một bộ run rẩy dáng dấp. Ngươi sợ lời nói, ta một người đi vào cũng được. Bạch Dạ cười cợt, lập tức không nói một lời hướng về Thái Sơ cổ khoáng địa phương đi tới. Đông Hoang có 7 đại cấm địa sinh mệnh, Nam vực Hoang cổ cấm địa, Bắc vực Thái Sơ cổ khoáng, đều đứng hàng trong đó. Nếu bàn về thân bí, không nghi ngờ chút nào, Bắc vực này nơi cấm địa sinh mệnh có thể bài ở mặt trước. Vốn là một tòa mỏ nguyên, nhưng trở thành tuyệt địa, các đời thánh chủ đều một đi không trở lại. Lấy Thái Sơ làm tên, ý tại thiên địa sơ khai trước đã tồn tại, rất khó tưởng tượng nó đến cùng có cỡ nào cửu viễn. Ở Thái Sơ cổ khoáng bên ngoài, mảng lớn địa vực hầu như đều bị các đại thánh chiếm cứ, là nhất là sản lượng cao mỏ nguyên khu. Bạch Dạ ỷ vào mình thiên nhãn, trực tiếp tránh được những thánh địa này chiếm cứ khu mỏ quặng, mang theo Hắc Hoàng dọc theo bí lộ đi vào. Nơi đây, cái gì không có, đại địa xích hồng như máu, tự cổ trường như vậy, quặng hữu là chủ đề vĩnh hằng. Sỏi khắp nơi, tình cờ nhìn thấy thạch sơn cũng đỏ như huyết, tịch như mộ địa. Mênh mông đại địa, một mảnh trống trải, ngàn dặm xích hồng, không thể nhìn thấy phần cuối, chợt có cát bụi cuốn lên. Đi ra không đủ hơn trăm dặm, lục tục gặp được một ít trụ đá, có thô to cực kỳ, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, vẫn như cũ đứng vững ở trên mặt đất. Tình cờ còn biết xem đến một ít thật lớn nền đất, những tảng đá kia mỗi một khối đều có dài mấy mét, nền đất hậu rộng rãi, hết sức kinh người. Tiếp tục hướng phía trước đi, Bạch Dạ cùng Hắc Hoàng một người một chó rất nhanh liền đi tới cổ mỏ bên trong, chỉ thấy một cái cự đại câu. Hắc nằm ngang ở phía trước, kéo dài đi ra ngoài có tới dài mấy dặm. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hắc Hoàng thấy vậy, một trận run cầm cập, tiểu tâm rực rực nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ tùy ý liếc mắt nhìn nói rằng, đây là Hỏa Long mộ phần, Hỏa Long trong mộ tất có thần nguyên, tuyệt đối là nguyên trung chi tuyệt thế báu vật, bất quá có người nói đào ra sau đó, tất có họa lớn ngập trời. Vậy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Hắc Hoàng nói rằng, kế tục đi thôi, vị trí của chúng ta không có đi sai, thì ở phía trước. Bạch Dạ nói, liền trực tiếp hướng về đầu rồng địa phương đi tới. Không lâu lắm, một cái phạm vi chỉ có vài chục trượng, một mảnh đỏ tươi hồ nước, ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Long Điệp Huyết. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, có người nói loại này địa hình có chôn huyết thần nguyên, ít có thể chiếm được, chạm vào tất chết. Bất quá ta cũng không tin, đợi ta thử một lần. Bạch Dạ nói, cả người trực tiếp nhảy vào cái này hồ nước màu đỏ bên trong. Bạch Dạ nhảy vào, hồ nước dĩ nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, thì dường như là một giọt nước sáp nhập vào biển rộng giống như vậy, không có chút rung động nào. Cách đó không xa Hắc Hoàng xem tới đây, cả người run rẩy, lui về phía sau một bước. Rầm. Đột nhiên, bên trong hồ nước một đạo màu đỏ thắm cột sáng bắn ra, chỉ thấy Bạch Dạ cầm lấy một khối cự đại huyết sắc thần nguyên từ trong hồ bay ra, rơi trên mặt đất. Khối này huyết sắc thần nguyên lớn vô cùng, có hơn triệu cân nặng, tản ra nồng nặc nguyên khí, phóng ánh long lanh, phảng phất tác phẩm nghệ thuật như thế. Thứ tốt ta, tiểu tử ngươi thực sự là lợi hại, dĩ nhiên thật sự từ nơi này loại tuyệt địa trung tìm được rồi bà bối. Hắc Hoàng vừa nhìn thấy khối này cự đại thần nguyên, trợn cả mắt lên, ngụm nước nhất thời chảy ra. Đúng là một cái đồ tốt. Bạch Dạ gật gật đầu, lập tức cánh tay vung lên, đem khối này to lớn nguyên cất đi, gọi là Long Điệp Huyết, chân chính nguy hiểm là cái kia hồ nước, đó là trạm thứ không tầm thường. Bất quá đối với ta nhưng không có gì dụng, chúng ta kế tục đi thôi, đến Thái Sơ cổ khoáng thực sự là đến đúng rồi, lần này nhất định có thể tìm được chí bảo. Bạch Dạ thân thể cùng Thanh Liên dung hợp, hộ thể thanh quang cơ hồ là vô địch, ở thế giới này, trừ phi bị đại đế công kích, bằng không cơ hồ là bền chắc không thể phá được. Không nói chuyện mặc dù như vậy, Bạch Dạ thanh quang cũng không phải không hạn chế sử dụng, nó cần hỗn độn chi khí mới có thể thôi thúc. Mà Bạch Dạ ở thế giới này, thôi thúc thanh quang chất dinh dưỡng chính là Thanh Liên trung dựng dục một nửa giọt thứ ba Thanh Liên thần lực. Còn muốn tiếp tục tiến lên? Hắc Hoàng hỏi lần nữa. Không đi vào làm sao nắm bảo bối, lẽ nào ngươi cho rằng bảo bối sẽ tự mình bay đến trên tay ta sao? Bạch Dạ khinh bị nói, những này vùng cấm cái nào có gì đáng sợ chứ? Thật không biết ở đâu ra quái thai, dĩ nhiên coi Thái Sơ cổ khoáng như không. Hắc Hoàng nhỏ giọng thầm thì, tiếp theo sau đó theo Bạch Dạ đi về phía trước. Mặt đất màu đỏ ngòm một mảnh một mạc, sỏi, tảng đá lớn, ải sơn các loại, chờ, khoác lên một tấm lụa mỏng, như là một bức nhạt nhẽo tranh sơn thủy, giữa bầu trời tinh huy hội tụ thành thủy. Hướng về thái cổ mỏ chạy đi. Không lâu lắm, đường chân trời phân cuối, lờ mờ, một mảnh bóng đen to lớn che ở phía trước, đây là một đại mảnh di tích. Đột nhiên, âm nuốt xâm sát khí xông đến, để Hắc Hoàng lưng phát lạnh, cả người lông tơ bắt đầu dựng ngược lên. Chỉ thấy một cái tóc thai bù xù bóng đen, cùng người thường thân cao sấp xỉ, tóc xám rủ xuống đất, đem đích thực dung đều chặn lại rồi. Một đôi con ngươi sâu thẳm nuốt chửng đan hoa, ti ti lũ lũ ánh trăng, xuyên thấu qua cái kia rối tung đến mặt đất tóc xám, đi vào hắn chỗ trống trong mắt chung. Đây là vật gì? Hắc Hoàng kinh hô. Đừng động nó, theo ta đi. Bạch Dạ nói, trực tiếp hướng về cái kia mảnh di tích chạy tới. Hắc Hoàng thấy vậy, cũng theo Bạch Dạ cùng chạy tới. Cái kia không rõ sinh vật một tiếng rít gào trầm trầm, đuổi tới, bất quá nó bất quá đi về phía trước mấy trăm trượng xa, lại dừng lại thân hình. Tiên sư nó, này lại là địa phương nào? Hắc Hoàng nhất thời mắng. Chỉ thấy mà lên, có một vầng huyết nguyệt, thiên không trung minh nguyệt hô ứng, đưa tới đầy trời hào quang màu xanh, bất quá xuống đất sau liền đã biến thành màu đỏ thắm. Đó là một vòng nhuốm máu trăng lưới liềm, lộ ra trí âm trí nhu khí tức. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Xích Nguyệt Quật cùng Đoạ Nhật Lĩnh, cũng là mục đích của chúng ta Hằng Vũ Đại Đế luyện binh nơi. Đoạ Nhật lĩnh bởi vì Hằng Vũ đại đế luyện binh duyên cớ, dương khí không đủ, vì lẽ đó hiện tại rất an toàn. Bạch Dạ nói, nhanh chóng hướng về Đoạ Nhật lĩnh vị trí chạy tới. Phía trước, một mảnh thanh linh, di tích tận thành cho bụi, có thể trên đất nhìn thấy một vòng mơ hồ hắc nhật, nó phạm vi bất quá mấy trăm trượng, so với Xích Nguyệt quật nhỏ rất nhiều, quá khứ mười mấy vạn năm, dương khí vẫn như cũ không đủ. Ô Nhật bên bờ có một tòa cổ xưa kiến trúc, nó mặt trên có một khối tấm biển, có khác Hằng Vũ kiến trúc. Một bên khác, hài cốt từng bộ, chất thành một ngọn núi nhỏ. Dù cho quá khứ 10 vạn năm, những xương đó đều đang lóe lên điểm điểm ánh sáng chói lọi, có tới hơn trăm cụ, đại thể đều là hình người, nhưng rõ ràng không phải là nhân tộc. Hằng Vũ đại đế quá kinh khủng, thái sơ cổ khoáng sinh vật, một giết chính là hơn trăm hắc hoàng nhỏ giọng nói rằng. Mà giờ khắc này, Bạch Đêm đã đi vào Hằng Vũ đại đế để lại cái kia đống trong kiến trúc. Đi vào, Bạch Dạ liền thấy một khối lóa mắt điểm sáng. Cái kia là một khối bên ngoài xem ra không hề bắt mắt chút nào đá màu đen, mà ánh sáng ngay khi đá màu đen bên trong tỏa ra chỉ có nắm giữ đặc thù ánh mắt mới có thể thấy quan điểm. Bạch Dạ cầm lấy khối này hắc thạch, khối này chỉ có một lớn chừng quả đấm đá màu đen lại còn có hơn vạn cân nặng. Ngay sau đó, Bạch Dạ sắp tối thạch biểu bì xé ra, nhất thời điểm lành rực rỡ, cầu vồng vạn đạo, hào quang chói mắt bắn ra bốn phía. Yêu, tươi đẹp lóa mắt, xinh đẹp làm say lòng người, bóng ánh trung thần thái chảy xuôi, không cách nào nhìn thẳng vào, loang thoáng có thể thấy được thần hoàng hoa văn in vào trên, thần bí mà mỹ lệ. Hoàng huyết xích kim. Mới vừa vào hắc hoàng kinh hô, Hằng Vũ đại đế lại còn thật tại đây bên trong để lại một khối hoàng huyết xích kim. Bất quá rất nhanh, Hắc Hoàng liền bình tĩnh lại, khối này hoàng huyết xích kim quá ít, muốn luyện chế thành đế binh lời nói, vẫn có chút không đủ. Đang lúc này, nó bỗng nhiên đem ánh mắt trợn lên thật to, "Tiểu tử ngươi làm gì? Thường du lịch qua đây ngươi coi chính mình là đại đế à? Đương nhiên phải lưu lại một điểm ký hiệu chứng minh ta đã tới." Bạch Dạ chậm rãi đem thanh hồn kiếm cất đi, tiếp theo đem chính mình Tam thập Tam Thiên bảo tháp lấy ra, sau đó đi vào Đoạ Nhật Linh Ô Nhật bên trong, ở bên cạnh trước mắt khắc xuống một đạo nguyên trận, nhất thời nơi này còn sót lại dương khí tụ tập lên, tạo thành một đoàn chói mắt trí cực hào quang. Bạch Dạ trực tiếp đem Tam thập Tam Thiên bảo tháp cùng Hoàng huyết xích kim để vào trong đó. Nhất thời, toàn bộ Hoàng huyết xích kim chậm rãi phát sinh một ít biến hóa, nó hấp thu những này dương hỏa sau đó, không ngừng biến mềm, cuối cùng hóa thành thật mỏng một tầng bao trùm ở bảo tháp bên trên. "Ngươi không muốn sống nữa, thái sơ cổ khoáng trung tâm ngay khi cách đó không xa, ngươi lại còn ở đây luyện binh, ngươi cho rằng ngươi là Hằng Vũ đại đế sao, lại còn chọn món vùng cấm?" Nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, Hắc Hoàng nhất thời kinh hô lên. Bạch Dạ cũng không để ý tới Hắc Hoàng, trên tay hắn không ngừng biến đổi pháp quyết, từng đạo huyền diệu đạo văn đánh vào bảo trong tháp, đây là vô thủy kinh mặt trên bí pháp. Theo đạo văn đánh nhập cùng với đọa viết lĩnh trung dương lửa nung đốt, nguyên bản bao trùm ở bảo tháp bên trên hoàng huyết xích kim chậm rãi sáp nhập vào bảo trong tháp. Chỉ chốc lát sau, một đạo sán lạn tiên quang từ bảo tháp trung bắn ra, phảng phất một con phượng hoàng ở huyền chuyển mẻ múa. Sau một khắc, này con phượng hoàng quay trở về bảo trong tháp. Mà nguyên bản đen nhánh bảo tháp, nhất thời hóa thành hồng một mảnh, tựa một cái tác phẩm nghệ thuật bình thường. Chương 14. Đột phá. Đang lúc này, thái sơ cổ khoáng đột nhiên bắt đầu chấn động, phảng phất cự thú vươn mình, khí tức kinh khủng cấp tốc tịch quyển toàn bộ thái sơ cổ khoáng, đồng thời, một đạo tiên quang hướng về Bạch Dạ bắn thẳng đến mà tới. Có cổ đại chí tôn ra tay rồi. Bạch Dạ híp mắt lại, trên tay đột nhiên hiện ra một cái màu đỏ thắm hỏa lô. Cái này lò lửa lô khẩu đảo ngược, che ở đạo này tiên quang trước. Sán lạn cực điểm tiên quang ở chạm được thiên địa thần lô trong nháy mắt, nhất thời bị thần lửa trong lò diễm nhen lửa, hóa thành một đạo màu đỏ thám hỏa quang tiêu tan ở Bạch Dạ cùng Hắc Hoàng trước mặt hai người. Mà sau một khắc, Bạch Dạ cấp tốc thu hồi bảo tháp cùng lò lửa, nhanh chóng bay khỏi cái này Đoạ Nhật lĩnh. Ngay khi Bạch Dạ rời đi trong nháy mắt, cánh tay hắn vung lên, một khối nhỏ thần nguyên bắn ra, trực tiếp đánh vào lúc trước luyện binh nơi. Nhất thời toàn bộ Đoạ Nhật lĩnh bắt đầu chấn động, Đoạ Nhật lĩnh đen tỏa sáng, như thủy triều dâng trào, xuất hiện có một đạo màu đen gợn sóng, cuốn lên một ít bao cát, cấp tốc đang chấn động. Hô, đi ra thái sơ cổ khoáng, Hắc Hoàng đột nhiên hô xả giận, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, tiên sư nó, vùng cấm trung cổ đại chí tôn dĩ nhiên ra tay rồi. Tiểu tử ngươi sẽ không phải đã sớm biết, lại đang trên người ẩn giấu cái đế binh. Cái kia lò lửa không biết là Hằng Vũ đại đế đế binh chứ? Không phải. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, cái này gọi là thiên địa thần lô, cùng đế binh không giống nhau. Bất quá thái sơ cổ khoáng trung cái kia mấy cái cổ đại chí tôn cũng là biết hàng người, vẹn vẹn đánh một đòn thăm dò ta, không có kế tục công kích, bằng không chúng ta cũng không đơn giản như vậy đã chạy ra đến. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám tùy tiện đuổi theo ra đến, bọn họ bản thân liền là sắp bỏ xuống chí tôn, tùy tiện chạy đến lời nói, khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Sau đó cũng không tiếp tục đến thái sơ cổ khoáng, này đồ vật bên trong quá kinh khủng. Hắc Hoàng đột nhiên thở ra một hơi nói rằng, ngươi cũng là cái không an phận chủ, dĩ nhiên học Hằng Vũ đại đế, ở nơi đó khiêu khích cổ đại chí tôn. Chúng ta đây không phải là không có chuyện gì mà. Bạch Dạ cười nói, hơn nữa ta bảo tháp cũng luyện thành. Bạch Dạ nói, trực tiếp đem tòa bảo tháp này lấy ra, hóa thành một người cao đứng trên đất. Tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng đỏ ngút trời, giống như tiên hoàng múa lên. Ngươi tòa tháp này mới vừa nắm lúc đi ra vẫn là màu đen, làm sao hấp thu hoàng huyết xích kim sau đó dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành loại này chất liệu, đã biến thành một tòa hoàng huyết xích kim tháp. Hắc Hoàng một mặt kinh sợ hỏi, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Bạch Dạ không để ý đến Hắc Hoàng. Kỳ thực chính hắn cũng có chút bất ngờ, tòa tháp này chất liệu mặc dù đang chu tiên thế giới có thể nói tuyệt đỉnh, thế nhưng ở thế giới này, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế vương giả binh khí. Bất quá đã trải qua rất nhiều thế giới, hơn nữa chân chính hỗn độn chi khí của rửa, tòa tháp này chất liệu đã sớm thay đổi. E sợ tòa tháp này trải qua hỗn độn điêu luyện, nó chất liệu tiến nhập một loại rất trạng thái huyền diệu, chỉ cần ngoại giới có một tia kích thích, là có thể cấp tốc chuyển biến thành đối ứng chất liệu. Bạch Dạ trong lòng không khỏi một tia vui mừng, may là cái thứ nhất dung đi vào chính là hoàng huyết xích kim loại này đỉnh cấp gì đó, nếu như một cái thấp một chút chất liệu, vậy ta chẳng phải là muốn khóc chết. Bất quá tam thập tam thiên bảo tháp biến thành như vậy cũng là chuyện tốt, lấy hoàng huyết xích kim kiên cố trình độ, hay là có thể miễn cưỡng chịu đựng một thế giới. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bất quá tiếp đó, hay là trước tu luyện một phen, sau đó đi thanh nguyên trùng kia mấy cái bảo bối tìm tới, bên trong tòa thần thành còn có một thanh long văn hắc kim kiếm, một cái kỳ lân thần dược hạt giống. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này ở cách đó không xa tìm cái địa phương bí ẩn, mở ra một cái động phủ, trực tiếp cầm huyết thần nguyên tu luyện. Mà Hắc Hoàng thì lại đảm nhiệm hắn tu luyện hộ pháp, ở động phủ phụ cận bố trí vô số đạo văn. Triệu cân nặng huyết thần nguyên a, không biết ngươi có thể chống đỡ ta tu luyện tới một bước nào. Bạch Dạ trong lòng cảm thán. Từ vô thủy kinh trung, hắn biết tiên thiên thánh thể đạo thai ở đạo cung cảnh giới lúc tu luyện hao phí tài nguyên căn bản không so với hoang cổ thánh thể muốn ít hơn bao nhiêu. Hắn muốn tu luyện đến tứ cực bí cảnh, thông thường nguyên muốn ngàn vạn nhiều cân, thế nhưng đổi thành thần nguyên lời nói, liền không nói được rồi. Mỗi một loại thần nguyên đều có mình đặc thù tác dụng, nay triệu cân nặng thần nguyên để hắn thăng cấp đạo cung đại viên mãn hoàn toàn không thành vấn đề, thế nhưng đối với tứ cực bí cảnh đột phá, liền không biết có đủ hay không. Này mấu chốt trong đó hay là muốn xem loại này nguyên cụ thể công hiệu, nếu như nó phi thường thích hợp tu luyện, như vậy chỉ cần một điểm như vậy đủ rồi, nếu như không phải rất thích hợp tu luyện loại kia thần nguyên, phỏng chừng phải đem hết thảy thần nguyên toàn bộ tiêu tốn mới có thể thăng cấp. Rất nhanh, Bạch Dạ liền tập trung ý chí, trực tiếp trong động phủ bế quan khổ tu. Tiên thiên thánh thể đạo thai cùng hoang cổ thánh thể tu luyện có chút không giống, hoang cổ thánh thể ở đạo cung cảnh thời điểm là dựa theo nghịch ngũ hành trình tự tu luyện, mà tiên thiên thánh thể đạo thai thì lại là dựa theo thuận ngũ hành trình tự tu luyện. Ròng rã nửa năm, bên trong ngọn núi nhỏ này đều có thần bí đạo âm đang vang vọng, tượng là có người ở tụng vô thượng đại đạo kinh văn. Bát phương tinh khí như nước hội tụ đến, để trong này linh khí như nước, rất nhiều khô héo hoa cỏ một lần nữa dưới đất chui lên, vô tận sinh cơ tái hiện. Đây là một loại kỳ cảnh, linh khí quá nồng nặc, để cây cỏ gặp xuân, rút lần nữa cảnh nảy mầm. Bắt đầu nửa tháng, Bạch Dạ không ngừng dựa theo vô thủy kinh pháp môn tu luyện trong cơ thể đệ nhất đạo cung. Theo không ngừng luyện hóa huyết thần nguyên, trong cơ thể hắn thiên nhật từng cái tâm chi thần tàng, càng phát hỏa hồng, giống như chưa mở chi liên hoa, hóa sinh ra từng đạo tinh khí. Trong cơ thể hắn lao ra từng đạo liệt diễm, đó là tiên thiên chi tinh, bị hậu thiên tinh hỏa đắm nhiễu, cháy hừng hực, Bạch Dạ như là dục hỏa trùng sinh, cả người quần áo đều bị tiêu hủy, cơ thể bóng ánh loẹ loẹ, tràn đầy sức mạnh thần bí. Đệ nhất đạo cung viên mãn, vương chắc sau một khoảng thời gian, đón lấy chính là đệ nhị đạo cung tỷ chi thần tàng. Bạch Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự mà lần thứ hai vận chuyển vô thủy kinh, không ngừng vững chắc cảnh giới. Nửa tháng sau, núi nhỏ bên ngoài, tiếng tụng kinh vang vọng đất trời, thiện hát cùng cầu xin liên tiếp, phảng phất thật sự đi tới thời tiền hoang cổ, mấy vị đại đế ở luận đạo. Lại là nửa tháng trôi qua, đại đạo kinh văn mặc dù đang hưởng, cũng đã rất khác nhau, mảnh này vùng núi như là có thêm một luồng nói không nên lời hương vị. Đại Hắc Cẩu dương mắt nhìn lên, đầy mắt xanh um, như là đi tới giữa hè mùa, dây leo cùng cây cỏ phồn thịnh tới cực điểm. Tỳ chi thần tàng, chủ vận hóa, thống tinh huyết, thua bố thủy cốc tinh vi, vì là khí huyết sinh hóa chi nguyên, nhu nuôi phủ tạng bách hải, vì là hậu thiên căn bản. Nay một thần tàng phi thường trọng yếu, hậu thiên cần thiết, rất nhiều đều lấy này hóa sinh, Bạch Dạ cảm thấy khí huyết càng thịnh vượng, thân thể cường độ đạt tới một cái dọa người trình độ. Kế tiếp là đệ tam đạo cung phế chi thần tàng. Bạch Dạ kế tục tu luyện. Phế chi thần tàng dẫn ra vật khí, xúc động tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, bên ngoài đạt đến da lông, thổ nạp thiên địa bản nguyên, ẩn chứa sức sống tràn trề. Giờ khắc này, Bạch Dạ đạo cung trọc khí biến mất, thần tinh mãnh liệt, khắp nơi hóng ánh, bên ngoài đạt lục phủ, nối tới tứ chi bách hải, cơ thấu da lông, cực kỳ thanh minh. Đệ tam đạo cung viên mãn. Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ, dựa theo mức tiêu hao này, khối thần nguyên này không làm được thật có thể để ta trực tiếp thăng cấp tứ cực bí cảnh. Bởi vì Bạch Dạ phát hiện, hắn ba cái đạo cung sau khi tu luyện xong, khối này huyết thần nguyên hầu như không nhìn thấy cái gì hao tổn, bởi vậy có thể thấy được khối thần nguyên này công hiệu mạnh, phẩm chất cao. Không hổ là từ tuyệt địa trung đào lên thần nguyên, không uổng công ta mạo hiểm mang ra đến. Bạch Dạ trong lòng mừng rỡ. Bỏ ra thời gian nửa tháng củng cố tu vi sau đó, hắn lần thứ hai tu luyện. Sau đó thứ tư đạo cung là Thận Chi thần tàng, thứ năm đạo cung là Can Chi thần tàng. Ngắn ngắn thời gian 5 tháng, Bạch Dạ cứ dựa theo vô thủy kinh tu luyện chi pháp thuận lợi đạt tới đạo cung cảnh giới đại viên mãn, mà khối thần nguyên này vẹn vẹn hao tổn 11/5. Đạo cung bí cảnh tu luyện rất coi trọng thể chất tốt tu sĩ ở bí cảnh này thuận buồm xuôi gió, chỉ cần tài nguyên đầy đủ là có thể trong thời gian cực ngắn thăng cấp. Nguyên Trung Diệp Phàm chính là như vậy, đón lấy chính là tứ cực bí cảnh. Bạch Dạ hít sâu một hơi, Bạch Dạ bỏ ra chút thời gian điều chỉnh trạng thái, sau đó sẽ độ vận chuyển vô thủy kinh. Ẩm. Đang lúc này, toàn bộ núi nhỏ đổ nát, trong thiên địa khắp nơi nóng rực, như là khai thiên tích địa ban đầu tuyệt thế linh, ánh sáng thần thánh vạn đạo, điềm lành rực rỡ, thất thải lượn lờ. Bạch Dạ ngồi ngay ngắn trong đó, cả người tinh khí sôi trào, tinh lực trùng thiên, hóa thành cột khí hình rồng, quán xuyên bầu trời đêm, như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên qua thiên địa. Huyết thần nguyên nguyên khí đánh xuyên qua trời cao, xuyên thủng thương khung, như từng cái xích long quán xuyên trên trời dưới đất, sáng lạn mà hừng hực, trở thành trong trời đất vĩnh hằng chi quang. Ta đi, tiểu tử này nghịch thiên rồi. Xa xa Hắc Hoàng thấy cảnh này, nhất thời kinh hô lên, lúc này mới thời gian nửa năm a, hắn lại còn ngăn ngắn nửa năm liền muốn từ đạo cung bí cảnh đột phá đến tứ cực bí cảnh. Đại đế năm đó cũng không có tốc độ như vậy. Bạch Dạ ngồi xếp bằng trên đất, tóc bạc bay lượn, cơ thể óng ánh, hắn như là một vị linh, an lành mà bình tĩnh, lấy linh khí dương luyện bản thân tinh lực như chân long, một đạo lại một đạo, từ thân thể của hắn lao ra. Vụ. Bạch Dạ lấy ra Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp, ở tại trên đỉnh đầu chim nổi, màu đỏ thắm tiên quang bao phủ toàn bộ đại địa, phảng phất từng con tiên hoàng đang bay múa. Bạch Dạ tay cầm Bồ Đề Tử, cả người lỗ chân lông đều chậm chậm mở ra, thần nguyên hóa thành quang hoa không ngừng ra vào, hắn phủ tạng cùng xương cốt đều bị dính vào một vầng hào quang đẹp mắt. Soạn. Một cây thanh liên xuất hiện, làm bạn Bạch Dạ bên người, chỉ mọc ba lá, bao hàm đại đạo chân nghĩa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tam diệp nhẹ lay động, hỗn độn sương mù mông lung đem Bạch Dạ bao phủ, cùng lúc đó luân hải trung huyền pháp tự động vận chuyển, như giang sông bề hải, như vạn vật thức tỉnh. Cùng một thời gian, hắn ngũ đại thần tàng cùng vang lên, truyền ra đại đạo thiên âm, vang vọng trên trời dưới đất, như hoàng trung đại đang chấn động. Đây là dị tượng hỗn độn trùng thanh liên, bất quá cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng không phải tiên thiên thánh thể đạo thai hết thảy. Bạch Dạ mặc dù có thể luyện thành, là bởi vì hắn bản nguyên chính là thanh liên. Có thể nói, bụi cây này thanh liên là trong cơ thể hắn bản nguyên thanh liên hình chiếu. Đang lúc này, một bóng người ngồi trên 9 tầng trời cao, mây mù nhiễu, nhìn xuống thương sinh, rất nhiều đạo văn nằm dày đặc, vô cùng thần bí. Sau một khắc, một tấm âm dương thái cực đồ sen lẫn nhật nguyệt sơn hà ra hiện ở bên cạnh hắn. Đồng nhiên, một đạo thần hoàn xuất hiện, phảng phất vô số thời gian yên diệt. Đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai dị tượng à? Hắc Hoàng cho dù tùy tùng một chút cũng không có bắt đầu đại đế lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Tinh thần diệu thanh thiên, cẩm tú hà sơn, hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm cửu thiên. Thời gian chi luân có những này thượng cổ khủng bố dị tượng cái bóng. Nguyên khí dâng trào, hết thể thần nguyên đều ở đây bị luyện hóa, hướng về đóng dấu trong hư không Bạch Dạ phóng đi, xuyên qua thân thể, cọ rửa nhục thân. Đây là một loại có thể nhìn thấy thuế biến, hắn cơ thể càng ngày càng hoàn mỹ, như thủy tinh long lanh, sóng sinh mệnh mạnh mẽ càng thêm kinh khủng. Chương 15. Đi tới thánh thành. Bạch Dạ trong cơ thể huyết dịch không ngừng theo lỗ chân lông chảy ra, mà ở trong người rồi lại mới sinh ra có chứa quang hoa dòng máu, màu vàng kim nhàn nhạt đang lấp lánh. Có kẹt. Đột nhiên, một trận tiếng xương vỡ vang lên, loang thoáng có thể thấy, hắn cái kia như lưu ly bảy màu vậy thịt. Thân trung có xương cốt ở vỡ vụn, sau đó một lần nữa sinh trưởng. Hắn thoát thai hoang cốt, có thể nói danh xứng với thực, lột xác phi thường triệt để, liền xương đều đang tái sinh. 3. Bạch Dạ trong suốt thịt. Thân cũng phá, như là đẹp đẽ ngọc khí rạn nước, sau đó phủ tạng cùng chấn động, khớp xương vang vọng, hết thể đều đang tái sinh. Núi nhỏ đều bị nhiễm đỏ, thần diễm đưa hắn bao vây, hắn như là ở dục hỏa trọng sinh, mỗi một cục xương, mỗi một tấc máu thịt, bao quát sợi tóc đều ở đây bị thay. Bạch Dạ thân thể tuy rằng cùng thanh liên dung hợp, thế nhưng dung hợp trình độ cũng không phải quá cao, thanh liên chỉ có thể bảo đảm Bạch Dạ căn bản nhất phải hại địa phương bất hủ bất diệt, còn những nơi khác thì lại còn cần không ngừng rèn luyện. Dĩ nhiên, theo thanh liên không ngừng trưởng thành, tương lai chung có một ngày, thanh liên có thể triệt để cùng bộ thân thể này hoàn chỉnh dung hợp. Tiểu tử, nhìn xuống. Cách đó không xa Hắc Hoàng không ngừng cấp Bạch Dạ tiếp sức, chỉ có không ngừng thuế biến mới có thể luyện thành chân chính vô địch bảo thể. Ầm. Đang lúc này sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảnh tử hải, 383 đem Bạch Dạ che mất. Đây là một đại dương mênh mông toàn sấm sét, tia điện mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều, đập vỡ tan tất cả, hừng hực cực kỳ, trong thiên địa ánh tím mở mịt mênh mang. Ầm. Lại là một tiếng sét, kinh khủng tiếng sấm tựa hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, nát tan linh hồn của con người, nối liền trời đất, mênh mông cực kỳ, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, hình như có ngàn vạn đại tinh đập xuống. Hư không đều bị đánh bể, rách nát không thể tả. Chói mắt lôi điện tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Tốt một mảnh đại bổ dược. Bạch Dạ bình thản thanh âm vang lên, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, màu đỏ thắm Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp bỗng nhiên bắn ra chói mắt xích sắc hà quang. Sau một khắc, 33 tầng bảo tháp môn hộ mở ra, một nửa lôi điện chen chúc mà vào, không ngừng làm dịu bảo tháp. Mà đồng thời, Bạch Dạ há miệng hút vào, trực tiếp đem này còn dư lại một mảnh lôi hải toàn bộ hút vào trong bụng hóa thành trong cơ thể mình thần lực. Dĩ nhiên nuốt ăn thiên kiếp. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này quái thai. Hắc Hoàng cũng bị Bạch Dạ hành vi giật mình, cái tên này quá quái lạ, nửa năm tu thành đạo cung cảnh, theo lý mà nói không có sâu như vậy dày gốc gác mới đúng, hắn dĩ nhiên có thể dẫn ra khủng bố như vậy lôi điện. Ầm. Lại là một mảnh lôi chiều, cực kỳ rừng rực, đem Bạch Dạ chôn ở phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh ở trên người hắn. Bất quá hắn như trước vẻ mặt bất biến, thân thể cùng bảo tháp cấp tốc mà mãnh liệt nuốt hút mảnh này lôi hải. Sau đó là lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6 mãi đến tận 9 lần lôi hải hoàn toàn tiêu tan, Bạch Dạ cùng hắn tháp vẫn là không bị thương chút nào, vẻ mặt bình tĩnh luyện hóa thiên kiếp mang tới lôi hải. Thiên kiếp lôi điện hoàn toàn biến thành tầm bổ Bạch Dạ thân thể, nguyên thần cùng với bảo tháp chất dinh dưỡng. Vụ. Đang lúc này, tiếng sấm vang động, như thiên quân vạn mã vọt xuống tới. Đa trọng lôi kiếp à. Bạch Dạ nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt bất biến, bất quá hắn bảo tháp ánh sáng càng ngày càng nồng nặc, để thiên kiếp tới mãnh liệt hơn một điểm đi. Vừa dứt lời, lôi đình hạ xuống, lần này không phải lôi hải, chỉ là chín đạo hư ảnh, đan dệt tia điện, như cửu tôn thần linh như thế. Đến hay lắm. Bạch Dạ hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn bảo tháp chấn động, phảng phất thời không ngưng trệ, hết thảy bóng mở toàn bộ bị ổn định. Tiếp theo Bạch Dạ bàn tay trực tiếp tượng cái kia một đám lôi điện bóng mở vút tới. Cường đại thịt. Thân cùng với huyền diệu bí thuật mang đến kinh khủng công kích, thời khắc này trời đất sụp đổ, chín đạo hư ảnh tại chỗ tiêu tan, hóa thành tinh khiết lôi quang trực tiếp bị Bạch Dạ cùng với bảo tháp nuốt chửng sạch sẽ. Người này sức chiến đấu cùng ngộ tính mạnh hơn phân a, mới nói cung cảnh giới thì có đại đế một tia phong thái, hơn nữa hắn tu luyện vô thủy kinh bất quá một năm, liền đem chấn đế thuật tu luyện tới loại cảnh giới này. Xa xa Hắc Hoàng thần tình kích động nhìn Bạch Dạ, thời khắc này, nó phảng phất thấy được vô thủy đại đế phục sinh, trấn áp cửu thiên thập địa cảnh tượng, không hổ là đại đế chuyên nhân. Chấn đế thuật chính là vô thủy kinh trung ghi lại một loại phong chấn đại thuật, vô thủy đại đế ở Bất Tử Sơn trấn áp bất tử đạo nhân dụng chính là chiêu này, chỉ bất quá hắn là đem chiêu này sáp nhập vào phong thần bảng bên trong, cho nên mới có loại này kinh khủng hiệu quả. Sau đó liên tục thất trọng lôi kiếp đều là loại này thiểm điện bóng mờ, bất quá mỗi một lần bóng mờ đều là càng ngày càng ngưng tụ. Đặc biệt là cuối cùng đệ cửu trọng lôi kiếp thời điểm, Bạch Dạ triển khai 3 lần chấn đế thuật mới có thể tiêu diệt một cái bóng mờ. Tiến vào tứ cực cảnh giới là có thể đụng với cửu trọng lôi kiếp, ngươi cũng là tiền vô cổ nhân. Hắc Hoàng nhìn giữa bầu trời hơi hơi chật vật Bạch Dạ nói rằng, bất quá hẳn là kết thúc. Đang lúc này, trên trời lần thứ 2 hạ xuống 9 đạo đại lôi, mỗi một đạo trung đô có một tia hỗn độn khí đang lưu chuyển, khiến người ta cảm thấy khai thiên tích địa ban đầu khí tức. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là hỗn độn lôi đỉnh. Nhìn thấy này sợi hỗn độn lôi đỉnh sau đó, Hắc Hoàng thay đổi sắc mặt. Ngay trong nháy mắt này, 9 đạo hỗn độn lôi đỉnh bỗng hóa hình thành 9 cái thần long, đồng thời từ giữa bầu trời hạ xuống đến Bạch Dạ bên người. Nếu là nhân hình lôi điện, ta còn muốn phí chút sức lực, bất quá này hỗn độn lôi đỉnh mà Bạch Dạ bình tĩnh mà chạm ở trong hư không, tùy ý hỗn độn lôi đỉnh rơi ở trên người, đây chính là ta không sợ nhất gì đó rồi. Ta ngay cả chân chính hỗn độn đều kiến thức qua, còn có thể sợ ngươi này ngụy hỗn độn lôi điện. Ầm. 9 cái hỗn độn lôi long nhào vào Bạch Dạ trên người. Nhất thời toàn bộ núi nhỏ hỗn độn chi khí lượn lờ, hoàn toàn hóa thành một mảnh biển sét hỗn độn. Xa xa Hắc Hoàng lùi lại lùi nữa, tỏ rõ vẻ kinh sợ, loại này hỗn độn lôi kiếp không nên xuất hiện ở thăng cấp tứ cực cảnh giới đột phá mặt trên a, chết tiệt, cái tên này sẽ không phải tao lão thiên ghi hận đi. Chỉ chốc lát sau, mảnh hỗn độn này lôi hải không ngừng co rút lại, Hắc Hoàng cũng đang sốt sáng mà nhìn. Không lâu lắm, một mảng nhỏ màu đỏ thắm hà quang xuyên thấu lôi hải, bắn đi ra. Rất nhanh, toàn bộ lôi hải lần thứ 2 bị Bạch Dạ cùng bảo tháp đồng thời nuốt hút. Mẹ kiếp, cái tên này thậm chí ngay cả hỗn độn lôi đình đều có thể nuốt. Hắc Hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Dạ. Giờ khắc này Bạch Dạ cả người hà quang tỏa ra, hắn chỉ cảm giác mình tứ chi phảng phất toàn bộ biến mất rồi giống như vậy, đi vào trong hư không, mò về thiên địa cực điểm. Hắn yên lặng vận chuyển vô thủy kinh tứ cực quyển, nhất thời một vài bước đạo đồ hiện lên, đem Bạch Dạ vần quanh. Hắn tượng là bất hủ thần minh như thế, thân nhiều hỗn độn khí, làm như ngồi xếp bằng khai thiên tích địa ban đầu, bị các loại đạo văn bao phủ. Đạo chi thiên âm vang tận mây xanh, hắn không buồn không vui. Vẻ mặt tan tưởng, như là niêm hoa mà cười thần linh, có một loại thông dong cùng tự tin, kết hợp thành một thể với đất trời. Tiên sư nó, không mang theo đánh như vậy đánh người. Dĩ nhiên độ một lần kiếp liền tu luyện tới tứ cực đại viên mãn. Hắc Hoàng con ngươi đều phải trường ra ngoài. Tiến vào tứ cực bí cảnh sau tu hành hết thể đều cần ngộ, mà cũng không phải là dựa vào thần nguyên ngoại hạ vật đến thúc đẩy. Tứ cực bí cảnh cần gửi thân trong hư không, ghi dấu đại đạo vô tình, hiểu ra thiên địa quy tắc, mới có thể tấn cấp, sửa không chỉ là thịt, thân, còn có chân chính đạo. Bất quá Bạch Dạ bản thân thì có rất sâu gốc gác, trong thân thể của hắn đã sớm có nguyên thủy nhất, cơ bản nhất, đầy đủ nhất hỗn độn pháp tắc. Hơn nữa trải qua mấy thế giới, sinh tử chung bồi hồi, từ lâu lòng sinh đạo cảm. Vì lẽ đó lần này trực tiếp thành tiểu tứ cực đại viên mãn hoàn toàn là nước chảy thành sông, không có một tia miễn cưỡng. Bất quá hắn những kinh nghiệm này biến thành gốc gác cũng gần như chỉ có thể giúp tới đây, đón lấy liền muốn đàng hoàng ở thế giới này ngộ đạo, rất khó xuất hiện loại này tử bay thẳng nhảy một cảnh giới lớn tình huống. Ngươi mới tu luyện 3 năm đã đến tứ cực đại viên mãn, tốc độ này đơn giản là tiền vô cổ nhân a. Đại Hắc Cẩu chạy đến Bạch Dạ bên người nói rằng, đón lấy ngươi chuẩn bị đi đâu? Có muốn hay không đi ra ngoài khiêu chiến các đại thánh mà thánh tử, thuận tiện chảo cái thánh nữ đến làm ấm giường, sinh một đống em bé. Cút. Bạch Dạ sạm mặt lại, chảo mấy cái thánh nữ làm ấm giường, sinh một đống em bé thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, ngươi cho rằng ta là lợn giống a? Hơn nữa ta hiện tại thân thể này bây giờ 3 năm qua đi, Bạch Dạ tuy rằng lớn rồi một ít, thế nhưng vẫn như cũ chỉ là một xem ra 8-9 tuổi bé trai mà thôi. Chính là mấy cái thánh nữ mà. Hắc Hoàng nhỏ giọng thầm thì nói. Bạch Dạ chừng nó một chút, lập tức trực tiếp hướng về thánh thành phương hướng bay qua. Bắc vực thánh thành, tuyệt đối trung tâm, ở mảnh này mặt đất đỏ thâm trên, nó cùng Thái Sơ cổ khoáng như thế có tiếng, Bắc vực cư dân nắm chi tần vì là thân địa. Thánh thành chỗ ở mảnh này ốc đảo, cực sự rộng lớn, phạm vi có thể có mấy vạn bên trong, thành trấn rất nhiều, cùng đối với những khác châu tới nói, Thánh Châu là nhất là bình tĩnh. Dù cho giặc cỏ lại gan to bằng trời, cũng không dám đến vận mảnh ốc đảo cướp sạch, bởi vì khắp nơi thế lực lớn đều tại đây châu chú có nhân mã. Sau đó không lâu, Bạch Dạ cùng Hắc Hoàng rốt cục tới gần Bắc vực đệ nhất thành. Đây là một chốn cực lạc, thánh thành bên ngoài, phạm vi 150 dặm một mảnh xanh um, không cảm giác được mùa biến hóa. Linh khí vô cùng nồng nặc, so với những nơi khác cao hơn trên rất nhiều lần. Cổ mục che trời, cao tới hơn 100 thước, giống như núi nhỏ, cành, á vươn tới bầu trời khoảng không, gốc cây từng cái, như cầu lòng tối, mạn vách đá. Nửa khắc đồng hồ sau, Bạch Dạ rốt cục gặp được truyền thuyết thánh thành. Cổ thành cực sự hùng vĩ, tường thành như một cái thương long nằm ngang, liên miên bất tuyệt, như là đồng thủy đúc mà thành, lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy cửa thành hùng vĩ, cao tới 100 mét, khí thế bằng bạc, cực sự bao la, xa xa nhìn tới, to lớn cổ thành mang cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác ngột ngạt. Từ xưa đến nay, liên quan với thánh thành truyền thuyết rất nhiều, tìm đọc các loại điển tịch, mọi người hội giật mình phát hiện, nó thật sự quá cổ lão. Căn bản là không có cách tìm hiểu đến cùng khởi nguyên niên đại nào, từ có văn tự ghi chép tới nay, thành này liền từ chưa sửa chỉ quá, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thần thành, cũng là tên của nó, tương truyền vào vô số năm trước đây, nó là huyền trên không trung, ở thời đại hoang cổ, mới rơi xuống đến đại địa trên. Tòa thành cổ này, so với nước lớn đô thành cũng phải lớn hơn rất nhiều lần, bao la hùng vi cực điểm, nếu như không phi hành, như phàm nhân bình thường cất bước, xuyên thành mà qua phải đi hết một viết. Trong thành phi thường phồn hoa, cung điện san sát, cổ nhai khí rộng rãi, phố đánh cực đá. Tiên nhân lâu, Phong Nguyệt cung, Thánh chủ khuyết, Yêu Vương các, không thiếu gì cả, cực điểm xa hoa, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp. Trong thành, người đến người đi, có một nửa đều là tu sĩ, ở nơi như thế này, tất cả mọi người luôn luôn dám lô mãng, nói không chắc không cẩn thận sẽ đánh ngã một vị cổ thế gia con cháu. Đen đuổi đến đâu một điểm, có thể sẽ trực tiếp đạp ở thánh địa một vị thái thượng trưởng lao chân của trên, những này không phải là không có khả năng phát sinh, bởi vì bên trong tòa thánh thành có không ít người như vậy qua lại. Chương 16. Đánh bạc, trên. Này, ngươi chuẩn bị đi gieo vạ cái nào một nhà thạch phường? Đi ở thánh thành trên đường cái, Hắc Hoàng hướng về Bạch Dạ truyền âm, nó biết Bạch Dạ nắm giữ nguyên thiên thư, đối với nghề này có thể coi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Cái gì gọi là gieo vạ, ta đây là ở với bọn hắn làm tranh tránh đương đương sinh ý. Bạch Dạ không lời nói, chúng ta đi trước cách nơi này gần đây đạo nhất thánh địa thạch phường. Bạch Dạ đi đạo nhất thánh địa mục đích tự nhiên là cái kia Long Văn Hắc Kim kiếm, hiện tại chỉ có cái thứ này mới đáng giá hắn ra tay. Tiểu tử này mục đích tính mạnh như vậy, khẳng định đã sớm biết nơi đó có cái gì bảo bối. Hắc Hoàng trong mắt lóe ra một tia tinh quang, sau đó không nói một lời cùng sau lưng Bạch Dạ. Đạo nhất thánh địa, chu vi cổ mục che trời, vương xuống đại. Mảnh râm mát, đạo quan rất tiến tĩnh, ở xa hoa bên trong tòa thần thành, có một loại phản pháp quy chân hương vị. Vạn trượng trong hồng trần, nơi này phản phất là một chốn cực lạc, cổ thụ liên miên, đạo quan dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang vàng nhạt, có vẻ thần thánh cực kỳ. Ra vào đạo nhất thạch phường rất nhiều người, nhưng cũng không náo động thanh, tiên tính mà tự nhiên, làm cho người ta một loại phản phát quy chân hương vị. Bạch Dạ đi vào đạo nhất thạch phường, ở cửa nghỉ chân một quãng thời gian, ngay sau đó tay phải sờ sờ cái trán. Hắn đã mở ra thiên nhãn, bất quá không muốn để cho người khác biết, vì lẽ đó lấy tay chặn lại rồi tiên quang. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, trực tiếp đi tới một cái không người hỏi thăm góc, quay về một khối dưa hấu lớn nhỏ tảng đá lăn qua lộn lại mà nhìn, thầm nghĩ, nguyên lai Vương Đằng là ở này phát hiện đồ chơi này. Bất quá nếu bị ta thấy được, Vương Đằng ngươi liền tự nhận xui xẻo. Khối đá này bán thế nào? Bạch Dạ bỗng nhiên cao giọng hỏi. Nghe được Bạch Dạ nói, toàn bộ thạch phường tất cả mọi người đưa ánh mắt nhắm ngay Bạch Dạ, sau một khắc, từng trận nghị luận vang lên. Tiểu hài này nhà ai, không ai mang theo, không sợ bị người bắt cóc sao? Khối này đá dưa hấu cũng có người mua, thực sự là người không biết không sợ. Tiên sư nó, một đám ngu xuẩn mới cũng dám ở này kỳ kỳ vai vai. Như vậy ngu xuẩn mới, đưa cho ta làm người cưng chịu ta đều muốn suy nghĩ một chút. Bạch Dạ không lên tiếng, không có nghĩa là Đại Hắc Cẩu không lên tiếng, hắn quả thực chính là tự cấp Bạch Dạ chế tạo cừu hận. Cây cỏ, chó chết, có tin hay không lão tử đêm nay mượn ngươi vào nổi. Nhất thời có một người trẻ tuổi hỏa khí lên đây. Đạo nhất Thạch Phương cấm chỉ náo động. Lúc này, Thạch Phương một cái người phụ trách lập tức chạy tới. Bạch Dạ không để ý đến cái này cùng hắn xung đột người trẻ tuổi, trực tiếp nói, khối đá này ta muốn, bao nhiêu tiền? Thạch Phương người phụ trách quan sát Bạch Dạ một chút, nói rằng, 50 cân nguyên. Thật hắc, như vậy một khối đá dưa hấu cũng đáng 50 cân nguyên. Hắc Hoàng thấp giọng mắng. Quỷ nghèo, liền 50 cân nguyên đều ra không nổi còn dám tiến vào đạo nhất Thạch Phương, các ngươi nơi nào đến lăn đi đâu đi. Lúc trước người trẻ tuổi kia giờ khắc này cũng nhìn ra con chó này cùng Bạch Dạ là cùng nhau, nhất thời không khách khí nói rằng. Mặc kệ nơi nào đều có loại này bạch. Si Bạch Dạ cảm thán một tiếng, đem khối này đá dưa hấu cất đi, tiếp theo cánh tay vung lên trực tiếp xuất hiện 50 cân nguyên. Tiểu quỷ, ngươi nói người nào? Người trẻ tuổi này nhất thời căm tức nhìn Bạch Dạ. Đương nhiên là nói ngươi, chẳng lẽ còn có ai chủ động tập hợp tới? Hắc Hoàng e sợ cho thiên hạ bất loạn nói rằng, công tử nhà ta nguyên thuật thiên hạ vô song, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu cả trấn cũng dám vọng nghị. Công tử Bạch Dạ khỏe miệng giật một cái, dọc theo đường đi này con chó chết đều là tiểu tử, ra hỏa xưng hô chính mình, hiện tại kéo cừu hận thời điểm đã tới rồi cái công tử, không mang theo như thế hãm hại. Chỉ ngươi này tiểu thí hải còn dám nói nguyên thuật thiên hạ vô song, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một cái? Này ngươi nói, cá thì cá, tiểu tử ngươi mau mau hãy xưng tên ra. Hắc Hoàng la lớn, công tử nhà ta thủ hạ không chạm vô danh người. Ta chính là Diêu Quang Thánh Địa, Triệu Tử Thanh. Ngươi này kêu. Ngạo nói rằng, chưa từng nghe tới. Vừa nghe danh tự này chính là tiểu nhân vật. Hắc Hoàng mặt lộ vẻ xem thường, bất quá xoay người liền bắt đầu hô to, đánh bạc, điên. Ngọn núi quyết đấu, mau đến xem a. Theo Hắc Hoàng kêu to, rất nhanh sẽ đem đạo nhất Thạch Phường một đám người hấp dẫn lại đây. Các người đám này yếu kê, cùng lên đi. Hắc Hoàng không chỉ tự chủ trương cấp Bạch Dạ đồng ý, còn liên đối chung quanh khán giả đồng thời chào phúng. Cây cỏ, chó chết ta còn muốn biết điều một điểm tiêu căng hơn cũng phải lấy được cái kia vài món chí bảo sau đó mới được a. Bạch Dạ mang thầm. Đông nhiên Bạch Dạ trong lòng dùng mình, không đúng, con chó chết này chung quanh gây mâu thuẫn, là muốn ta chung quanh gây thù hằn, sau đó cùng Vô Thủy Đại Đế như thế, đến cái cả thế gian đều là kẻ địch tên khốn kiếp này. Quá kiêu ngạo rồi. Này con chó chết là ai nhà, như thế không có giáo dục. Quên đi, cả thế gian đều là kẻ địch liền cả thế gian đều là kẻ địch đi, ngược lại ta lại không sợ. Bạch Dạ nhìn chu vi, thở dài, sau đó chung quanh liếc mắt một cái, nói, ai muốn cùng ta đánh cuộc thạch, muốn làm sao cái đánh cuộc pháp, toàn bộ nói ra đi. Triệu Tử Thanh nói, các ngươi cứ việc cắt gọn, cắt ra bao nhiêu, ta thưởng cho ngươi môn bao nhiêu, nếu như không cắt ra, vậy các ngươi lại đem mua đá thưởng cho ta là được. Nếu muốn đánh cược vậy thì đến cái lớn, đi vườn đá tên chữ thiên. Bạch Dạ trực tiếp nói, không có tiền cờ bạc toàn bộ cũng ngay. Nói Bạch Dạ liền đi đầu trực tiếp hướng về vườn đá tên chữ thiên đi tới. Trong vườn đá tên chữ thiên có một cây gốc cây, lớn khiến người ta trố mắt mắt mồm, đường kính có 10 mét, như một cái thương long nằm ngang, bò hướng bốn phương tám hướng. Đây không phải là đại thụ, đây chỉ là một cây đằng. Nhưng như vậy thô to, đạo nhất Thạch Phường chiếm diện tích cực lớn, liên miên đạo quan đều có chi cây mây. Ở gốc cây bên, còn có một khẩu tỉnh, lấy nguyên thạch xây thành, dây thừng ở phía trên mài hạ từng đạo vết tích, tuế nguyệt cửu viễn, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Tương truyền, nó đều nhanh hóa long, nhưng năm xưa bị cao nhân điểm thành phàm mục, hết thể linh khí đều xuyên thấu qua giếng cổ, thoải mái mảnh này Thạch Phường. Còn có một loại cách nói khác, ở bên trong tòa thần thành, bất kể là cỡ nào cửu viễn cây, cũng không thể hóa yêu thành tinh. Sở tụ linh khí chỉ có thể tẩm bổ bản thành. Trận này đánh cuộc đã kinh động Thạch Phường phụ cận rất nhiều tu sĩ, liền ngay cả cách đó không xa yêu tộc thiếu chủ yêu Nguyệt Hoàng Không cũng chạy tới. Hắn nhìn một chút Bạch Dạ nói rằng, tiểu huynh đệ, nếu là thiết xảy ra điều gì đồ vật, có thể có hứng thú đi ta Thiên Yêu Bảo Cung bán đấu giá. Kha kha, lần này cần kiếm bộ rồi. Hắc Hoàng cùng sau lưng Bạch Dạ, hưng phấn trong lòng. Hắn nhưng là biết Bạch Dạ bản lĩnh, Bạch Dạ từ Thái Sơ cổ khoáng trung đô có thể làm ra hơn triệu cân dị trùng thần nguyên. Chớ nói chi là này vườn đá. Đến thời điểm nói sau đi. Bạch Dạ gật gật đầu, lập tức trực tiếp ở vườn đá chung đi lên, đông nhìn tây nhìn xem, làm bộ chọn thạch. Vườn đá tên chữ Thiên Thạch Liêu cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng đều có các vị trí, đạo nhất thánh địa người mỗi ngày đều hội thanh tra, bởi vì thực sự quá chân quý. Bất quá, những này vật liệu đá đều trưng bày rất tự nhiên, hoặc ở thanh trúc hạ, hoặc ở cốt. Cốt dũng động nước suối bên, cũng hoặc ở thanh đằng. Thạch cùng cảnh giao hòa, đặc biệt hài hòa, có một loại thiên địa về phản pháp quy chân hương vị. Một cái tận tâm tận lực nguyên sư phụ cùng ở bên cạnh bọn họ, không chém làm bọn họ giới thiệu. Bạch Dạ đi rồi một vòng, trực tiếp đi tới cái này người đá chín khiếu trước, ném 90.000 cân nguyên, nói rằng chính là cái này thạch nhân, các ngươi ai muốn đánh cuộc, nắm ra bản thân tiền cờ bạc lấy ra đi. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ dừng một chút, cho các ngươi thêm một cơ hội, ta khuyên các ngươi tưởng đánh cuộc tốt nhất đổi một loại phương thức đến đánh cược, bằng không lần này coi như đem các ngươi bán đi cũng không đền nổi. Nghe được Bạch Dạ nói, tất cả mọi người hơi nhướng mày, không phải là bởi vì Bạch Dạ khuyên cáo, mà là bởi vì Bạch Dạ lời này thật sự là quá kiêu ngạo, phảng phất chính mình thắng chắc như thế. Không nói chuyện mặc dù như vậy, những người này vẫn là trong lòng một trận nói thầm, nơi này dù sao là vườn đá tên chữ thiên, vạn nhất thật sự từ nơi này mà khai xuất giá trị liên thành bảo vật, lấy giá trị bản thân của bọn họ, thật đúng là không đền nổi. Hơn nữa nhìn đến Bạch Dạ ra tay rộng lượng như vậy, phất tay chính là 90.000 cân nguyên, bọn họ nhất thời biết mình khả năng chọc tới đại nhân vật, trong lòng không khỏi bắt đầu rút lui lên. Những chuẩn bị đó người xuất thủ thương lượng một trận, chỉ chốc lát sau Triệu Tử Thanh một mặt lúng túng nói rằng, chúng ta bồi thường hạn mức tối đa là 10 vạn cân nguyên. Thật không hổ là thánh địa anh kiệt, 10 vạn cân nguyên nói lấy ra liền lấy ra đến. Bạch Dạ cười khẽ một tiếng. Sau đó trực tiếp cầm trong tay sắc bén ngân đao ở to bằng nắm tay trên tảng đá vận chuyển. Bạch Dạ đã sớm biết thứ mà chính mình cần ở đâu, chỉ chốc lát sau, hắn liền trực tiếp từ thạch nhân mi tâm của trung cắt ra một cái kén tầm giống như vật thể. Cái này kén tầm bất quá dài một tấc, dày nửa tấc. Nó hiện màu vàng sậm, nhấp nháy tỏa ánh sáng, lại còn là một quả kim loại kén, không biết bên trong mà có cái gì, làm cho người ta cảm thấy cảm giác cực kỳ đặc biệt. Đột nhiên, nó nhẹ nhàng chấn động, chính mình chấn động một chút. Cái gì? Lại còn có thể động? Chẳng lẽ là cái gì sinh vật cổ hay sao? Mọi người đều biến sắc, liên quan với sinh vật cổ truyền thuyết, thực tại không ít. Đúng vào lúc này, một luồng sát khí kinh thiên lan tràn ra, chấn khiến người sợ hãi, để rất nhiều người sắc mặt của lập tức bạch. Giang giác. Màu vàng sầm kim trúc phần thưởng, nhận ra nước, sau đó một đạo kiếm khí màu đen xông thẳng mà lên, lạnh lùng sát ý khiến người ta linh hồn chiến, sát khí thấu xương chấn khiến người sợ hãi. Kén tầm triệt để phá nát, trở thành bột mịn, một viên bất quá dài một tấc hắc sắc tiểu kiếm xuất hiện ở tại chỗ. Nó bong bong nhi động, bùng nổ ra sát khí ngất trời, một tia ô quang thẳng tới vân tiêu. Trời ạ, sát ý quá kinh khủng, tuyệt đối đan dệt ra đạo cùng Lý Cửu Khiếu thạch nhân không hổ là thiên địa sinh dưỡng kỳ thai, thai nghén như vậy một viên thần kiếm. Thiên, các ngươi mau nhìn, nó là loại nào chất liệu, tựa hồ là Long Văn Hắc Kim. Không sai, đích thật là đại đế chuyên trúc thánh vật Long Văn Hắc Kim. Nay càng khiến người ta chấn kinh rồi, tất cả mọi người vô cùng kích động. Dài không tới một tấc hắc sắc tiểu kiếm, trên mãn có rất nhiều trời xanh long văn, cổ điển mà tự nhiên. Nhưng giờ khắc này mũi kiếm nhưng ô mang ngút trời. Bạch Dạ cánh tay tìm tòi, trực tiếp nắm chặt thanh kiếm thần này, một đạo màu xanh vầng sáng lưu chuyển, thần kiếm mặt trên đoán khí nhất thời tiêu tan, chỉnh thanh kiếm cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở Bạch Dạ trên lòng bàn tay. Thanh kiếm này tuy rằng dài không tới một tấc, nhưng cũng nặng chỉnh trịch, so với tầm thường tinh thiết trùng ngàn lần, như vậy ngắn nhỏ, nhưng có tới hơn 100 cân nặng. Bạch Dạ nhìn Triệu Tử Thanh chờ người, nói rằng, nguyện thua cuộc đi. Người Triệu Tử Thanh đám người nhất thời thay đổi sắc mặt, bất quá bọn hắn chung quy không có quyệt nợ can đảm. Hợp lực lưu lại 10 vạn cân nguyên sau đó, liền hôi lưu ly khai vườn đá. Chương 17. Đánh bạc, hạ. Bạch Dạ bắt được Triệu Tử Thanh tiền cờ bạc sau đó, ngắn ngủi vắng lặng, vườn đá lập tức cầm ý lên, một đám lao già Bạch Dạ vây quanh. Vị này tiểu huynh, đệ, đem kiếm này bán cho ta, 13 vạn cân nguyên. Bán ra cho ta, 15 vạn cân nguyên. Lao phu cần nó, 18 vạn cân nguyên. Những người này há mồm, hơi một tí mười mấy vạn cân nguyên, rất nhiều người trong mắt lửa. Cay cay, vào đúng lúc này, vườn đá bên ngoài sôi trào, vây xem tu sĩ ước ao mà lại đố kỵ. Cái này Long Văn Hắc Kim kiếm đan dệt ra đạo và lý, tuyệt đối là nhân vật già cả yêu nhất, giá trị liên thành. Yêu Nguyệt không mở miệng cười, nói, tiểu, huynh, đệ, ngươi cũng không nên làm khó đến cùng bán cho ai được, thẳng thắn vẫn là đặt ở chúng ta Thiên Yêu Bảo cùng bán đấu giá đi. Không vội vã, ta còn muốn tiếp điểm tảng đá. Bạch Dạ đem Long Văn Hắc Kim kiếm cất đi, sau đó đi tới một khối cao hơn một người thạch liêu trước mặt, ném 3.000 cân nguyên, chính là cái này. Theo Bạch Dạ lần thứ hai chọn thạch, tất cả mọi người lần thứ hai ánh mắt lửa. Nhiệt Ma nhìn hắn, có thể tự tin như thế cắt ra Long Văn Hắc Kim kiếm, giờ khác này đã không có người đưa hắn coi như là một đứa bé. Bạch Dạ nhìn vẻ mặt của mọi người, khẽ mỉm cười, giơ tay lên thượng đao nhanh chóng cắt lên. Giang giác. Vỏ đá chậm rãi bóc ra, Bạch Dạ chậm rãi hạ đao, lần này không nữa tượng vừa nãy cắt chém Cửu Khiếu thạch nhân như vậy tùy ý, mỗi một đao đều rất cẩn thận, rất sợ cắt hỏng cái gì. Ca. Đột nhiên, Bạch Dạ lại nhẹ nhàng một đao hạ xuống. Tảng đá tự nhiên nứt ra rồi, một mảnh tia sáng chói mắt bắn ra, cực kỳ lóa mắt, sau đó một vệt ánh sáng ảnh vọt lên, phi hướng thiên không trung. Xem tới đây, vườn đá tên chữ thiên bên ngoài, người vây xem lập tức sôi trào. Mọi người nghị luận sôi nổi, tâm tình đều rất kích động, phảng phất là chính mình thiết đi ra hạn thế báo vật, tất cả đều dướn cổ lên hướng về màn ánh sáng trung vườn đá ngắm nhìn. Phi tiên trong đá, là một loại cảnh tượng kỳ dị từ xưa tới nay, là cắt đá người điềm lành, một khi xuất hiện tất biểu thị có không giống bình thường gì đó phải ra khỏi thế. Bạch Dạ không để ý đến mọi người huyên náo, cẩn thận hạ đao, đem vỏ đá từng tầng bóc ra từng mảng, không lâu lắm khắp nơi hóng ánh hiện lên, khí tức lánh liệt nhào tới trước mặt. Trên cỏ xuất hiện một mảnh băng xương, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, từng tia khí lạnh trôi về tứ phương. Tảng đá bị bóc ra từng mảng bộ phận sau xuất hiện to bằng nắm tay một khối tuyết ngọc, tựa một khối hàn băng như thế nạm khắc ở trong đá, có thể có to bằng nắm đấm. Một bên nguyên sư phụ nói, khối này băng tuyết nguyên giá trị 1000 cân nguyên tinh khiết, bất quá bằng nó không cách nào tạo thành phi tiên trong đá cảnh tượng kỳ dị như vậy, bên trong hẳn là còn có đồ vật. Tiếp tục cắt, nhanh một chút. Vườn đá tiên chữ thiên người bên ngoài so với Bạch Dạ còn lo lắng, rất nhiều người đều ở đây gọi. Bạch Dạ kế tục tâm lục vỏ đá đương dọc theo vết rạn nứt vẫn thiết đến thạch tâm nơi thì, lóa mắt thần hà lần thứ hai bắn. Đi ra. Vô cùng băng lãnh, đồng thời cực kỳ óng ánh, để rất nhiều người đều ngửi được một luồng nồng nặc thơm ngát, cùng với cực kỳ thánh khiết linh khí. Tiểu huynh, đệ, khối này nguyên đừng cắt, lão phu muốn 80.000 cân nguyên, ngươi xem coi thế nào. Bên cạnh một lão giả mở miệng, ta đồng ý ra 90.000 cân nguyên mua lại khối đá này. Khác một ông lão kích động nhất giá cao. Bạch Dạ kế tục hạ đao vỏ đá bóc ra, rơi xuống đất rì rào có tiếng, rốt cục đem thạch tâm lột ra bộ phận, trong phút chốc hào quang óng ánh bắn ra bốn phía, một bóng người lao ra, lượn lờ ở chỗ này không ngừng bay lượn. Thơm ngát nước mũi, hào quang cuốn toàn đi, vô cùng mộng ảo. Đây là một đạo hào quang màu trắng bạc cực kỳ thần thánh, lượn lờ Bạch Dạ bay lượn, thạch tâm óng ánh khắp nơi, thơm ngát bay ra, cực kỳ lóa mắt. Triệt để bóc ra từng mảng vỏ đá sau đó, Bạch Dạ trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay băng tuyết nguyên, đương nhiên đây không phải là quý giá nhất, giá trị thực sự thể hiện ở nguyên trung bịt lại gì đó, ánh sáng chính là nó ra. Màu bạc thánh khiết hào quang rốt cục chậm rãi nội liễm, lộ ra băng tuyết nguyên bên trong lại báo vật, đây quả nhiên là một cây thực vật, nhàn nhạt thơm ngát thấu nguyên ra. Thần dược hình người Bạch Dạ trong lòng nói rằng, đây chính là đế tôn bất tử thần dược, nguyên trung Diệp Phàm liền là thông qua này khỏa thuốc sống thêm một đời, nghĩ tới đây, Bạch Dạ cũng trực tiếp đem điều này thần dược cất đi. Mọi người thấy Bạch Dạ động tác liền biết hắn tạm thời không muốn bán đi cái này thần dược, mà từ hắn dễ dàng là có thể lấy ra nhiều như vậy nguyên đến xem, mọi người cũng cảm giác Bạch Dạ bối cảnh không đơn giản, hơn nữa nơi này là thánh thành, vì lẽ đó mỗi một người đều không làm sao dám quá đáng bước. Vội và hắn, sấn hiện tại, vội vàng đem diêu quang trong phố đá kỳ lân hạt giống cắt ra đến liền đi đi. Bạch Dạ trong lòng suy nghĩ đạo, bằng không các loại, chờ, những thánh địa này đại nhân vật phản ứng lại sau đó, không làm được sẽ trực tiếp chặn ở thánh thành cửa. Tuy rằng ta không sợ bọn họ, thế nhưng cũng không đáng vì bọn họ lãng phí thanh liên thần lực. Chó chết, chúng ta đổi chỗ khác. Bạch Dạ truyền âm nói, lập tức liền trực tiếp lôi kéo Hắc Hoàng từ đạo nhất thạch phường trung đi ra, hướng về Diêu Quang thạch phường phương hướng đi đến. Mà lúc trước mọi người vây xem nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, từng cái toàn bộ theo Bạch Dạ đi tới, muốn nhìn một chút hắn còn có thể những nơi khác cắt ra món đồ gì. Diêu Quang thạch phường lịch sử lâu đời, cổ lão kiến trúc cao to, dưới ánh mặt trời, có một loại thần thánh hào quang đang lưu động. Các mảnh vườn đá cũng không đơn điệu, tài đầy cổ mục, rậm rạp cực kỳ, tùy tiện tiến vào, như là một mảnh nguyên thủy nơi. Bạch Dạ cùng Đại Hắc Cẩu không có dừng bước, trực tiếp hướng về thạch phường nơi sâu xa đi đến, bởi vì thứ mà hắn cần ngay khi tận cùng bên trong vườn đá tên chữ Thiên. Vườn đá tên chữ Thiên, trong một loại kỳ trúc, tên là Huyết Lệ Ngọc Trúc, trúc tiết trắng như tuyết như ngọc, chỉ có dê chi ngọc diệp trên có từng điểm vết máu, giống như giọt nước mắt. Đây là một loại hiếm thế linh trúc, rất khó nuôi sống, thiên hạ không có bao nhiêu, mà nơi này nhưng có một mảnh, tràn ra số lớn linh khí. Liên miên linh trúc trắng như tuyết như ngọc, mọc vượng, thịnh, bóng ánh loẹt loẹt, điểm điểm vết máu chập chờn, như giọt nước mắt ở lăn xuống. Đi tới vườn đá tên chữ Thiên bên trong, Bạch Dạ lập tức liền phát hiện nguyên trung tối nổi danh cái kia mấy tảng đá. Hán Thiên nhãn cũng tinh tường thấy được phong ấn tại tảng đá trung đấu chiến thánh viên cùng với bị xuyên thủng thần tàm bộ tộc công chúa. Bất quá đối với hai người này, Bạch Dạ có thể không có hứng thú. Bọn họ một là cổ hoàng, một là đấu chiến thắng Phật lão bà, đem bọn họ cắt ra đến, thuần túy là đang lãng phí tư nguyên của mình. Trung quanh đi dạo một vòng sau đó, Bạch Dạ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lưu tại một khối tên là Ma Thai Kỳ Thạch trước mặt. Khối đá này rất đặc biệt, hiện hình cầu, hồn. Viên thiên thành, đường kính có thể có một m50, chạm vào có thể cảm nhận được một mảnh ôn hòa. Đã từng có người suy đoán bên trong hay là bao hàm thánh linh, so với đạo nhất thánh địa cửu khiếu thạch nhân còn muốn quý giá. Bởi vì nguyên thuật tông sư đem khối đá này bắt bỏ, Diêu Quang đã cân nhắc vì khối đá này xuống giá. Bạch Dạ giơ tay ném ra 12 vạn gần nguyên, nói rằng, khối đá này thuộc về ta. Vừa dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu giải thạch. Chỉ chốc lát sau, đá vụn bay xuống, tử sắc thần mang trùng thiên, kinh người linh khí phân tán. Nay là một khối lớn chừng miệng chén thần nguyên, nguyên vốn phải là màu vàng, thế nhưng là nội hàm kỳ chân, đem nhuộm thành tử sắc, phóng ánh khắp nơi. Nó dao động ra từng tia khói tím, linh khí mịt mờ, có một luồng hơi thở thần thánh, tượng là có thể tịnh hóa người thể xác và tinh thần, tắm địch linh hồn của con người cùng thịt. Thân. Rất nhiều người đều có cảm giác như vậy, tất cả đều bị kinh trụ, đều hai mắt tỏa ra thần quang, hướng về khối thần nguyên này trông lại, muốn nhìn xuyên bên trong đến cùng có cái gì. Lúc này, thần nguyên hà quang nội liễm, bắt đầu hấp thu thiên địa tinh khí cùng viết tháng tinh hoa, những người khác cũng rốt cục gặp được bên trong mà sinh mệnh thể, không khiếp sợ. Trời ạ, lại còn là một con kỳ giả. Quá nghịch tiên, tại sao có thể có loại sinh vật này, đây chính là cùng chân long còn có tiên đặt ngang hàng tồn tại a. Nhưng là, nó cũng quá nhỏ đi, không đủ to bằng nắm tay trẻ con. Trong vườn đá huyên náo rung trời, không có ai có thể bình tĩnh. Đúng là kỳ lân không được. Một ít đại năng, thánh chủ nghe vậy cũng chạy tới, từng cái lại gần nhìn thần nguyên trung này con tử sắc tiểu kỳ lân. Bất quá những người này kiến thức không đủ, đều không nhận ra đây là vật gì, đều còn tưởng rằng là chân chính kỳ lân. Mà một bên đại hắc cẩu thì lại tỏ rõ vẻ vui mừng nhìn con này, lân lân, trong lòng nói rằng, cái tên này không hổ là chiếm được nguyên thiên sư truyền thừa, nhãn quang quá độc ác, đây chính là thái cổ thần dược chủng A lại còn cứ như vậy bị hắn thiết đi ra. Lão hủ đại biểu vạn kiếp giáo, muốn mua hạ này kỳ chân. Vạn kiếp giáo ghê gớm a. Lão phu đại biểu âm dương giáo thành tâm mua này tiên chân. Các ngươi mua được sao? Tử kỳ lân giá trị gì các ngươi biết không? Lúc này liền có một vị thánh địa đại trưởng lão xì khẽ. Chúng ta mua không nổi, ngươi mua được sao? Các đại giáo lão bất tử cấp nhân vật cũng không ý kỵ các thánh địa đại trưởng lão, quát lệnh còn lấy màu sắc. Một đám lão giả nát rượu rất nhiều ra tay chiến một hồi xung động, toàn bộ đều vô cùng kích động, lại không một tia lụ khụ lão thái, biểu hiện so với tuổi trẻ thánh tử thậm chí càng tinh trắng. Đây không phải là bán phẩm. Bạch Dạ bình tĩnh mà đem này còn kỳ lần cất đi. Tiểu huynh, đệ, ngươi cần phải cân nhắc kỹ. Này nhưng là chân chính kỳ lân, nếu là một cái xử lý không quen, nói không chừng liền muốn dòng máu ngàn dặm. Một ông già thành hiếp nói. Bạch Dạ theo dõi hắn, lập tức liền nhận ra người này chính là lời mới vừa nói âm dương giáo người. Bạch Dạ lập tức nói rằng, không sai, không cẩn thận liền muốn chảy máu ngàn dặm. Nói không chừng một cái nào đó cổ giáo hoặc là thánh địa liền muốn vì vậy mà bị đứt đoạn truyền thừa, coi như cái kia giáo phái trốn ở Trung Châu cũng không ngoại lệ. Tiểu bối, muốn chết. Âm Dương giáo lão giả nghe được Bạch Dạ như vậy khiêu khích, cả người sắc mặt của trở nên âm trầm, phảng phất đã biến thành một cái lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, một luồng nhàn nhạt sát khí truyền ra. Lão cẩu, muốn chết nói một tiếng, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Dạ cũng trực tiếp nhìn chằm chằm ông lão này, không chút nào yếu thế nói rằng, đồng thời, hắn trải qua thêm cái thế giới hình thành ngập trời sát khí không hề che giấu chút nào khuyết tán ra, bên cạnh một ít thực lực yếu, định lực kém đệ tử, trực tiếp từng cái hoảng sợ nhìn Bạch Dạ. Tiểu quỷ này lại còn có sát khí như vậy, hắn là thật muốn giết người. Một bên còn lại đại năng từng cái kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, bọn họ có thể từ sát khí này chung cảm nhận được Bạch Dạ sát ý, đây là thứ thiệt đồ vật. Này, ngươi đổi một cái tử, ngươi đây là đang sỉ nhục cậu, biết không? Một bên Hắc Hoàng e sợ cho thiên hạ bất loạn, lớn tiếng hét lên. Theo Hắc Hoàng một tiếng này, nguyên bản ngưng trệ không khí nhất thời bị phá hỏng, rất nhiều đại năng đồng thời khoe miệng giật một cái, này con chó chết. Cùng lúc đó, Diêu Quang Thạch Phường người phụ trách nói rằng, nơi này là thánh thành Diêu Quang Thạch Phường, cấm chỉ động thủ, bằng không sắp sửa coi là đối Diêu Quang chọn mâu. Tiểu quỷ, coi như ngươi vận may, chỉ mong ngươi có thể bình an rời đi. Người lao giả này hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ly khai thạch phường. Chương 18. Trở lại Nam Vực. Ly khai Diêu Quang Thạch Phường, đi trên đường, Bạch Dạ cấp Hắc Hoàng truyền âm nói, chó chết, đợi lát nữa khắc xong đạo thai, chúng ta dành thời gian vượt qua hư không đến Nam Vực đi. Sợ cái gì? Hắc Hoàng một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, trên người ngươi có đế binh, cái gì chó má âm dương giáo, đến nhiều hơn nữa người đều vô dụng. Trực tiếp đem bọn họ thu sạch rồi. Hắc Hoàng cũng không biết Bạch Dạ Thiên Địa Thần Lô đến cùng lai lịch ra sao, chỉ là nhìn thấy nó chặn lại rồi Thái Sơ Cổ Khoáng Trung Chí Tôn công kích liền cho rằng là một cái có gì rất giỏi đế binh. Sử dụng Thiên Địa Thần Lô là có giá cao, vì bọn họ nhóm người này, không đáng. Bạch Dạ mắng, bất quá cũng không có thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Chúng ta sau khi đi ra ngoài trước hết giết một nhóm, sau đó sấn bọn họ đại đội nhân mã phản ứng lại trước trực tiếp vượt qua hư không đến Nam Vực đi. Đang lúc này, Hắc Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, Bạch Dạ, ngươi hôm nay tổng cộng cắt 3 khối đá, liền đi ra một cái Long Văn Hắc Kim Kiếm, hai cái thần dược, ngươi mới bắt đầu hoa 50 cân nguyên mua đá dưa hấu không đơn giản như vậy đi, bên trong có món đồ gì? Một nói đến đây đổ dưa hấu thạch, Bạch Dạ không khỏi có chút đắc ý, luận tính giới bỉ, khối này đá dưa hấu mới là người thắng lớn. Bạch Dạ nói, trực tiếp lấy ra một khối cổ mục, đây là Bạch Dạ trong bóng tối giải thạch, đem khối này đá dưa hấu chung gì đó hiểu đi ra. Đây là cái gì ngọn ý? Hắc Hoàng liếc nhìn cái này cổ mục, phát hiện vật này cũng không phải cái gì kỳ chân dị bảo. Đây là cửu bí tiền tự bí. Bạch Dạ bình tĩnh mà truyền âm quá khứ, giờ khắc này hắn đem khối này cổ mục nắm trong tay, có thể cảm nhận được rõ ràng cổ mục nửa đường vận lưu chuyển, tựa hồ có đại đế ở than nhẹ truyền pháp. Một đạo huyền diệu khẩu quyết truyền vào trái tim. Ầm. Bạch Dạ chấn động trong lòng, hình như có tương lai một góc ở trước mặt hắn hiện hiện. Thì ra là như vậy, Bạch Dạ trong lòng âm thầm gật đầu, chỉ có lần thứ nhất nắm chặt khối này cổ mục vận công người mới có thể thu được bí chữ tiền. Chẳng trách Nguyên Trung Vương đằng đơn giản như vậy liền thu được bí pháp, mà Diệp Phàm mãi đến tận chuẩn đế cảnh giới mới từ khối này cổ mục trung chiếm được bí quyết. Bất quá âm dương giáo khả khả ba vị tiên đài một tầng nửa bước đại năng cùng với 7 vị hóa long cảnh trưởng lão. Nếu biết các ngươi bố trí, vậy các ngươi lần này xong đời. Bạch Dạ mới vừa học được bí chữ tiền liền thấy tương lai âm dương giáo bố trí. Khoe miệng hắn không khỏi vung lên một đường vòng cung, trên tay bí ẩn xuất hiện mấy khối thần nguyên, cấp tốc chuyển hướng về thánh thành một khác cái lối ra, mở miệng bay đi. Đại Hắc Cẩu còn đắm chìm trong bí chữ tiền trong rung động, giờ khác này vừa nhìn thấy Bạch Dạ bộ biểu tình này, nhất thời chấn động trong lòng, trên mặt xuất hiện một tia cười xấu xa, cấp tốc theo Bạch Dạ hướng về ngoài thành chạy đi. Bạch Dạ vừa ra thành, liền nhanh chóng đem mấy khối thần nguyên chôn vào lòng đất. Hắn quỹ tích bay rất huyền diệu, mơ hồ hợp thành một cái kỳ dị trận thế. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thân thể chấn động, trên mặt lóe qua một tia sắc ý, xong rồi. Đang lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn trực tiếp hướng về Bạch Dạ thân thể vồ tới. Tự đại. Bạch Dạ trực tiếp quay về giữa bầu trời, bàn tay lớn đánh ra một chưởng, một chiêu này vẫn là Vô Thủy Kinh bí thuật Chấn Đế thuật. Ầm. Hai người gặp gỡ, xảy ra va chạm mạnh, giữa bầu trời bàn tay khổng lồ đông tiêu tan, mà Bạch Dạ cũng hừng hực đằng lui về phía sau ba bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Cùng lúc đó, bốn nam ba nữ bảy cái ông lão từ bốn phương tám hướng xuống tới. Những người này chí ít đều là Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên trở lên trưởng lão, mà không bầu trời xa xăm chung mơ hồ có ba người núp trong bóng tối. "Tiểu tử, ngươi đúng là một thiên tài, nhỏ như vậy tuổi liền tu luyện tới tứ cực cảnh giới đại viên mãn, còn có thể đỡ lấy tiên đài đại năng một kích, nếu để cho ngươi thời gian, nói không chắc thật muốn trưởng thành thành thiên hạ vô song nhân vật." Một vị lao hầu ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất xem người chết như thế nhìn Bạch Dạ, "Đáng tiếc không nên đắc tội chúng ta Âm Dương giáo." "Kha kha, ngươi cái lao bát bà, ai sống ai chết còn chưa chắc chắn." Một bên đại hắc cẩu kêu gào đạo, có loại tiến lên một bước a. Một cái tát đập chết. Tượng loại người như ngươi, chính là quỳ xuống để van cầu ta muốn đương nhân sủng của ta, ta còn không đáp ứng đây. Một cái hắc cẩu cũng dám lớn lối như vậy. Một ông già cả giận nói, đồng thời hắn cấp tốc ra tay, cả người trên người kìm quang lấp lóe, lập tức liền đi tới hắc hoàng bên người, bàn tay lớn đập xuống hạ xuống. Bất quá có người động tác càng nhanh, hơn Bạch Dạ khi hắn ra tay trong nháy mắt liền chuyển động, chỉ thấy hai tay hắn vùng vẫy, thời gian đối với hắn mà nói như là dừng lại như thế. Hắn tóc bạc bay lượn, ánh mắt kiên nghị, không hề bị lay động, vẽ ra quỹ tích của đạo. Ầm. Thiên địa sụp ra, một vị tản ra hỗn độn hơi thở đại trung hiện ra, thần thánh hùng vĩ, ép khắp bầu trời. Tòa này đại trung bên các loại pháp tắc đan dệt, phát sinh đại đạo tiếng nổ vang rền, chấn áp mà xuống, không ai có thể ngăn cản. Vô Thủy Trung. Hắc Hoàng kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, dĩ nhiên đem đấu chiến thánh pháp tu luyện tới loại cảnh giới này, có thể mang Vô Thủy Trung một tia uy năng tái hiện, làm sao có khả năng, cái tên này mới tứ cực cảnh đại viên mãn mới đúng vậy. Dĩ nhiên có thể mô phỏng ra thứ này. Kỳ thực chiêu này đối Bạch Dạ tới nói cũng là chân chính ép đáy hòm tuyệt chiêu. Hắn xem qua chân chính Vô Thủy Trung, tu luyện cũng là Vô Thủy Kinh, cho nên đối với Vô Thủy Đại Đế đạo hiểu rõ nhất. Mà hắn nguyên thần trung vốn là có hỗn độn cơ bản nhất pháp tắc, dụng chính hắn phiên dịch đi ra ngoài cái kia một phần ngàn tỷ pháp tắc có thể thoáng đem Vô Thủy Trung một tia đạo vận mô phỏng đi ra. Cong. Vô Thủy Trung tự động vang lên, một trận thật lớn sóng âm cấp tốc hướng về chu vi này thất đại trưởng lao trên người ba đi. Trong nháy mắt, này thất đại trưởng lão phảng phất mỗi một người đều bị ổn định. Đây là Bạch Dạ lấy đấu chiến thánh pháp mô phỏng ra Vô Thủy Trung, sau đó lấy cái này giả tạo trung triển khai chấn đế thuật, một đòn bên dưới, thành tích văn hoa. Sau một khắc, một tòa màu đỏ thắm bảo tháp bỗng nhiên xuất hiện ở Vô Thủy Trung bầu trời. Nhất thời hư không chấn động, vây nốt Bạch Dạ này thất đại trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện vẻ bại. Tiểu quỷ này lai lịch gì, vẫn còn có hoàng huyết xích kim bực này tiên vật luyện thành bảo tháp. Âm Dương giáo trong bóng tối ẩn nốt mấy cái này đại năng từng cái kinh hãi gần chết. Đang lúc bọn hắn đang muốn thời điểm xuất thủ, đống nhiên hư không chấn động, tất cả mọi người hạ rơi trên mặt đất. Sau một khắc, một đạo đạo hào quang màu vàng nóng đem ba người này toàn bộ cuốn lấy. Dĩ nhiên là nguyên trận. Mấy cái này đại năng khiếp sợ nhìn bao vây lấy thân thể mình hào quang màu vàng, không ngừng giãy giụa. Hắn lúc nào bày ra trận thế? Mấy cái lao cẩu, toàn bộ chết ở chỗ này đi. Bạch Dạ trên người sát khí tăng vọt, màu đỏ thắm bảo tháp đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh khủng sức hút, trực tiếp đem cái kia mấy cái Hóa Long trưởng lão toàn bộ tụ tập ở tháp để. Ngay sau đó, bảo tháp từ trên trời giáng xuống, phảng phất thời không đình trệ. Nay bảy cái trưởng lão cả người chấn động, sau đó toàn bộ hóa thành một mịn. Sau một khắc, Bạch Dạ thu hồi bảo tháp, thanh hồn kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn đem thanh hồn kiếm hướng về bầu trời ném một cái, nhất thời bảo kiếm hóa thành một cái thanh ti từ bên cạnh bị cầm cố lại ba cái đại năng trên người sẽ qua. Xì một thanh âm vang lên, này ba cái Âm Dương giáo đại năng hầu như trong cùng một lúc bị cắt thành hai nửa, chết không thể chết lại. Thật là một đám rác rưởi a. Bạch Dạ nhẹ giọng nói câu. Là chính ngươi quá biến. Thái rồi. Hắc Hoàng nhỏ giọng nói rằng, từ xưa tới nay bắt cấm chính là tu sĩ cực hạn, theo lý mà nói ngươi và chỗ ấy cái Hóa Long tám biến lao nhân gần như thực lực, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, liền Hóa Long cửu biến trưởng lao đều cắt rau gọt dưa giết chết. Là bọn hắn quá yếu. Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, binh giả, nguy đạo vậy. Bọn họ nhìn thấy Vô Thủy Trung sau đó, bị này giả tạo đế khí thu hút, tâm thần chấn động, một thân thực lực cũng không có phát huy được đã bị ta trực tiếp dụng chấn đế thuật bị thương nặng. Dĩ nhiên bọn họ nếu là vừa bắt đầu liền toàn lực ra tay, ta cũng chỉ có thể sớm bại lộ nguyên trận. Không nghĩ tới ngươi lại còn đem Vô Thủy Kinh cùng đấu chiến thánh pháp tu luyện tới như vậy cảnh giới, lại còn liền đế binh đều có thể mô phỏng ra một kia. Ngươi bây giờ ở đồng cấp bên trong tuyệt đối vô địch rồi. Hắc Hoàng thở dài nói, tiếp theo nó vẻ mặt dần dần nghiêm túc, tuy rằng ngươi hiện tại rất lợi hại, thế nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, ngươi mô phỏng gian này một tia đế binh thành có thể nhiều nhất chỉ có thể kinh sợ một thoáng tiên đài nhất trọng thiên tiểu tu sĩ. Ngươi nếu không phải tiến bộ nói, sau đó đụng tới cao thủ liền xong đời. Này ngươi còn phải tới nói. Bạch Dạ khinh bị nói, đi thôi, Sơn Âm Dương giáo không có kế tục phái ra cao thủ, chúng ta mau chóng rời đi. Hắc Hoàng mau mau gật đầu, sau đó móc ra một cái huyền ngọc đài, sau một khắc, đạo văn lóe lên, nó cùng Bạch Dạ liền trực tiếp ly khai Bắc vực, đi tới Nam vực bên trong. Đây là địa phương nào? Đại Hắc Cẩu vừa ra tới liền khiến cho ra nhìn một chút. Chính ngươi khắc huyền ngọc đài, ngươi cũng không biết đi đâu. Bạch Dạ giờ khắc này có loại chửi má nó xung động. Con chó chết này quá không đáng tin cậy. Ta chỉ là theo đệ yêu cầu của ngươi khắc, chỉ là một đại khái phương vị mà thôi. Hắc Cẩu nhỏ giọng nói rằng. Bạch Dạ mở thiên nhãn nhìn một chút, nói rằng, xem ra đại thể phương hướng không sai, Linh Khư động thiên ở nơi này phía đông. Nói, hắn liền trực tiếp hướng đông một bên đi tới. Năm qua, Linh Khư động thiên khó có thể an bình. Phế tích trung yêu đế phần mộ đưa tới Đông Hoang vô tận môn phái, tiên máu nhuộm đỏ mảnh ma thổ này, thi thể chất đầy hàn đảm, oan khí trùng thiên. Sau khi tất cả kết thúc, có nhân vật cái thế triển khai huyền bí khó lường đại thần thuật, cuối cùng cũng coi như đem phế tích tỉnh hóa, không phải vậy Linh Hư động thiên chỉ có thể toàn phái di chuyển. Đi vào động hôm sau, Bạch Dạ trực tiếp tìm được rồi lão nhân Ngô Thanh Phong, ông lão này xem ra tựa hồ chuyên khinh một chút. Ở Bạch Dạ vừa tới thời điểm, ông lão này giúp hắn rất nhiều, vì lẽ đó Bạch Dạ tới nơi này cái mục đích thứ nhất chính là báo ân. Còn mục đích thứ hai chính là hỏi thăm một chút chung quanh đây tình báo. Đương Bạch Dạ xuất hiện ở Ngô Thanh Phong trước thời điểm, lão nhân kinh ngạc nhìn hắn, "Là ngươi, ngươi lại còn đột phá luân hải cảnh. Ngươi phá vỡ hoang cổ thánh thể không thể tu luyện nguyên rủa." Cho tới bây giờ, ông lão này còn tưởng rằng Bạch Dạ giống như Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể. Bạch Dạ cũng không nhiều nói thêm cái gì, hắn trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ nói rằng, "Đây là cảm tạ ngươi ở đây ta mới vừa tới nơi này thời điểm đối với ta chỉ đạo." Ngô Thanh Phong tiếp nhận cái này bình nhỏ, khẽ mỉm cười. Diệp Phàm ở nửa tháng trước cũng quay về rồi một lần, hắn cũng cho ta vài giọt loại kia tràn ngập sinh mệnh khí tức nước suối ngay khi hắn mở ra chiếc lọ trong nháy mắt, hắn vẻ mặt ổn định, "Này đây là hoang cổ cấm địa mặt trên thánh quả." Bạch Dạ nói rằng, tiếp theo ngón tay hắn ở lão nhân mi tầm một điểm, đem nhũng chỉnh, "Đạo kinh luân hải quyển, truyền quá khứ, đây là đạo kinh hoàn chỉnh luân hải cảnh tu hành chi pháp." Nô Thanh Phong đắm chìm trong huyền diệu kinh văn bên trong, chờ hắn quay lại sau khi thức dậy, Bạch Dạ đã biến mất không thấy, chỉ có trên đất cái kia một cái bình ngọc có thể chứng minh hắn đã tới. Chương 19. Thanh Đồng Tiên Điện. Ngươi dĩ nhiên cứ như vậy đem hoang cổ cấm địa thánh quả cho hắn quá hào phóng rồi. Đại Hắc Cẩu tả hắn nói, ngươi nơi đó khẳng định còn có chữ hàng, phân ta mấy cái. Ngươi này con chó chết, dọc theo đường đi ăn ta bao nhiêu thần nguyên, bây giờ lại theo dõi ta thánh quả. Bạch Dạ liếc nó một chút, muốn ăn thánh quả, chờ ngươi nhanh thời điểm chết nói sau đi. Vật này là dùng để cứu mạng, không phải đưa cho ngươi đương đồ ăn vật ăn. Một người một chó ở Nam vực đi dạo xung quanh. Giờ khắc này Đại Hắc Cẩu cũng nhìn thấu ý đồ. Nó lúc này hỏi, tiểu tử, ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Ta đang tìm Thanh Đồng Tiên Điện. Cứ ta thôi toán, nó hẳn là liền trong khoảng thời gian này xuất hiện. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta kiến thức quá hoang cổ cấm địa, đã ở Thái Sơ cổ khoáng đi rồi một vòng, tự nhiên cũng muốn ở những nơi khác túi một vòng. Những này cấm. Khu, hiểm địa nhìn như đáng sợ, nhưng ta lại cảm thấy nơi đó nhưng thật ra là một kho báu. Ta ở hoang cổ cấm địa hái thánh quả, ở Thái Sơ cổ khoáng chiếm được hoàng huyết xích kim, ở Tử Sơn đạt được đại đế truyền thừa. Ta tin tưởng ta ở Thanh Đồng bên trong tiên điện cũng có thu hoạch. Đại Hắc Cẩu có chút tê cả da đầu, lá gan của tên này vẫn đúng là không phải vậy mập, hắn sẽ không phải muốn đem bảy đại cấm khu còn có những hiểm địa đó toàn bộ đi một lần đi. Bất quá nghĩ lại trong lúc đó, Đại Hắc Cẩu lại nghĩ đến, cái tên này trên tay có đế binh, đi đến chỗ nào đều không sợ, ta theo hắn, nói không chắc cũng có thể thu hoạch được đồ tốt. Bạch Dạ vừa phi, vừa dụng thiên nhãn không ngừng tìm kiếm Thanh Đồng tiên điện vị trí, hắn tự nhiên là vì nguyên trung diệp phàm vạn vật mẫu khí. Thật vất vả đi tới nơi này dạng một thế giới, đương nhiên phải cướp chủ giác công pháp, cướp chủ giác bảo bối, đem chủ giác cơ duyên thu sạch nhập trong tay mình. Cho tới nhân vật chính phải làm sao, đem một vài đầu thừa đuôi thẻo ném cho hắn là được. Tin tưởng hắn còn có thể đối Bạch Dạ cảm động đến rơi nước mắt. Tìm được rồi. Đang sưu tầm nửa tháng sau, Bạch Dạ rốt cục phát hiện Thanh Đồng Tiên Điện tung tích. Hắn trực tiếp mang theo Đại Hắc Cẩu hướng về lòng đất bỏ chạy. Không lâu lắm, một người một chó liền đi tới một cái hồ nước khổng lồ bên dưới. Dưới nước một mảnh đen nhánh, mắt không cách nào thấy rõ, bất quá đối với Bạch Dạ cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, ánh mắt hắn cực điểm huyền diệu, nhìn quét bát phương, tất cả tận nhập trong lòng. Tại đây đáy nước, ngói vỡ tường đổ, càng có rất nhiều cung điện di tích. Tiếp tục đi đến phía trước, bỗng nhiên hắn chấn động trong lòng, phía trước phương lại có một tòa thật to đồng điện, hùng vĩ cực kỳ, quả là nhanh so với được với một tòa thành nhỏ, khí thế bằng bạc, nó cũng không có sụp xuống, bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh, mặt trên gỉ xanh loang lổ, xem ra cổ xưa mà lại khí thế, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác. Thật bị ngươi tìm được rồi, Thanh Đồng Tiên Điện. Đại Hắc Cẩu truyền âm nói, cái tên nhà ngươi tuyệt đối đem Nguyên Thiên Thư học được cảnh giới cực cao, e sợ đã rất gần gũi nguyên thiên sư cảnh giới. A đang lúc này, một đạo kinh ngạc thốt lên thanh âm truyền vào Bạch Dạ cùng đại hắc cầu trong tai. Bạch Dạ quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một người thiếu niên cùng thiếu nữ đã ở cách đó không xa nhìn thanh đồng tiên điện. Lại vừa vặn đến lúc này, nếu như trễ nữa một hai ngày lời nói không chắc vạn vật mâu khí sẽ bị Diệp Phàm lấy mất. Bạch Dạ nhìn thấy thiếu niên kia thứ liếc mắt một cái liền nhận ra, người kia chính là Diệp Phàm, sau đó hắn lại nhìn kỹ mắt người thiếu nữ kia. Tên thiếu nữ này thân mặc áo tím, có một loại cao quý không tả nổi khí chất, ánh mắt của nàng rất lớn, lông mi rất dài, mang theo một luồng linh khí, xem ra vô cùng hoạt bát cùng đẹp đẽ, làm cho người ta một loại linh động cảm giác. Bất quá giờ khắc này, trên mặt nàng nhưng lóe qua một tia vẻ mặt sợ hãi. Nếu Diệp Phàm ở đây, cái kia bên người hắn thiếu nữ mặc áo tím kia chính là cơ tử người rồi. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, lập tức hắn lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp hướng về Diệp Phàm đi tới. "Diệp Phàm, đã lâu không gặp." Bạch Dạ trực tiếp hỏi thăm một chút. "Bạch Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, tiếp theo hắn lại nhìn mắt một bên đại hắc cẩu, "Con chó này là ngươi làm ra đôn sao? Nghe nói hắc cẩu thịt rất bổ dưỡng." Bạch Dạ nhất thời hết chỗ nói rồi, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng cũng thật là trời xanh đối đầu. "Gâu!" Hắc Hoàng giống lớn một tiếng, trực tiếp nào tới. "Cây cỏ, chó chết!" Diệp Phàm nhất thời kêu lên. "Hai người các ngươi tiêu dừng một chút." Bạch Dạ trực tiếp đi tới giữa hai người, một tay cầm lấy một cái, trực tiếp đưa bọn họ phân ra. Đang lúc này, Diệp Phàm tựa hồ phát hiện Bạch Dạ tu vi có chút nhìn không thấu, hắn kinh hô, "Bạch Dạ, tu vi của ngươi lẽ nào ngươi tu luyện tới đạo cung cảnh giới? Lên trên nữa nói một tầng còn tạm được." Bạch Dạ khẽ mỉm cười, "Chỉ ngươi cái này tiểu thí hải còn có thể tu luyện tới tứ cực cảnh giới." Một bên Cơ Tử Nguyệt rõ ràng không tin, trong miệng nghĩ linh tinh, liền ngay cả ca ca ta cũng mới vào tứ cực. "Ca ca ngươi tính là gì?" Bạch Dạ trực tiếp nói, "Đời này chứng đạo người, trừ ta ra không còn có thể là ai khác." Bất quá cùng Cơ Tử Nguyệt không giống, Diệp Phàm nghe được Bạch Dạ nói sau đó, nhất thời cả kinh, "Bạch Dạ, ngươi đánh vỡ Hoang Cổ Thánh Thể không thể tu hành nguyên rủa. Ai nói cho ngươi biết ta là Hoang Cổ Thánh Thể?" Bạch Dạ nói rằng, "Ta và ngươi không giống nhau, ngươi mới thật sự là Hoang Cổ Thánh Thể, ta chẳng qua là cùng ngươi có chút tương tự chính là thể chất thôi. Bất quá ta biết chân chính trở ngại Hoang Cổ Thánh Thể tu hành là cái gì." "Cái gì?" Diệp Phàm không kịp chờ đợi hỏi. "Chờ ngươi tu luyện tới đạo cung cảnh đại viên mãn, đang đột phá tứ cực thời điểm, ngươi liền sẽ gặp phải chân chính trở ngại." Bạch Dạ nói rằng, "Hoang cổ cấm địa trái cây, ngươi không có hái sạch đi. Đối với ngươi mà nói, muốn hóa giải loại kia nguyên rủa, muốn dùng đến những trái cây đó." "Mẹ!" Vừa nhắc tới trái cây, Diệp Phàm trực tiếp chửi ầm lên, "Ngươi tên khốn kiếp này, đều đem cấm địa trung trái cây toàn bộ lấy xuống, còn không thấy ngại nói ta, còn để lại cái gì từng du lịch qua đây dấu ấn? Ta nhưng là mỗi một loại trái cây đều để lại một viên cho ngươi, chính ngươi sớm ăn hết, vậy thì chuyện không liên quan đến ta." Bạch Dạ nhún vai một cái nói rằng, "Các ngươi kế tục ở lại chỗ này vẫn là cùng ta đồng thời đến thanh đồng bên trong tiên điện lượn một vòng." "Người điên." Một bên Cơ Tử Nguyệt trừng Bạch Dạ một chút, trực tiếp nói, "Thanh đồng tiên điện, chỉ muốn đi vào, tuyệt không còn sống đạo lý." TERUIENNET đang lúc này, cách đó không xa thanh đồng tiên điện chợt buộc phát ra một cổ kinh khủng sức hút. Ầm. Ba người một con chó nặng nề rơi rụng trên đất. Giờ khắc này đã là đang ở đồng điện trung, vô tận trống trải, không nói ra được yên tĩnh, bên trong hỗn loạn, mơ hồ có thể thấy được. Tìm không được cửa điện, như là đi tới một mảnh sa mạc, không hề có một chút sinh cơ, thời gian ở đây phảng phất dừng lại, như thế giới phân cuối. "Ta không muốn chết nha, nhớ ta Cơ Tử Nguyệt phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, vẫn không có thành tiên đây, làm sao có thể vẫn lạc ở đây? Ngươi có thể hay không muốn như thế tự yêu mình?" Diệp Phàm thật sự thua với nàng. Sương mù nhàn nhạt lượn lờ, phi thường mông lung, trống trải đồng điện trung. Không thể nhìn thấy phần cuối, như là đi tới khai thiên tích địa ban đầu. "Nếu đến rồi, vậy thì đi thôi." Bạch Dạ liếc nhìn thanh đồng tiên điện, sau đó trực tiếp đi về phía trước. Một bên Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là theo Bạch Dạ hướng phía trong mà đi. Đến ba người một con chó dọc theo con đường này thấy được vô số thi thể, bọn họ khi còn sống đều là danh chấn thiên hạ đại nhân vật, bây giờ đều được một đoạn khô cốt. Đột nhiên, đồng điện chấn động lên, một luồng sức mạnh khổng lồ, như ngân hà rơi rụng, giống như tinh vực quang hưu. Khổng lồ áp lực khiến người ta có cảm giác nghẹn thở. Đồng điện trung hoàn toàn mờ mịt, lại còn có hỗn độn cuộn cuộn, như là sương mù, mơ mơ hồ hồ, hướng về hai người nhấn chìm mà đến, như bẻ cánh khô, căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là một loại bản nguyên lực lượng, như là vũ trụ sơ khai, thiên địa mới vừa thành hình giống như vậy, tinh thần long lánh, hỗn độn hung hăng. Đột nhiên, Diệp Phàm luân hải run rẩy, yên tĩnh như bản thạch miếng đồng xanh, lại còn lay động một chút, vọt tới hỗn độn nhất thời hơi ngưng lại. Rất nhanh, xưa cũ thỏi đồng lại còn tha ly luân hải hiện lên ở trước mắt, không có ánh sáng lộng lẫy, cũng không sóng năng lượng, giản dị tự nhiên. Đây là cái gì? Thiếu nữ mặc áo tím trợn to mắt tỉnh, thoa mau khinh. Chiến, lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Giờ khắc này, Diệp Phàm trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời, miếng đồng xanh lại còn đi ra, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ở trước người hắn nhẹ nhàng chấn động một chút, sau đó chu vi liền gió êm sóng lặng. Miếng đồng xanh lóe lên rồi biến mất, lần thứ hai chìm vào Diệp Phàm Hải để tuyển nhãn, điều này làm cho trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh. Đồng điện một mảnh trống vắng. Giờ khắc này, ba người một con chó phát hiện, bọn họ không ở vị trí ban đầu, phía trước lại còn xuất hiện hai cánh cửa. "Tiểu tử, trên người ngươi cái kia thỏi đồng là cái gì bảo?" Đại hắc cẩu không ngừng vây quanh Diệp Phàm nhìn tới nhìn lui, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn luân hải. "Đừng xem, đó là tiên khí mảnh vỡ." Bạch Dạ nói rằng, thế gian này tam đại tiên khí một trong, tiên đỉnh mảnh vỡ. "Tam đại tiên khí?" Cơ Tử Nguyệt tiểu miệng khẽ nhếch, nhìn Bạch Dạ. "Tiểu đệ đệ, ngươi biết này tam đại tiên khí là cái gì? Nói cho tỷ tỷ được không?" Bạch Dạ liếc nàng một cái, chậm rãi nói rằng, thế gian này vẫn tồn tại tam đại tiên khí, một trong số đó là Vô Trung Chi Trung, cái này trung là thời đại tiên cổ Vô Trung Tiên Vương gì đó, thứ hai là Hoang Tháp, chính là loạn cổ thời đại Hoang Thiên Đế gì đó, cuối cùng chính là Vạn Vật Nguyên Đỉnh, đồ chơi này là Thiên Đình Đế tôn luyện được. "Làm sao ngươi biết nhiều đồ như vậy?" Hắc Cẩu cũng có chút ngạc nhiên, ngươi liền tiên cổ tiên vương đều biết, lẽ nào tiên cổ thật sự có tiên? "Xem thêm điểm thư liền biết rồi." Bạch Dạ nói rằng. "Sách gì thượng hội viết bí ẩn như vậy?" Cơ Tử Nguyệt bĩu môi một cái nói, "Đem thư mượn cho ta nhìn một chút đi." Bạch Dạ nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, trực tiếp đi tới cái kia hai cánh cửa tiền. Hai cánh cửa giống như thái cực trung âm dương ngư, cánh cửa bên trái là một cái màu đen âm ngư, cánh cửa bên phải là một cái màu trắng dương ngư, tất cả đều giống như bất quy tắc trang lưới liềm. Ở màu đen kia âm ngư trên cánh cửa, khắc có một cứng cáp tử tự, khí thế ép người, muốn đem người vỡ bay ra ngoài. Mà ở cái kia màu trắng dương ngư trên cánh cửa, thiết câu bạc hoa, cũng chỉ khắc lại một chữ, vì là sinh. Bút lực hùng hồn, thân vận tiên thành, lưu chuyển ra một luồng an lành khí tức, cùng âm ngư môn hộ tuyệt nhiên ngược lại. Giờ khắc này, phía sau không đường, mông lung một mảnh, lờ mờ tối tăm, phía trước có sống tử lựa chọn, chỉ có hai con đường có thể tiến lên. Chương 20. Vạn vật mẫu khí. Không có gì có thể do dự, tự nhiên là lựa chọn sinh môn, ai sẽ chọn tử vong. Cơ Tử Nguyệt chíu khởi mũi ngọc tinh xảo, một đôi mắt to híp thành thành hình trăng lưới liềm, nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ không ra, tuyển chọn tử môn, ta còn muốn thành tiên nhi. Sinh môn, chắc chắn phải chết, tử môn, còn có một chút hy vọng sống. Bạch Dạ vừa nói vừa hướng về tử môn đi tới. Ầm. Đột nhiên, giống như là biển gầm thanh âm của truyền đến, âm ngư môn hộ trung âu quang như vực sâu, xông thẳng mà đến, dương ngư môn hộ trung bạch quang nhấp nháy, xuyên thấu mà tới. Sự đối lập của đen và trắng, sinh ở tử ánh sáng hòa lẫn, âm dương nhị khí lưu chuyển, phô thiên cái địa, phát ra tiếng ầm ầm, như là đại dương đang cuốn lên giận dữ, nếu như kinh lôi vang vọng cửu thiên thập địa. Thái cực sơ thành, sinh tử đối lập, âm dương nhị khí mông lung, loại này va chạm cực kỳ đáng sợ, có thể diễn sinh vạn vật, cũng có thể nhường cho thiên địa quan hưu. Đột nhiên, Diệp Phàm miếng đồng xanh run lên, lần thứ hai lao ra, định ở âm dương trước cửa, mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng cũng uy nghiêm như núi lớn, lập tức để âm dương nhị khí biến mất rồi. Không hổ là tiên khí, thậm chí ngay cả một cái mảnh vỡ đều có uy lực như vậy. Đại hắc cẩu tham lam nhìn Diệp Phàm kia khối đồng xanh, tựa hồ bất cứ lúc nào nghĩ tới đi đều đi. Một bên Cơ Tử Nguyệt nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt cũng có chút không giống. Giờ khắc này duy nhất còn bình tĩnh chỉ có Bạch Dạ, chính hắn thanh liên cùng thiên địa thần lô đều là vô thượng bảo vật. Âm ngư môn hộ, đâm máu ý cảnh như xâm la địa ngục, nào tới trước mặt, vào đúng lúc này ba người một con chó đồng thời thấy được thi sơn huyết hải, vô tận hải cốt, hàng mấy chục, mấy trăm vạn, bọn họ tượng sóng to gió lớn chung một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh đổ. Bạch Dạ kiên quyết không rời, dùng sức đẩy ra màu đen âm ngư đại biểu tử môn. Mặt sau, không có uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, không có một trường máu me, có chính là một cái trống vắng con đường, không biết kéo dài hướng về phương nào. Qua đi tới nửa canh giờ, ba người một con chó rốt cục đi tới phần cuối, ngay khi phía trước, hỗn độn mông lung, âm dương nhị khí lưu chuyển, đây là một gian trống trải đại điện, vẫn như cũ vì là thanh đồng tạo nên, trên đất có mấy cố rực rỡ ngời ngời bạch cốt. Một cái cự đại tiên tự khắc vào phía trước trên vách đồng, có khó có thể nói rõ vận vị, càng là lấy máu tươi viết mà thành, ghi dấu ấn vào thanh đồng bên trong, vết máu như mới, căn bản không có khô cạn, sáng lạn huyết quang bắn ra bốn phía. Thành tiên bí mật tận ở chỗ này sao? Cơ Tử Nguyệt hai mắt linh động, khoe miệng cong cong, nghiêng đầu quan sát. Trong đại điện hỗn độn phun trào, âm dương nhị khí lưu chuyển, cái kia tiền đồ sán lạn tiên tự, có một luồng khó có thể nói rõ vận vị. Vô chi vô giác, mấy người này đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất chạm đến. Đến rồi một luồng khó hiểu ý cảnh. Phía trước, dần dần bắt đầu mông lung, tựa như ảo ngộng, làm cho người ta có cảm giác không chân thực. Thiên địa quang hưu, sau đó lại phồn thịnh, đang diễn hóa, đang sinh diệt. Đại đạo thanh hư, kỳ ảo mà lại thay đổi khó lường, vĩnh viễn không bao giờ tịch diệt. Các loại mạc danh cảnh tượng kỳ dị hiện ra, khiến người ta vừa say mê, lại mơ mịt, rơi vào đến trạng thái mê man. Mấy người đưa tay, giống như tưởng về phía trước chụp tới, chiếm lấy cái kia một kia không rõ quy tích. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ u chuyển tỉnh, âm thầm nói rằng, không hổ là ngoan nhân đại đế lưu lại tự, ẩn chứa vô thượng đại đạo. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn một chút bên cạnh Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt cùng với Đại Hắc Cẩu, giờ khác này bọn họ chính chìm đắm trong đại đạo bên trong, đang muốn cất bước đi về phía trước. Bạch Dạ lập tức vận chuyển thân lực, đem ba người bọn hắn toàn bộ gõ tỉnh. Đây là ba người bọn hắn khắp cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy dài, vừa nay nếu như tiếp tục tiến lên vài bước, e sợ máu phun ra năm bước, không tồn tại ở thế gian, đồng thời cảm kích nhìn Bạch Dạ một chút. Vừa sâu xa vừa khó hiểu, bẩm khí có độ dày, có thể sinh thánh hiền. Hư vô phiêu miểu dao động lại vang lên, từ cái kia đấm máu chữ tiên phát sinh, mê người đi tới, muốn tìm hiểu diệu đế thật cảnh. Không phải âm thanh, cũng không là thần thức truyền vang, hoàn toàn là một loại khí thế không tên đang lưu chuyển, khiến người ta lầm tưởng chiếm được đại đạo diệu đế thân âm. Chư tính đi dục, thủ trung hòa, huyền trung hữu huyền, đạo trung hữu tiên, chúng diệu chi môn, nhanh chóng mở ra. Càng thêm tối nghĩa cùng huyền ảo gợn sóng truyền đến, phía trước cái kia đấm máu tiên tự lại đang chấn động, sau đó phân vì làm hai nửa, càng mở ra một cánh cửa thần bí, bốn chữ cổ hiện ra, chúng diệu chi môn. Không lâu lắm, ba người một con chó liền thấy ngay khi chữ tiên bên cạnh, hỗn độn xương mù hạ, càng có một đạo chỗ hổng, đồng vách tường bị miễn cưỡng đánh xuyên qua, một cái bị người vì làm mở ra đến con đường loang loang lổ lổ, không biết dẫn tới phương nào. Thiên, ai có như vậy sức chiến đấu mạnh mẽ, đem đồng điện đánh xuyên qua, đào đới ra con đường như vậy. Cơ Tử Nguyệt kinh thán không thôi. Đi thôi. Bạch Dạ xông lên trước, dọc theo con đường này đi tới, một bên Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt cùng với Đại Hắc Cẩu cũng mau mau đi theo. Điểm điểm hồ nước mùi tanh phả vào mặt, ba người một con chó nhanh chóng tiến lên, sau nửa canh giờ, dọc theo khanh khanh hoa hoa đồng đạo, dĩ nhiên đi ra, đi tới Thanh Đồng Tiên Điện trên đỉnh. Dĩ nhiên thực sự có người đánh xuyên qua Thanh Đồng Tiên Điện. Đại Hắc Cẩu đối với lần này cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Đi thôi. Bạch Dạ trực tiếp đẩy lên một cái lồng ánh sáng đem Diệp Phàm chờ người bọc lại, bay lên trên đi. Bất quá theo Bạch Dạ hành động, một cỗ áp lực kinh khủng nhất thời xuất hiện. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, phía trên trầm ngưng như núi, nặng nề như mây đại. Mảnh bóng tối, hiện hai màu huyền hoàng, mông mông lung lung, tựa hồ một tia sương mù liền có thể đập vụn một dãy núi, nặng nề khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Huyền hoàng chi khí. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, quả nhiên nơi này cũng có bảo bối. Trời ạ, là chân chánh huyền hoàng nhị khí, lại có nhiều như vậy. Cơ Tử Nguyệt cũng hướng về trên liếc mắt nhìn, phi thường khiếp sợ, sau đó đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, nói, đây là tế luyện khí tốt nhất thánh vật. Đây là trong thiên địa khó được nhất tinh khí, là tế luyện khí thánh vật, bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ khổ tìm cả đời, cũng khó có thể được một tia, nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy. Cơ Tử Nguyệt phi thường kích động, sắc mặt phi hồng, nói, nhanh đi thu lấy nó rèn luyện mình khí, tương lai nhất định có thể ngưng tụ đạo và lý, hóa thành cực đạo vũ khí. Vô danh, thiên địa chi thủy, là vì đạo hữu danh, vạn vật chi mẫu, là vì thiên địa. Huyền hoàng là thiên địa chi tinh, là vạn vật mẫu khí, là rèn luyện tất cả vật chất thánh vật, là hiếm thấy nhất. Cơ Tử Nguyệt rất hưng phấn, trên mặt sinh ra đỏ ửng, xem ra phi thường vui tươi, run giọng nói, thường ngày, cường giả tuyệt đỉnh mọi cách tìm kiếm, nhưng khó có thu hoạch, mà nơi này nhưng có nhiều như vậy, nhất định phải thu với tay cầm một ít. Ầm ầm ầm. Phía trên, tương đối vu những khu vực khác, huyền hoàng chi khí yếu kém nhất, thế nhưng giờ khắc này, nhưng tiếng vang ầm ầm. Có hào quang chói mắt từ phương xa lưu chuyển mà tới. Huyền là trời tinh, hoàng vì là địa thủy, giao hòa vào nhau, cũng sẽ không có quang hoa phân tán, thế nhưng giờ khắc này ở trong nhưng có một đạo huyền hoàng khí đặc biệt sáng lạ, so với còn lại nặng nghề tự nhiên huyền hoàng khí hóng ánh rất nhiều lần. Trời ạ, là huyền hoàng căn nguyên, chỗ tinh hoa. Cơ Tử Nguyệt kích động đến mức độ không còn gì hơn, tiểu mặt đỏ bừng bừng, sau đó thở phì phò chảo. Ở Diệp Phàm, đạo, nhanh mở ra ta cấm chế, đây chính là truyền thuyết mâu khí tinh hoa. Là huyền hoàng chi túy, trăm ngàn đời khó gặp, không có được nói, nhân thần cộng phẫn. Đích thật là bảo bối tốt, bất quá thuộc về ta. Bạch Dạ nở nụ cười một tiếng, sau đó trực tiếp đem chính mình bảo tháp móc ra, nhất thời màu đỏ thắm hà quang bắn ra bốn phía, tất cả mọi người chu vi bị chiếu xạ một mảnh xích hồng. Còn đối với như vậy bảo, Bạch Dạ đương nhiên phải nhanh ra tay, bằng không bị Diệp Phàm Thanh Đồng khối cấp trước một bước, vậy chẳng phải là muốn khóc tử. Cơ Tử Nguyệt khiếp sợ nhìn Bạch Dạ trên tay màu đỏ thắm bảo tháp, trên thân tháp mơ hồ có tiên hoàng hoa văn, kinh hô. Lại còn là hoàng huyết xích kim đúc ra bảo tháp, đây chính là không thua với huyền hoàng chi khí tuyệt hảo tiên đấu, đại đế cổ đại đều khó mà tìm được. Ngươi lại còn đưa nó đúc thành một tòa lược. Bạch Dạ không để ý đến Cơ Tử Nguyệt kinh hô, chỉ thấy trên tay hắn bảo tháp đang không ngừng mà lớn lên, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một tòa cao mười mấy trượng thật lớn bảo tháp. Vô số xích sắc hà quang từ trên bảo tháp khuyết tán ra. Thời khắc này, Diệp Phàm chờ người phảng phất thấy được tiên phong đang bay múa ở hắc vang. Sau một khắc, tòa bảo tháp này tất cả môn hộ mở ra, một luồng bàng bạc sức hút từ trên thân tháp truyền ra, tác dụng ở trên trời huyền hoàng chi khí mặt trên. Không lâu lắm, toàn bộ huyền hoàng chi khí hình thành to lớn đám mây chậm rãi thu nhỏ lại. Mà Bạch Dạ cũng có thể rõ ràng cảm ứng được mình bảo tháp sức nặng chính đang tăng lên dữ dội, từng luồng cảm giác huyền diệu từ bảo tháp trung truyền tới. Không hổ là ngoan nhân đại đế bỏ ra thời gian lâu như vậy thu thập mà đến bảo vật. Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ, hắn có thể rõ ràng nhận biết được mỗi một tầng bảo tháp trung, thế giới hạt giống mang cho bảo tháp áp vội và lực lượng chính đang cấp tốc yếu bớt. Huyền hoàng chi khí không hổ là trong truyền thuyết ổn định thế giới vô thượng bảo vật, những này huyền hoàng chi khí tác dụng tuyệt đối so với bảo tháp chất liệu chuyển hóa thành hoàng huyết xích kim còn lớn hơn. Không làm được ta tòa bảo tháp này đã có thể chịu đựng 33 cái thế giới bạo phát. Bạch Dạ trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, bất quá tạm thời vẫn là quên đi, chờ ta ở thế giới này chứng đạo sau đó, đem tòa tháp này hóa thành tiên khí. Bảo tháp năng lực chịu đựng nhất định phải càng mạnh hơn, mở ra đến thế giới cũng thì càng hoàn mỹ. Này, tiểu, đệ, của ngươi tháp sắp đem vạn vật mâu khí toàn bộ hút khô rồi, còn không cho chúng ta lưu một điểm hạ xuống. Cơ Tử Nguyệt sốt ruột nói rằng, nàng cũng không muốn nhìn Bạch Dạ đem trước mắt bảo vật thu sạch đi, nàng còn trông cậy vào nắm một điểm huyền hoàng chi khí rèn luyện mình khí. Đang lúc này, một bên Diệp Phàm cùng Đại Hắc Cẩu cũng có chút mong đợi nhìn Bạch Dạ. Được rồi, cho các ngươi lưu một điểm. Bạch Dạ cũng không dám chính mình một mình đem hết thảy vạn vật mâu khí toàn bộ độc chiếm, ai biết rất nhân đại đế có hay không tại đây nhìn. Tuy nói nàng hiện tại nằm ở thuế biến bên trong, trạng thái không quá ổn định, thế nhưng Bạch Dạ vẫn không dám làm rất tuyệt. Trước ở hoang cổ cấm địa cũng là như thế này, vạn vật đều để lại nhất tuyến. Bạch Dạ tiếp theo cánh tay vung lên, nhất thời bảo tháp về tới trong tay mình. Tòa bảo tháp này cao 33 tầng, do hoàng huyết xích kim đúc thành, là chân chính tiến đấu, là đại đế cổ đại chuyên trúc tài đấu, lúc này đặt ở Bạch Dạ trên lòng bàn tay, đỏ lóa mắt, trong suốt thôi sán, đâm người hai mắt, nó lớn lao vô biên, khí tượng bằng bạc, như là đại biểu 33 tầng thiên, trấn áp. Ở đây, kinh ngạc lòng người. Hơn nữa, mỗi một tầng lại còn có vạn vật mâu khí buông xuống, như là từng đạo bao la đại thác nước, tự tam thập tam thiên trên phân biệt buông xuống. Đây là thuần túy vạn vật mâu khí, tinh túy phi phàm, tản ra huyền hoàng. Sắc nhàn nhạt hào quang. Từ đằng xa quan sát, màu đỏ hà quang trung có câu đạo huyền hoàng buông xuống, quả thực dường như tiên quang soi sáng tứ phương. Thật nhỏ mọn. Cơ Tử Nguyệt nhìn một chút Bạch Dạ tháp, sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhìn Bạch Dạ lưu lại huyền hoàng chi khí. Giờ phút này bên trong chỉ có một đoàn huyền hoàng chi khí, chỉ có lúc trước 1/10. Chương 21. Hư không kinh. Hẹp hỏi. Bạch Dạ cười híp mắt nhìn Cơ Tử Nguyệt, ngươi không muốn coi như. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp đem Long Văn Hắc Kim kiếm lấy ra, trực tiếp thôi thúc huyền pháp, đem còn dư lại vạn vật mâu khí trực tiếp hút đi một phần. Tuy nói là một phần, nhưng là cùng còn thừa lại những này huyền hoàng chi khí so với, cũng chỉ có 1/10. Long Văn Hắc Kim trên thân kiếm mặt huyền hoàng chi khí không ngừng lưu chuyển, phảng phất một cái thần long ở nuốt mây nhà khói. Ngươi vẫn còn có một cái dụng Long Văn Hắc Kim luyện chế thần kiếm. Cơ Tử Nguyệt khiếp sợ nhìn Bạch Dạ, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy đại đế chuyên môn tiên liêu luyện chế mà thành bảo vật? Bạch Dạ nói rằng, thanh kiếm này là từ đạo nhất thạch phường thiết đi ra ngoài. Diệp Phàm cũng hơi nghi hoặc một chút, Bạch Dạ, lẽ nào ngươi mỗi cái bí cảnh đều phải luyện chế một cái bảo vật sao? Tự nhiên không phải, ta duy nhất để tâm rèn luyện khí chính là tòa kia tháp. Cho tới cái này Long Văn Hắc Kim kiếm mà theo Bạch Dạ giải thích, y phục của hắn bắt đầu nhúc nhích, giống như là có một con rắn ở trên người hắn triển. Nhiều giống như vậy, không lâu lắm, một cái màu đỏ thắm long đầu từ Bạch Dạ trong ống tay áo xông ra. Vèo. Con rồng này trong nháy mắt hóa thành một đạo xích quang ở trước mặt mọi người bay múa, sau một khắc, con rồng này một cái đem Bạch Dạ trên tay Long Văn Hắc Kim kiếm nuốt vào, sau đó trực tiếp cuốn ở Bạch Dạ trên người. Ta không nhìn lầm đi. Dĩ nhiên là một cái xích long. Cơ Tử Nguyệt kinh hãi mà nhìn triển. Nhiều ở Bạch Dạ trên người cái kia long. Này xích long mỗi một chiếc vảy rồng cũng giống như là nghệ thuật đáo vật giống như vậy, xích vánh oánh, nhìn kỹ đến, phảng phất có đại đạo phù văn khắc ở trên người. Xích long mỗi một lần hô hấp đều phảng phất nuốt mây nhà khói giống như vậy, bên người mây mù hình thành đạo đạo thủy khí tường vân. Nên sẽ không phải đúng là chân long. Diệp Phàm cũng kinh hãi mà nhìn con rồng này. Càng xem càng là tượng rồng thực sự, xứng hiệu, đà đầu, thỏ mắt, xa hạng, thận phúc, vẩy cá, ương chảo, hổ trưởng. Người cầm đầu con rồng này cả người tản ra một loại kỳ dị khí tức, phảng phất là cửu thiên tiên khí, ở nó bên người thì có loại thoát thai hoán cốt vũ hóa thăng tiên cảm giác. Bạch Dạ đem long cất đi, nói rằng, ngươi có thể mang nó coi như là chân long con non, thực lực bây giờ còn rất yếu, còn chưa có bắt đầu tu hành. Kỳ thực này chân long chính là Bạch Dạ độc. Long phân thân. Hắn ở trong hỗn độn đem ạt nổ lộ gì ạ giải quyết đi sau đó, cái này phân thân liền hấp thu ạt nổ lộ gì ạ bộ phận sức mạnh, đồng thời, chịu đến hỗn độn ảnh hưởng. Đã hóa thành thân thể bản nguyên hỗn độn huyết mạch bị kích phát ra, đồng thời cấp tốc thay thế vốn là huyết mạch. Lại sau đó, chuyển sinh đến thế giới này sau đó, trực tiếp hóa hình vì là thế giới này chân long. Hơn nữa bị hỗn độn huyết mạch ảnh hưởng, thân thể của nó đều từ ban đầu đen kịt chuyển hóa thành màu đỏ thắm. Kỳ thực ở thế giới này, chân long lực lượng cũng không có nghĩa là tiên. Liền giống như bất tử thiên hoàng vốn là tiên vực một con phượng hoàng, rơi dụng phàm trần sau đó chứng đạo. Mà Bạch Dạ cái này phân thân cũng giống như vậy, nó bây giờ là một cái ấu niên chân long. Cần phải không ngừng tu luyện, cuối cùng đạt đến bất tử thiên hoàng cảnh giới. Nguyên bản thế giới này mạnh nhất thể chất chính là hỗn độn thể, Bạch Dạ bây giờ tiên thiên thánh thể đạo thai cùng với bất tử thiên hoàng huyết mạch, mà bây giờ lại muốn nhiều một loại, chính là Bạch Dạ cái này phân thân chân long huyết mạch. Này bốn loại huyết mạch mỗi người có đặc sắc, hỗn độn thể không cần nhiều lời, tiên hoàng huyết mạch nắm giữ mạnh nhất năng lực hồi phục, nguyên trung thiên hoàng tử bị đánh thành thịt nát, bị một đao chém thành hai khúc cũng còn có thể cấp tốc khôi phục, tiên thiên thánh thể đạo thai cường hãn thì tại với nắm giữ vô cùng cường đại thân thể cùng với cùng đại đạo kết hợp lại, có thể dễ dàng điều động thiên địa chi lực, chân long huyết mạch cường đại nhất địa phương chính là thân thể, bạch dạ cái. Này chân long phân thân sức mạnh cùng cường độ thân thể ở đồng cấp thời điểm vượt xa bản thể của hắn. Chân long con non. Đại hắc cẩu nước miếng đều phải chảy ra, không biết chân long huyết là tư vị gì. Đùng. Một đạo màu đỏ thắm huyễn ảnh lướt qua, đại hắc cẩu cả người trực tiếp bị quét bay. Nó đứng lên, bất quá đầu vẫn là chóng mặt, lại nằm úp sắp xuống, tiếp theo nó đầu quăng mấy lần, mới chậm rãi đứng lên. Một bộ thận trọng dáng dấp nhìn màu đỏ thắm đích thực long. Hí. Một bên Diệp Phàm thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mới vừa rồi cùng đại hắc cẩu đánh một lần, hắn tin tưởng biết này hắc cẩu thân thể có thể nói đồng bì thiết cốt. Không nghĩ tới lúc này bị chân long đuôi quất một cái là được này tấm tôm chân mềm bộ dáng, hơn nữa đây là một cái không có bắt đầu tu hành đích thực long.